ta hôm nay thì đòi mạng ngươi. Tuy nhiên hắn cũng biết, Chu Trung đây là vì luyện khí hiệp hội lập xuống quá lớn công người, có thể chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thèm để ý sự kiện này. Lại có người dám cướp đi hắn sớm liền chuẩn bị ra tay nữ nhân, cái này người, hắn nhất định muốn giết. Đàm gia chủ cũng là lạnh hừ một tiếng nói, hừ, cô nam quả nữ sống chung một phòng, có thể làm chuyện gì tốt. Không cần nghĩ cũng biết. Lại dám làm nhục ta như vậy, coi như Nam Cung gia muốn bảo vệ ngươi, ta cũng muốn ngươi biến mất trên thế giới này. Lúc này Nam Cung gia chủ đứng ra, ngữ khí mang theo uy hiếp nói ra, Đàm gia chủ, ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm đến phân thượng này. Đàm gia chủ khinh thường nói, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi ngăn được ta? Chỉ bằng ngươi cái kia đạo tổ sơ kỳ tu vi. Đến tận đây, Nam Cung gia chủ cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thực lực xác thực không có Đàm gia chủ đạo tổ trung kỳ tu vi mạnh, nhưng là hai nhà đoán chừng đến tận đây liền muốn triệt để trở mặt. Nam Cung Viêm Tuyết có chút lo lắng đối Chu Trung nói, chúng ta Nam Cung gia giúp ngươi kéo một hồi, ngươi rời khỏi nơi này trước. Tuy nhiên hắn không biết lúc trước Chu Trung dùng cái biện pháp gì đánh lui Đàm gia chủ, nhưng nàng vẫn là chưa tin Chu Trung hội là đối phương đối thủ. Chương 2960, cắt xén dự tài. Chu Trung đương nhiên không định trốn, hắn cau mày, đối với dưới đáy Đàm gia phụ tử hai người từ tốn nói, ta nói, các ngươi hai cái có phải hay không lầm thứ gì? Đàm thiếu gia cười lạnh nói, thế nào, chuyện cho tới bây giờ chuẩn bị đổi giọng nhận lầm. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Coi như Nam Cung gia có thể bảo vệ ngươi nhất thời, ta cũng muốn đưa ngươi truy sát đến chân trời góc biển, để ngươi vĩnh viễn không nơi táng thân. Đàm gia chủ mang theo một mặt uy nghiêm nói ra. Nhìn đến Chu Trung vậy mà không có muốn đi ý tứ, Nam Cung Viêm Tuyết càng thêm cuống cuồng, nàng đối cái này Đàm gia phụ tử hai người tính tình có chút giải, lo lắng nói, cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng. Chu Trung mỉm cười, ai nói ta muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý? Vậy ngươi là chuẩn bị. Nàng chưa kịp lời nói xong, Chu Trung đã đối với dưới đáy Đàm gia phụ tử hai người nhíu mày nói, khắc lãng phí thời gian, các ngươi hai cái cùng lên đi. Vô luận là Đàm gia phụ tử, vẫn là Nam Cung gia cha con hai người, nghe đến lời này đều sửng sốt. Ha ha, nguyên lai là một cái não tử có bệnh. Đàm gia phụ tử liếc nhau, lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sâu cạn, lại dám nói lớn lối như thế. Đàm gia chủ nhảy lên một cái, phải tay nắm chắc thành quyền, nhất quyền hướng Chu Trung chỗ vị trí nện xuống, một thân khí thế càng là hàng thật giá thật đạo thánh trung kỳ. Chu Trung lại là lười nhác nhìn hắn một quyền kia, đem trên tay vừa mới luyện chế tốt món kia dạng xuề ô pháp bảo tiện tay quăng ra, đi qua ma khí quán chú về sau, mặc dù tự mình mở ra, kể từ đó mới có thể có lấy nhìn thấy cái này dù toàn cảnh. Nan dù vậy mà toàn từ một loại tản ra ngân quang tinh thiết đúc thành mà thành, mỗi một cây nan dù đều như kiếm giống như phong mang tất lộ. Đến mức dù trên mặt cũng quanh quẩn lấy một cỗ nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt. Vừa tốt bắt ngươi đi thử một chút mới luyện chế pháp bảo uy lực như thế nào. Chu Trung đem trên tay kim dù chỉ là tiện tay hướng giữa không trung ném đi. Đàm gia chủ cũng rất là khinh thường cười một tiếng, pháp bảo cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc, cũng không đủ thực lực thôi động pháp bảo, cho dù pháp bảo này mạnh hơn, cũng là phế vật một kiện. Hắn nhất quyền hướng cái kia mặt dù đánh tới, rất có tự tin có thể nhất quyền đem cái này dạng xuề ô pháp bảo hoành vỡ nát. Có thể một giây sau, hắn cả khuôn mặt đều là đống nhiên biến sắc, ngay tại hắn quyền đầu rơi vào mặt dù một khắc trước, mặt dù quang mang đại thịnh. Một cỗ không gì sánh được khí thế mênh mông theo cái kia rủ bên trong tản ra. Đàm gia chủ lần nữa bay rất ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, cái kia dạng xuề ô pháp bảo tùy theo bắt đầu tự mình vận chuyển, như là vô số thanh kiếm xoay tròn đồng dạng, hướng một bên đã sớm quá sợ hãi Đàm thiếu gia bay đi. Làm gì ngẩn ra? Chạy mau a! Đàm gia chủ từ đằng xa hướng hắn mau chóng đuổi theo, lo lắng nói ra. Có thể Đàm thiếu gia lúc này đã bị Chu Trung pháp bảo khóa chặt. Lấy hắn tu vi lúc này vậy mà cảm thấy hai chân như là dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề, căn bản là không có cách xê dịch. Tại sao cùng trong lúc nguy cấp, Đàm gia chủ rốt cục đổi tới, đem Đàm thiếu gia kéo cách tại chỗ. Đàm gia chủ một cái cánh tay máu tươi chảy ròng, chết nhìn Chu Trung liếc một chút về sau thu tầm mắt lại, sau đó mang theo Đàm thiếu gia như là chó mất chủ đồng dạng vội vàng xa xa thoát đi mà đi. Hết thể chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, thẳng đến hai người rời đi. Nam Cung gia chủ cùng Nam Cung Viêm Tuyết mới rốt cục kịp phản ứng. Cái này, pháp bảo này cũng quá lợi hại đi. Nam Cung Viêm Tuyết nhìn qua trở lại Chu Trung trên tay cái kia kim rủ liễu lươi không thôi. Chu Trung nết miệng mỉm cười, không nói thêm gì. Pháp bảo lợi hại xác thực là một mặt, nhưng một phương diện khác cũng là thôi động chủ nhân hắn, đồng dạng có thực lực cường đại, kể từ đó cái kia đạo thánh cảnh giới Đàm gia chủ mới sẽ có vẻ như thế không chịu nổi một kích. Nam Cung gia chủ đồng dạng hút miệng hơi lạnh, trừng lớn hai mắt nói: pháp bảo này cũng là mấy ngày nay Chu tiên sinh luyện chế thành. Đây là thượng phẩm ma khí. Cha, thượng phẩm ma khí nơi nào có lợi hại như vậy, đây là nửa bước ma thần khí. Nửa bước ma thần khí. Nam cung gia chủ trà trà chính mình ánh mắt, tựa như tại xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Chu Trung chỉ là mỉm cười nói, vận khí tốt mà thôi. Nam cung gia chủ xác nhận lúc này không phải đang nằm mơ, thoải mái cười ha hả, tốt. Lần này, ta nhìn thành nhà lấy cái gì đến thắng. Hắn lúc này đã đối Chu Trung có tự tin vô cùng, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung lại có thể luyện chế thành công một kiện nửa bước ma thần khí. Hơn nữa nhìn cái kia phẩm chất, lại muốn so lúc trước thủ tịch luyện khí sư còn tốt hơn mấy lần. Theo Nam Cung Thế Gia rời đi, đã là giữa trưa, tuy nhiên Nam Cung gia chủ cực lực giữ lại Chu Trung lại ở thêm mấy ngày, nhưng là Chu Trung vẫn là từ chối nhã nhặn. Luyện chế một kiện nửa bước ma thần khí, Chu Trung tâm tình cũng rất là không tệ, tại ma khí bên trong dùng Nam Cung gia biện pháp thêm vào thú hồn về sau, ma khí phẩm chất quả nhiên có tăng lên. Cái kia kim dù uy lực đã đủ để sánh vai ma thần khí, nhưng Chu Trung vẫn là cảm thấy kém chút ý tứ. Càng nghĩ, kém như vậy một chút khả năng cũng là ngày đó công pháp luyện khí còn chưa đủ hoàn chỉnh. Đương nhiên, Chu Trung cũng không có đi cương cầu cái gì. Luyện chế tốt pháp bảo, Chu Trung không có mang đi, dù sao tất cả đều là dùng người ta Nam Cung gia tộc tài liệu luyện chế thành. Tiêu hao ma thạch đã không dưới mấy triệu, liền lưu tại Nam Cung gia tộc, mà lại Nam Cung gia chủ cũng là chuẩn bị dùng cái này ma khí, tại về sau buổi đấu giá phía trên cùng thành nhà chống lại. Chu Trung chưa có trở về chính mình luyện khí nhà xưởng, nghĩ đến vài ngày không có nhìn thấy Trầm Tâm Liên, liền hướng về Thần Liên nhà thuốc phương hướng đi đến. Vừa tới nhà thuốc về sau, Chu Trung lại phát giác được một loại rất là trầm thấp bầu không khí. Trầm Tâm Liên càng là ngồi tại trên một cái ghế, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, rõ ràng là tại mọc lên một ngạt. Xảy ra chuyện gì? Chu Trung ngồi tới hỏi. Nhìn đến Chu Trung đến đây, Trầm Tâm Liên sắc mặt mới tốt chuyện rất nhiều, nhưng vẫn là cả giận, ta hôm nay đi lấy dược liệu, nhưng là đám kia phát tài kinh doanh cho ta một tí tẹo như thế. Trầm Tâm Liên dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái so đo một cái, chỉ lộ ra một chút khe hở. Hắn còn nói cái gì Cửu Huyền Thành dược tài đều là có số lượng, mỗi cái nhà thuốc có thể mua sắm dược tài đều là cố định, cho nên chúng ta nhà thuốc chỉ có thể nắm bắt tới tay nhiều như vậy mà thôi. Nghe đến lời này, Chu Trung cũng là nhíu mày nói, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại quy củ này. Thì đúng a, dạng này còn thế nào để cho ta nhà thuốc mở đi a? Trầm Tâm Liên thở dài nói, không có dược tài, nhà thuốc tự nhiên không làm tiếp được. Chu Trung liền cùng Trầm Tâm Liên cùng một chỗ lần nữa đi hướng cái kia bán buôn thương nhìn xem tình huống, đừng nói Trầm Tâm Liên, cũng là Chu Trung đều cảm thấy trong này có mở ám. Trên đường vừa tốt đi ngang qua một cái mới mở làm dược tài bán buôn cửa hàng, hai người dứt khoát liền đi vào cái này cửa hàng đơn giản hỏi thăm một chút, kết quả nhìn đến trưởng quỹ xuất ra số lớn dược tài về sau, Trầm Tâm Liên không cảm thấy thế nào kinh hỉ, ngược lại vô cùng phẫn nộ. Hừ, ta liền biết, nhà kia cửa hàng khẳng định là cố ý nhằm vào ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn nói như thế nào. Chương 2961, phách lối thành nhà. Cái này rất rõ ràng cũng là tại nhằm vào Trầm Tâm Liên, nàng chỗ nào có thể nhịn được cái này giọng điệu. Quay đầu liền đi ra cửa hàng, hướng một phương hướng khác đi nhanh mà đi. Ai, cô nương, dược tài còn muốn hay không a? Chu Trung đưa ra một số ma thạch, đem dược tài thu nhập không gian giới chỉ về sau, liền cũng theo sau. Cũng không lâu lắm về sau, hai người tới Trầm Tâm Liên thường xuyên bán buôn dược tài nhà này cửa hàng trước cửa, không đợi trong tiệm tiểu nhị lên tiếng, Trầm Tâm Liên đã một mặt nổi giận đùng đùng nói, đi ra, ta tìm các ngươi nhà trưởng quỹ. Tiểu nhị kia lại chỗ nào ngăn được Chu Trung hai người, rất nhanh, Trầm Tâm Liên liền tại quầy chỗ tìm tới nhà này cửa hàng lão bản, một thanh đập trên bàn nói, ngươi dựa vào cái gì cắt xén chúng ta nhà thuốc nên được dược tài số lượng. Bên trong niên trưởng quỹ nhìn đến Trầm Tâm Liên tìm tới cửa, lại là không có nửa điểm tâm hỏng, ngược lại khinh thường nói, lời này của ngươi, ta nhưng là nghe không rõ, cái gì gọi là cắt xén các ngươi trong cửa hàng dược tài số lượng. Ta không phải đã nói với ngươi à, Cửu Huyên Thành tất cả dược tài phân phối đều là có hạn ngạch. Ngươi nói láo, cái kia vì sao lúc trước mới mở một nhà cửa hàng, liền có thể xuất ra rất nhiều dược tài. Bên trong niên trưởng quỹ cười lạnh một tiếng nói ra, người nào bán các ngươi dược tài, vậy ngươi liền đi tìm hắn đi à, ta chỗ này còn chưa tới phiên các ngươi nói này nói kia. Nếu như về sau không muốn đến chỗ của ta lấy dược tài cũng đừng đến. Đã đến, thì phải tuân thủ chúng ta quy củ. Trầm Tâm Liên khí thân thể cũng bắt đầu phát run, nàng còn chưa thấy qua loại này không thèm nói đạo lý người. Chu Trung cũng là cao mày, nhưng lại cảm thấy không cần thiết cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Nói với Trầm Tâm Liên, tính toán, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta đi nhà khác bán buôn dược tài tốt. Kết quả nghe Chu Trung lời này, Cái kia trung niên trưởng quỹ lại là một bên cười một bên chỉ mình dưới chân địa mới nói, biết đây là đầu sao? Đây là Cựu Huyên Thành. Tới này, tất cả bán buôn thương đô phải tuân thủ chúng ta quy củ, bởi vì đây là thành nhà định ra quy củ. Hắn biểu lộ không gì sánh được ngạo mạn, riêng là nâng lên thành nhà thời điểm. Trầm Tâm Liên vừa muốn nói chuyện, nhưng bên cạnh một cái gầy yếu người trẻ tuổi, lại tại bên cạnh hai người nhỏ giọng nói ra, các ngươi hai cái đừng ở chỗ này náo, như thế náo cũng không dùng. Vẫn là đi mau đi, muốn cần dược liệu liền muốn đi trước định nọt thành nhà phương diện này người phụ trách, dạng này mới có thể cầm tới càng nhiều dược tài. Chu Trung nhìn một chút nói chuyện người này, ngay tại di chuyển một số các loại dược tài, cũng hẳn là nhà khác nhà thuốc người, có thể phần kia ngạch so sánh Trầm Tâm Liên nhà thuốc tới nói, cũng kém không nhiều nói. Xem ra cũng không phải là Trầm Tâm Liên nhà thuốc bị nhầm vào. Liền xem như Chu Trung, lúc này cũng là có chút không thể nhịn được nữa, híp mắt mang theo một chút giận dữ nói, cái này Cựu Huyên Thành, chẳng lẽ là không có vương pháp. Hắn thành nhà phần này gia nghiệp, cũng là bằng loại này hạ lưu thủ đoạn được đến. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung điên, cũng dám tại Cựu Huyên Thành nói thành nhà đúng không. Tuy nhiên tại Cựu Huyên Thành, thành nhà nắm chắc mọi ngành mọi nghề mệnh mạch, rất nhiều người đều đối với cái này khổ không thể tả. Có thể thì có biện pháp gì đây, đây chính là cái gọi là ăn nhờ ở đậu. Cái kia trung niên trưởng quỹ có một câu nói cũng không sai, tại Cựu Huyên Thành, liền muốn tuân thủ thành nhà định ra quý củ. Bởi vì rất nhiều chọc giận thành nhà chi người kết cục, đều đã chứng minh thành nhà cổ tay. Cơ hồ là tất cả nghe đến lời này người, đều là đối Chu Trung hai người lắc đầu không thôi. Giang tại như vậy trước mặt mọi người đoán thầm thành nhà, đoán chừng tại Cựu Huyên Thành cũng đừng hòng lại lẫn vào. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đi vào một cái y phục lộng lẫy trung nhân nhân, vừa tốt nghe đến Chu Trung lời nói, cười lạnh nói, người nào dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Nhìn đến người trung niên này xuất hiện, mặc dù biết có náo nhiệt nhìn, nhưng từng cái vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, căn bản không dám ở nơi này lưu lại lâu. Chỉ cần là làm lấy cùng dược tài có quan hệ mua bán, nhất định phải đến nhận biết người này, bởi vì hắn cũng là thành trong nhà chuyên môn phụ trách quản lý Cửu Huyên Thành dược tài người. Trong cửa hàng bên trong niên trưởng quỹ cũng là mang theo một mặt cười ngượng ngùng liền vội vàng tiến lên thở dài nói, thành thất ra, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới, gia hỏa này tại ta trong tiệm khẩu xuất cùng ngôn, xấu ngài tâm tình, thật sự là băn khoăn. Đi tới vị kia thành thất ra chỉ là mang theo một bộ cao cao tại thượng thần sắc, đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân. Vừa nhìn xuống, hắn đầu tiên là híp híp mắt, sau đó mang theo một mặt lạnh cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai như thế cái con hoang. Còn không có tiến ta thành nhà môn, thì dám đối với chúng ta thành nhà chỉ trỏ. Cái kia trung niên trưởng quỹ có chút nghe không hiểu hắn ý tứ, cẩn thận hướng Chu Trung nhìn lại, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa này lớn lên cùng thành Viêm thiếu gia như thế tương tự, nhìn tới nơi này mặt khẳng định là có cố sự a. Bất quá loại sự tình này, hắn có thể không có ý định dính vào, vội vàng tìm lý do rời đi nơi này. Chu Trung chỉ là híp mắt nhìn lấy cái kia cái gọi là thành thất gia. Thành thất gia cũng tại híp mắt nhìn lấy hắn. Sau đó lại là cười nói, bất quá có câu nói, ngươi ngược lại là nói không tệ, tại cái này Cửu Huyên Thành, ta thành nhà cũng là vương pháp. Chỉ bằng ngươi như thế cái tiểu con hoang, còn muốn cùng chúng ta thành nhà đấu. Chu Trung cũng cười, đối thành thất gia lắc lắc đầu nói, thành nhà cũng là Cửu Huyên Thành vương pháp. Rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ không phải. Làm càn. Thành thất gia mơ hồ mang theo nộ khí, thấy thế nào Chu Trung làm sao không vừa mắt, nếu không phải là bởi vì sợ truyền đi đối thành nhà danh tiếng bất lợi. Hắn hiện tại liền muốn một bàn tay đập chết cái này trướng mắt ra hỏa. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình thân phận, giống như cũng không cần thiết cùng như thế một cái con hoang quá mức tính toán. Trên mặt hắn một lần nữa treo mỉm cười nói nhảm thế nhưng là cải biến không sự thật. Ngươi bây giờ không cần phải cùng ta chó vẩy đuôi mừng chủ, khẩn cầu chúng ta thành nhà đối ngươi lòng từ bi, để ngươi tiến vào thành nhà môn sao. Kể từ đó, ngươi cũng có thể tại thành nhà kiếm một chén canh nha. Chu Trung trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn là không có quyết định trực tiếp động thủ. Dù sao tại không có làm rõ ràng thành nhà lai lịch chân chính trước đó, hắn chả không có ý định cùng thành nhà triệt để trở mặt. Đương nhiên càng trọng yếu là, hắn còn không có nhìn thấy vị kia thành tam gia, hết thể còn là muốn chờ nhìn thấy cái này có thể là thành dương phụ thân người lại nói. Ta đã sớm cùng các ngươi thành nhà nói rất rõ ràng, thành nhà những cái được gọi là sản nghiệp, ta không để vào mắt, càng đừng đề cập vẫn là dùng loại này ti tiện thủ đoạn để giành đến vô liếng, thật là khiến người khinh thường. Chu Trung chậm rãi lắc đầu. Đối với cái này thành nhà tràn đầy thất vọng. A, tốt, tốt, tốt. Ngươi cái này con hoang, còn là lần đầu tiên dám nói với thành nhà loại lời này, bất quá nói ra những lời này cũng là muốn trả giá đắt. Hắn khinh thường nhìn lấy Chu Trung hai người nói, các ngươi tới nơi này, là mua sắm dược tài đúng không? Rất tốt. Sau đó hắn lại đối ngoài cửa mấy tên chờ lệnh thành nhà hộ vệ ra lệnh, truyền lệnh đi xuống, trong thành tất cả tiệm bán thuốc, đều không được cho hai người bọn hắn cái cung cấp nửa chút dự tài. Nếu không cũng là cùng chúng ta thành ra là địch. Chương 2962, thịnh hội bán đấu giá. Trở lại nhà thuốc Chu Trung hai người, sắc mặt đều là có chút khó coi, Trầm Tâm Liên ngược lại là còn tốt, sợ Chu Trung tự trách một dạng cố ý an ủi vài câu, nói cái gì về sau hội có biện pháp. Có thể Chu Trung lại không nghĩ như vậy, không có dự tài, nàng nhà thuốc tự nhiên là không tiếp tục mở được, mà lại mấu chốt nhất là, Chu Trung hiện tại cũng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Trước hai người lần nữa đi một chuyến mới mở cái kia tiệm thuốc tử, đoán chừng là đã được đến thành nhà ra hiệu, nhìn thấy hai người đến đây, cũng chỉ có thể mang theo ấy nấy, dùng một loại sức xẻo lấy cớ đem hai người đuổi đi. Dù sao tại Cửu Huyên thành dám phản kháng thành người nhà, đoán chừng cũng chỉ có Chu Trung một cái. Kể từ đó, Trầm Tâm Liên nhà thuốc một đầu cuối cùng đường đi cũng bị phá hỏng, triệt để không có dược tài nơi phát ra. Muốn theo khác thành thị vận chuyển dược tài tới, càng là không thực tế, lộ trình quá mức xa xôi, coi như khoảng cách Cửu Huyên thành gần nhất một thành trì cũng muốn nửa vầng trăng có thừa mới có thể đến. Nói cho cùng, còn là hắn liên lụy Trầm Tâm Liên nhà thuốc. Lớn nhất về sau Chu Trung cũng chỉ có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra lúc trước mua xuống một chút dược tài, miễn gắng gượng chống cự nhà thuốc vận chuyển, nhưng tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp, như thế chút dược tài đoán chừng muốn không mấy ngày thì tiêu hao hầu như không còn. Đêm khuya, thành trong nhà, lúc này ngay tại tổ chức lấy một trận hội nghị, cơ hồ mỗi một vị thành nhà nói chuyện người đều hào hào đến, mà lại từng cái sắc mặt hơi có chút nặng nề chi sắc, hội nghị bầu không khí cũng rất là trầm thấp. Riêng là thành nhà mấy vị người đáng tin cậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Như loại này long trọng hội nghị, tại thành nhà rất khó coi đến, riêng là hội nghị cổ quái như vậy bầu không khí, càng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thành thất gia vội vàng đuổi về nhà tộc, nhìn đến cái này toàn trường không khí quỷ quái, hơi nghi hoặc một chút nói ra, xảy ra chuyện gì. Ngồi ở cạnh trước vị trí một người chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta phái đi hỏa luyện không vực lịch luyện cái kia luyện khí thiên tài, xảy ra vấn đề. Thành nhà trước đó không lâu vừa có người được đến tư cách đi hướng hỏa luyện không vực lịch luyện, sự kiện này hắn là biết, có thể lại có thể xảy ra vấn đề gì. Người kia tiếp tục nói, theo chúng ta được đến tình báo, hắn đã tiến vào đạo thứ hai môn, nhưng hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma. Đoán chừng là chống đỡ không quá lâu. Cái gì? Thành thất gia có chút không thể tin nói ra, làm sao hết lần này tới lần khác ngay lúc này tẩu hỏa nhập ma. Thì coi như bọn họ thành nhà có một ít có thể áp chế ma khí xâm nhập thủ đoạn, nhưng nước xa cũng giải không gần khác nha. Mà lại, có thể tiến vào hỏa luyện không vực luyện khí sư, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài. Đều là hiếm có một loại trong lúc vô hình tài phú. Riêng là người luyện khí sư kia bây giờ chạy tới đạo thứ hai môn, thiên phú muốn so hiện nay luyện khí hiệp hội hội trưởng còn muốn đi lâu dài. Liền xem như thành nhà, cũng không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ. Một vị tương lai tươi sáng luyện khí sư cũng không thể cứ như vậy chết tại hỏa luyện không vực. Có thể cho dù là bọn họ thành nhà, cũng không phải có thể tùy ý hơn lửa luyện không vực phái người tiến đến. Cho nên cái này một phòng có thể nói nắm giữ lấy Cửu Huyên thành hơn phân nửa mệnh mạch, có cực cao quyền lợi thành nhà người, sắc mặt mới hội khó coi như vậy. Bởi vì bọn hắn quyền lợi còn với không đến cấp bậc kia. Vô luận như thế nào, nhất định muốn bắt hắn cho cứu ra. Trong phòng mọi người, căn bản không có thương lượng vài câu. Liền hạ quyết định cái quyết nghị này. Có thể là vấn đề lại theo tới mà đến cùng có phương pháp gì có thể tiến vào hỏa luyện không vực cứu người đi ra đâu. Đúng lúc này, thành thất gia ánh mắt sáng lên nói, đúng, lần này pháp bảo buổi đấu giá, thế nhưng là chính bắt kịp 30 năm một lần thịnh hội, ma thần điện trong kiếp vị, đối với cái này cũng phi thường trọng thị. Chỉ cần luyện chế pháp bảo, có thể đấu giá giá tiền cao nhất, người luyện chế liền có thể chọn lựa ma thần điện phát xuống một kiện khen thưởng. Liền xem như tiến vào hỏa luyện không vực tư cách. Cũng có thể. Mọi người nghe lời này cũng là ánh mắt sáng lên. Đúng a, làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên. Vô luận như thế nào, tư cách này chúng ta đều nhất định muốn nắm bắt tới tay. Ngồi tại chủ vị thành nhị gia bình tĩnh nói ra. Nghe lời này, ngồi ở bên vị phía trên một người trung niên cười nói, sự kiện này không cần lo lắng, đừng quên, chúng ta lần này thế nhưng là mời đến một vị phía dưới chín đường kể đến hàng đầu luyện khí sư. Hắn luyện chế ma khí ta thấy tận mắt. Liền xem như so sánh luyện khí hiệp hội hội trưởng, cũng không thua bao nhiêu. Người này lời thề son sắt nói ra, người khác mi đầu cũng là nghĩ đến việc này, từng cái mi đầu một lần nữa giãn ra, nguyên bản cả phòng trầm thấp bầu không khí lần nữa sinh động. Nhanh, mau đem vị đại sư kia mời tiến đến. Thành nhị gia vui vẻ nói. Không mất một lúc, một cái nhìn qua có chút tuổi trẻ luyện khí sư chậm rãi đi vào phòng, bất quá tại chỗ thành nhà người lại không có một người đối với hắn có chút nghi vấn. Bởi vì bọn hắn bên trong đã có người biết được người này thân phận, đâu còn hội hoài nghi hắn phương pháp luyện khí. Nếu như lúc này Chu Trung tại chỗ lời nói, khẳng định cũng sẽ đem người này cho nhận ra, bởi vì hắn chính là cái kia vị đến từ Đồ Thiên quận luyện khí sư. Đồ Thiên quận luyện khí sư còn không biết cái này thành người nhà để cho mình tới nơi này làm gì, đi qua người khác tự thuật, lúc này mới đại khái giải. Việc này chuyện rất quan trọng, còn mời đại sư nhất định muốn toàn lực ứng phó, trợ giúp ta thành nhà vượt qua lần này cửa ải khó a. Thanh nhị gia tự mình xuống tràng, đối vị này tuổi trẻ luyện khí sư thở dài nói ra. Thanh nhà nhị gia thân phận, đặt ở phía dưới chín đường đúng là vô cùng tôn quý, có thể nói là không có mấy người có thể so với vai. Nhưng tại vị luyện khí sư này trước mặt, hắn vẫn là không dám nắm cái gì dáng điệu, thanh nhà tại hạ chín đường kể đến hàng đầu không giả, nhưng tại chính giữa ba quận nhưng là chẳng phải là cái gì, hắn đối sự thật này vô cùng rõ ràng. Cái kia Đồ Thiên quận luyện khí sư khinh thường cười nói, yên tâm. Thì các ngươi cái này chín đường luyện khí sư, lại có mấy cái có thể là đối thủ của ta. Lần này thứ nhất, ta tình thế bắt buộc. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng hắn tâm lý lại tại nói thầm không thôi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia tại luyện khí hiệp hội đánh bại hắn ra hỏa, nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này của mình hoàn toàn phủ quyết. Hắn lần này đối thủ, cũng chỉ có Nam Cung Thế Gia luyện khí sư mà thôi, nhưng hắn đã điều tra qua, người kia không phải Nam Cung Thế Gia người, căn bản không dùng hắn lo lắng. Hai ngày sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Chu Trung mang theo Trầm Tâm Liên cùng nhau đi tới, cửa Nam Cung Viêm Tuyết sớm liền chờ tại đấu giá hội cửa tự mình nên đón. Bất quá nhìn đến Chu Trung bên người Trầm Tâm Liên, nàng lại là hơi kinh ngạc, sau đó nhíu chặt lông mày, bởi vì nàng đột nhiên muốn từ bản thân giống như ở nơi nào gặp qua Trầm Tâm Liên. Suy nghĩ một chút, trong óc nàng một trương ôn hòa nam nhân gương mặt cũng ở trong lòng đột nhiên xuất hiện. Chu Trung đã mang theo Trầm Tâm Liên đi đến trước mặt nàng nói, các người hai cái cũng đã gặp mặt. Chỉ bất quá còn không biết tên thôi, ta giới thiệu một chút, vị này là Trầm Tâm Liên, trước mắt tại kinh doanh một nhà nhà thuốc. Chương 2963, áp trục pháp bảo. Nam Cung Viêm Tuyết lúc này đã là một mặt mờ mịt, lui lại hai bộ về sau nói với Chu Trung, ngươi là. Chu Trung cười gật đầu nói, không sai, tại ma khí hạp cốc thời điểm, chúng ta thì đã gặp mặt, cho nên lúc ban đầu mới sẽ chủ động cùng ngươi chào hỏi, đến mức ta hiện tại vì sao là bộ dáng này, cái kia chính là một chuyện khác. Chu Trung nguyên bản cũng không có ý định gặp nàng, chẳng qua là tìm không thấy một cái phù hợp cơ hội mà thôi. Bây giờ đã nàng đã nhìn thấy Trầm Tâm Liên, như vậy dứt khoát liền đem chính mình thân phận nói cho Nam Cung Viêm Tuyết. Nhưng hắn nhưng lại không biết, ngắn ngủi này một câu, lại làm cho Nam Cung Viêm Tuyết đấy lòng nhấc lên bao lớn sóng to gió lớn. Ban đầu ở nàng lớn nhất mở mịt luống cuống thời điểm, Chu Trung cái kia rộng lượng bóng người, một mực không thể tại trong óc nàng tiêu trừ. Chỉ là đáng tiếc nàng một mực không thể gặp lại người kia, có chút tiếc nuối. Lúc này cái này người vậy mà, thì đứng ở trước mặt mình, mà lại chính mình còn cùng hắn cùng một chỗ luyện chế một món pháp bảo. Phí tổn một đoạn thời gian rất dài, Nam Cung Viêm Tuyết mới rốt cục bình phục lại chính mình tâm tình. Nguyên lai là dạng này a, Nam Cung Viêm Tuyết mỉm cười, sắc mặt đỏ lên, đồng thời một loại không hiểu mà lại làm cho nàng rất tâm tình xa lạ tràn ngập trong đầu. Đứng tại Chu Trung bên người Trầm Tâm Liên đã duỗi ra một cái tay đi cười nói, ngươi tốt. Nhưng nói xong lời nói này, một bên Chu Trung lại hít sâu một hơi. Bởi vì Trầm Tâm Liên một cái tay khác chẳng biết lúc nào tại trên cánh tay hắn bóp một chút. Hừ, lúc trước nói đối với người ta không có ý nghĩa, bây giờ nhìn qua quan hệ cũng không tệ mà. Trầm Tâm Liên lôi kéo khỏe miệng nhìn một chút Chu Trung. Chu Trung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đau, làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Nam Cung Viêm Tuyết cuối cùng từ loại kia không hiểu tâm tình bên trong tỉnh táo lại, nhìn đến cùng Chu Trung hơi có chút thân thiết chi ý Trầm Tâm Liên, thần sắc lại không hiểu có chút thất lạc, nhưng vẫn là thoải mái vươn tay mỉm cười nói. Ngươi tốt, ta là Nam Cung Viêm Tuyết. Đã có không ít người đang lục tục tiến vào hội trường, Chu Trung cũng là mới biết được, nguyên lai lần hội đấu giá này là 30 năm một lần thịnh hội, cơ hồ Cửu Huyền thành tất cả thai to mặt lớn nhân vật đều sẽ đến. Muốn so với lần trước tại Ngọc Ma Phường tổ chức buổi đấu giá còn muốn long trọng. Một trương quen thuộc gương mặt cũng xuất hiện tại Chu Trung trong tầm mắt, chính là cái kia làm khó dễ hắn cùng Trầm Tâm Liên thành thất gia. Nha, ngươi cái này con hoang cũng tới. Lúc này, hắn cũng nhìn đến một bên Nam Cung Viêm Tuyết mang theo danh manh ý cười nói, đây không phải Nam Cung tiểu thư à, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Nam Cung gia mời đến luyện khí sư, cũng là hắn. Nam Cung Viêm Tuyết nghe đến cái này thành thất gia đối Chu Trung xưng hô lúc, một khuôn mặt đã lạnh xuống, liền xem như đối mặt thành nhà cũng không hề sợ hay nói, phải thì như thế nào. Thành thất gia vốn chỉ là muốn làm nhục Chu Trung một phen, không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn cho nói chúng, nghe đến lời này tựa như nghe đến chuyện cười lớn, ôm bụng cười to không thôi nói. Ha ha. Thì hắn. các ngươi Nam Cung gia là muốn cho ta cười đến rụng răng nha. Vậy ngươi có thể được kiềm chế một chút, vốn là này tấm diện mạo thì không được tốt lắm, cười rơi cái răng nhưng là không tốt lắm. Chu Trung lười nhắc lại để ý tới con hàng này, cùng Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết đi vào buổi đấu giá. Nam Cung Viêm Tuyết mang theo hai người một đường đi đến hai lầu một cái gian phòng, đây là chuyên thuộc về Nam Cung gia phòng, trên cửa viết có địa tự giáp ba chữ. Mặc dù là phòng chữ địa phòng, nhưng cũng vô cùng xa hoa, đến mức cái kia sáu gian chữ thiên phòng đều tại đối diện tầng 2. Trong phòng có một cái nút màu đỏ, Trầm Tâm Liên hiếu kỳ hỏi một câu làm cái gì vậy dùng. Nam Cung Viêm Tuyết kiên nhẫn giải thích nói, tường này mặt là từ một loại đặc thù nước sơn chế thành, chỉ cần đè xuống cái nút này mặt tường liền sẽ biến thành trong suốt. Bình thường chỉ có hai nhà tranh đoạt một món pháp bảo rất kịch liệt thời điểm mới sẽ làm như vậy, vì biểu dương chính mình thân phận mà. Trầm Tâm Liên gật gật đầu, Chu Trung lại nhìn về phía đối diện sáu gian chữ thiên phòng hiếu kỳ hỏi, bên trong bốn ở giữa cũng đều là tứ đại gia tộc vị trí, cái kia còn lại hai gian đâu. Lần hội đấu giá này rất thịnh lớn, cho nên thì liền ma thần đem đều đến một vị, bên trong một cái phòng cũng là ma thần đem chuyên trúc gian phòng, đến mức trong một phòng khác. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cũng là rất có thân phận nhân vật cũng là. Tại ba người nói chuyện phía bên trong, buổi đấu giá hừng hực khí thế cử hành, không hổ là 30 năm một lần thịnh hội, cơ hồ tất cả ra sân ma khí thấp nhất cũng là trung phẩm ma khí cấp bậc. Nhưng vẫn có rất nhiều người rõ ràng chướng mắt những cái kia ma khí, bọn họ hôm nay tới đây vì cũng không chỉ là những thứ này. Lần này buổi đấu giá, bọn họ đều rất rõ ràng, là liên quan đến lấy thành nhà cùng Nam Cung gia tại luyện khí nhất đạo phía trên địa vị. Cho nên đối với hai nhà này hội mỗi người xuất ra pháp bảo gì, mới là bọn họ quan tâm nhất. Đại khái chỉnh một chút tiếp tục nửa canh giờ đấu giá, sau cùng làm áp chụp hai kiện vật phẩm đấu giá đồng loạt bị mang lên tới. Không ít người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, biết là đến kích động nhất nhân tâm thời khắc. Nam Cung Viêm Tuyết đồng dạng có chút khẩn trương, nàng vô pháp tưởng tượng nếu như thua, Nam Cung gia tộc hội luân lạc tới như thế nào xuống tràng. Phụ thân nàng, Nam Cung gia chủ thậm chí khẩn trương cũng không dám tự mình tham gia. Dưới đáy, Cựu Huyên Thành nổi danh nhất người bán đấu giá kia, chậm rãi để lộ hai kiện pháp bảo phía trên màn tre, vừa cười vừa nói, cái này hai kiện ma khí nha, ta thì không nhiều hơn giới thiệu, ta có thể nói cho các ngươi là, cái này hai kiện ma khí tất cả đều là thuộc về nửa bước ma thần khí hàng ngũ, mà lại phân biệt xuất từ Nam Cung gia tộc cùng thành nhà, ta nói như vậy các ngươi cái kia thạo a. Vừa dứt lời, đám người đã là một trận gieo họ, bọn họ không nghĩ tới, hai nhà này vậy mà thật tất cả đều mỗi người xuất ra một kiện nửa bước ma thần khí. Xem ra thật có trò vui nhìn. Lần này đấu giá cũng cùng thường ngày khác biệt, hai kiện đồng thời tiến hành đấu giá, mọi người tự nhiên biết buổi đấu giá dụng ý, chính là vì để thành nhà cùng Nam Cung gia tộc phân cao thấp nha. Bất quá đấu giá còn chưa bắt đầu, chữ thiên tên giáp gian kia phòng, lại truyền tới một số động tĩnh, sau đó dưới đáy mọi người càng là hoan hô lên. Bởi vì thành nhà vậy mà đè xuống cái nút khiến gian phòng trở thành trong suốt. Mỗi người đều có thể nhìn đến ngồi ở bên trong thành nhà mọi người, cùng bị vây lượn quanh bên trong vị luyện khí sư kia. Đang đấu giá trước đó, chúng ta thành nhà, muốn trước long trọng giới thiệu một chút vị này người luyện chế. Thành nhà một người trung niên nhấp nhô đứng dậy. Chúng người thanh âm dần dần thu nhỏ, yên tĩnh nghe lấy thành nhà giới thiệu. Tên kia thành nhà trung niên nhân cũng không có nói quá nhiều còn lại lời nói, vô cùng ngắn gọn nói ra, vị luyện khí sư này là đến từ chính giữa ba quận Đồ Thiên quận. Liền xem như tại Đồ Thiên quận bên trong cũng là vô cùng có danh tiếng một tên luyện khí sư. Đi qua trong nháy mắt trầm mặc, buổi đấu giá đám người gần như điên cuồng giống như hoan hô lên, lại có thể nhìn thấy một kiện chính giữa ba quận luyện khí sư xuất thủ luyện chế pháp bảo, cái này là bực nào vinh hạnh. Mà vị kia Đồ Thiên quận luyện khí sư thì mang theo một mặt tự đắc, hưởng thụ lấy mọi người cung kính ánh mắt. Chương 2964, điên cuồng đấu giá. Bọn họ đây là chơi xấu. Ngồi trên mặt đất chữ giáp số trong phòng Nam Cung Viêm Tuyết, một mặt tức giận nói ra. Còn lại mấy tên Nam Cung gia tộc đến luyện khí sư cũng ào ào bất bình, dùm, thật sự là lần hội đấu giá này, đối bọn hắn Nam Cung gia tộc quá là quan trọng, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Nhưng đến đón lấy xuất hiện một màn, cũng là Nam Cung gia tộc tất cả mọi người không muốn nhìn thấy một màn. Món kia thành nhà pháp bảo, vừa mới bắt đầu đấu giá liền đã bị đập tới gần 8 triệu giá cao. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên lấy. Nhìn đến không ít gia tộc đã chuẩn bị đập nồi bán sắt cũng cần mua cái này nửa bước ma thần khí. Xem xét lại Nam Cung gia tộc pháp bảo, món kia kim sắc dạng xuề ô pháp bảo, lại còn bồi hồi tại 5 triệu thượng phẩm ma thạch, giá cả chậm chạp lên cao, cuối cùng có thể hay không đến 10 triệu đều là vấn đề. Tiếp tục như vậy, Nam Cung gia liền muốn thua A. Nhưng bọn hắn lại không có cái gì quá tốt biện pháp, Đồ Thiên quận cái danh này, thì đầy đủ để thuộc hạ điên cuồng. Ngay tại lúc này, Chu Trung đột nhiên đứng người lên. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, nhưng lại nghe hắn nói, đè xuống cái nút kia. Nam Cung gia tộc người đều là lắc đầu không thôi, cảm thấy Chu Trung là tại tự tìm sỉ nhục. Người ta thành nhà là bởi vì Đồ Thiên quận luyện khí sư tên tuổi đầy đủ dọa người mới đưa gian phòng biến thành trong suốt, thì coi như bọn họ đồng dạng làm như thế, thế nhưng không có người nhận biết ngươi à. Nhưng Trầm Tâm Liên đã một thanh đè xuống cái nút kia. Dưới đấy đã gần như điên cuồng đám người, chậm rãi đem ánh mắt bắn ra phía trên. Chu Trung mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười, hướng về thành nhà bên kia Đồ Thiên quận luyện khí sư chậm rãi vây tay. Thành nhà trên mặt mọi người đều là mang theo khinh thường, ào ào chào phúng Chu Trung. Nguyên lai Nam Cung gia mời luyện khí sư, cũng là ngươi cái này con hoang a. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt mọi người biểu diễn. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi ha có thể so ra mà vượt vị đại sư này nửa đầu ngón tay. Chu Trung lại không để ý đến bọn họ, mà chính là đối vị kia Đồ Thiên quận luyện khí sư xa xa hô, muốn không chúng ta lại tỉ thí một lần. Lần này tiền đặt cược trực tiếp so cái này, như thế nào? Chu Trung chỉ mình cái chán nói ra. Thành người nhà càng thêm khinh thường, vừa định khuyên vị luyện khí sư kia đón lấy cái này ván cược, nhưng quay đầu nhìn lại, lại tất cả đều sửng sốt. Bởi vì vị kia Đồ Thiên quận luyện khí sư đã ở trong tối tự phát dốc hết ra, cái chán phủ đầy mồ hôi lạnh, giống như nhìn đến trong cuộc đời kinh khủng nhất tràng cảnh đồng dạng. Nghe đến Chu Trung lời nói chỉ là không ngừng lắc đầu nói, không, không dám. Tuy nhiên hắn đối với mình lần này luyện chế chỉnh một chút một tháng, rốt cục luyện chế mà thành nửa bước ma thần khí rất có lòng tin, nhưng Chu Trung đã trở thành hắn tâm lý một cái bóng mờ, để hắn căn bản lên không nổi nửa điểm tỉ thí chi tâm. Lúc này hắn tâm lý buồn chồn, có một loại muốn khóc cảm giác, làm sao ở đâu đều có thể đụng tới gia hỏa này a? Không chỉ có thành người nhà sửng sốt, thì liền dưới đấy đang tiến hành người đấu giá nhóm, cũng tất cả đều sửng sốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này Đồ Thiên quận luyện khí sư. Vậy mà tại e ngại Chu Trung. Đây là cái gì tình huống? Trên đài người bán đấu giá kia, lại là chậm rãi mở miệng nói ra, hai kiện pháp bảo kia, còn có người muốn ra giá không có, nếu như không có lời nói, sẽ phải thành giao. Lúc này, thành nhà món kia nửa bức ma thần khí đã đập tới 12 triệu thượng phẩm ma thạch. Nam Cung gia tộc mang đến kiện pháp bảo kia, thì chỉ có 8 triệu thượng phẩm ma thạch. Nếu như lại không có người ra giá, Nam Cung gia sẽ phải thua. Cựu Huyên thành đệ nhất luyện khí gia tộc tên tuổi liền sẽ đổi chủ. Dưới đấy mọi người tuy nhiên nhìn ra một số manh mối, có thể còn không người nào nguyện ý dùng nhiều tiền tại Nam Cung gia tộc trên thân đặt cược, vạn nhất cái kia kim dù chỉ là phổ thông nửa bước ma thần khí uy lực đâu. Nhưng ngay tại pháp bảo sắp thành giao thời điểm, chữ thiên bính số phòng, đột nhiên cũng biến thành trong suốt, mọi người đều là có chút không hiểu, nghĩ thầm nơi này ngồi đấy sẽ là ai? Lại muốn làm gì? Tại trong suốt pha lê bên trong xuất hiện người, cũng không thuộc về tại bất kỳ một gia tộc nào, mà chính là một vị người mặc tử kim trường bào lão nhân. Lại là luyện khí hiệp hội hội trưởng. Muốn nói phía dưới 9 đường luyện khí sư người nào tên tuổi lớn nhất, vậy khẳng định muốn không phải vị này không còn gì khác. Nhưng hắn câu nói tiếp theo, lại là để mọi người tất cả đều điên cuồng lên. Chỉ thấy hắn đầu tiên là hướng Nam Cung gia tộc bên kia Chu Trung chào hỏi về sau, khẽ cười nói, trận này náo nhiệt quả nhiên không có uổng phí nhìn. Đã Nam Cung gia tộc pháp bảo là từ vị luyện khí sư này luyện chế, vậy khẳng định là tốt nhất, ta luyện khí hiệp hội nguyện ý ra 13 triệu thượng phẩm ma thạch đấu giá. Cái này vẫn chưa xong, hội trưởng cố ý nhìn về phía thành nhà phương hướng, khinh thường cười nói, mà lại, có chuyện không nhả ra không thoải mái, vị này cái gọi là Đồ Thiên quận luyện khí sư, từng tại ta tận mắt nhìn thấy phía dưới, thua với Nam Cung gia vị luyện khí sư này. Người đi lần nữa điên cuồng lên, luyện khí hiệp hội hội trưởng lời nói còn có thể làm bộ. Có thể đánh bại Đồ Thiên quận luyện khí sư người, luyện chế pháp bảo còn có thể kém. Hai kiện pháp bảo giá cả lần nữa báo tố thăng lên, cho dù không có quá nhiều người nguyện ý vì này đắc tội thành nhà, nhưng cuối cùng vẫn là có ít người có can đảm này. Sau cùng, thành nhà kiện pháp bảo kia lấy 15 triệu giá cả thành giao. Nam Cung gia tộc kiện pháp bảo kia thì là lấy 15 triệu. Lẻ một khỏa thượng phẩm ma thạch thành giao. Đây là thuần túy tại buồn nôn thành nhà A. Mọi người hướng chữ thiên cái nào đó phòng xử nhìn lại. Lúc này mới hiểu, xuất thủ đoán chừng là La Gia, cũng chỉ có trong tứ đại gia tộc cái này một nhà, mới dám cùng thành nhà như thế đối nghịch. Đấu giá kết thúc, thành người nhà tất cả đều rơi vào một loại mờ mịt trạng thái bên trong, chỉ có chính bọn hắn mới biết được, vì lần đấu giá này, bọn họ chuẩn bị bao nhiêu. Vẹn vẹn là vì cái kia Đồ Thiên quận luyện khí sư luyện tay tài liệu, thì tiêu hao hơn 10 triệu thượng phẩm ma thạch. Vì cũng là luyện chế thành công một kiện nửa bước ma thần khí. Có thể nói, lần hội đấu giá này, bọn họ ngược lại không có kiếm được, ngược lại là bồi không ít thượng phẩm ma thạch. Mà hết thảy này, cũng chỉ là bởi vì một cái đã từng bị bọn họ chỗ xem thường con hoang. Tham gia buổi đấu giá đám người dần dần tán đi, vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chuẩn bị đem hôm nay phát sinh sự tình hảo hảo ở tại trước mặt bằng hữu nói khoác một phen. Chu Trung không hề rời đi, bởi vì đã vừa mới có người nói cho hắn biết, sau đó vị kia ma thần đem muốn đích thân tiếp kiến. Thanh nhà phòng bên trong, một vị ngồi tại lớn nhất chính bên trong lão giả, liếc liếc một chút mở mị thất thố, ngồi dưới đất đồ thiền quận luyện khí sư liền không tiếp tục để ý, mà chính là đối thành thất gia nói ra, lao thất ta, chờ một chút ngươi đi cùng Nam Cung gia vị luyện khí sư kia tiếp xúc một chút, vô luận như thế nào, cũng phải đem cái kia tiến vào hỏa luyện không vực tư cách mua lại. Lão gia tử này ngữ khí thản nhiên, lực lượng mười phần, càng là mang theo một loại mệnh lệnh ngữ khí, chỉ bởi vì hắn là toàn bộ thành nhà thực tế người cầm quyền. Một số không là vấn đề việc nhỏ, hắn lười nhác quan tâm, nhưng loại đại sự này, hắn vẫn là muốn ra mặt. Thành thất gia nghe đến lời này lại là khuôn mặt trì trệ, đành phải đối với thành nhà lao gia tử, đem lúc trước đắc tội Chu Trung sự tình chi tiết giảng thuật đi ra. Nghe đến hắn tự thuật, thành nhà lao gia tử mặt lập tức âm trầm xuống, tức giận nói, phế vật. Sự tình là chính ngươi gây, ta muốn ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng phải đem danh sách kia bắt lại cho ta đến. Chương 2965, trở mặt vô tình. Tuy nhiên tại cùng Nam Cung gia tộc tỉ thí bên trong thua, nhưng thành gia lại không thể buông tha danh sách kia. Thành gia lão gia tử chính miệng lên tiếng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn cũng muốn bắt lại danh sách kia, thành thất gia cũng chỉ có thể kiên trì tìm tới Chu Trung. Người cái này nhìn thấy Chu Trung về sau, thành thất gia trong miệng cái kia con hoang hai chữ kém chút thì thốt ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình lão gia tử âm trầm sắc mặt, cũng chỉ đành cứ thế mà nín trở về. Nhưng hắn vẫn là mang theo một mặt cao cao tại thượng thần sắc, dường như mệnh lệnh giống như thái độ nói, chúng ta thành ra, muốn ngươi giúp một chút. Căn bản là không có chờ hắn lời nói xong, Chu Trung cũng đã lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Không có ý tứ, không hứng thú. Muốn tìm người giúp đỡ, tìm người khác đi, không nhìn thấy ta bể bộn nhiều việc sao. Thành thất ra khi suýt chút nữa thì chửi mẹ, bởi vì trước mắt Chu Trung, chính gõ chân, thảnh thơi uống nước trà, nơi nào có nửa điểm bể bộn nhiều việc bộ dáng. Có điều hắn cũng biết, bằng hắn lúc trước sở tác sở vi, khẳng định không cách nào thành công để Chu Trung nhường ra danh sách kia, chỉ có thể quay đầu rời đi. Cũng không lâu lắm về sau, cửa phòng lần nữa bị người mở ra, Chu Trung nhấp nhô liếc liếc một chút, đi tới là một cái lao nhân, mà không phải lúc trước thành thất ra, cái này mới không có trực tiếp mở miệng đuổi người. Thành ra lão gia tử mang theo ý cười ngồi xuống nói, ngươi sự tình, ta đều giải, bất quá chúng ta hôm nay trước không nói trước kia chuyện cũ, thật sự là chúng ta thành ra có một kiện rất chuyện trọng yếu muốn cho ngươi ra tay giúp đỡ. Chu Trung không nói gì, hắn hiện tại riêng là nghe đến thành ra hai chữ, thì không muốn lại nghe tiếp. Nhưng lão nhân này thái độ coi như không tệ, Chu Trung đặt chén trà xuống từ tốn nói đi, các ngươi thành ra có chuyện gì yêu cầu ta. Thành ra lão gia tử đối Chu Trung thái độ, ngược lại là cũng không tức giận, chỉ là từ tốn nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng, đến đón lấy cùng vị kia ma thần đem yêu cầu một cái tiến vào hỏa luyện không vực danh lạch, sau đó chuyển giao cho chúng ta thành ra lời nói, ta có thể đáp ứng. Sau này thần liên nhà thuốc tất cả dự tài, chúng ta đều sẽ cung cấp tốt nhất, mà lại không hạn số lượng. Chu Trung vẫn là không có nhìn cái kia thành ra lão gia tử, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống sau đó gật đầu nói, ta suy nghĩ một chút. Đương nhiên, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nếu như không là vì trầm tâm liên nhà thuốc, hắn căn bản lười nhác nghe thành người nhà nói nửa câu nói nhảm. Cũng không lâu lắm, một tên ban đầu giá thị nữ cung kính đi tới, nói là ma thần sẽ có mời. Chu Trung đứng dậy, theo tên kia thị nữ hướng ma thần đem chỗ gian phòng đi đến, thành ra người tới suy nghĩ một chút cũng theo sau, bọn họ thành ra tự nhiên cũng là có tư cách đi qua. Đi vào chữ thiên đất số phòng, một tên nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng một thân khí thế sớm đã nội liễm trung niên nam tử, dương dương tự đắc ngồi tại trên một cái ghế. Không dùng người khác nhiều lời, Chu Trung liền biết người này hẳn là ma thần điện bên trong ma thần tướng. Ma thần đem rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung sau lưng sẽ cùng theo nhiều như vậy thành người nhà, nhưng cũng không nhiều để ý tới. Thành ra cố nhiên thế lực to lớn, nhưng hắn sau lưng thực lực lại chi phối lấy toàn bộ ma vực. Cho hắn thành ra 100 cái lá gan, cũng không dám tạo phản, cho nên song phương xem như nước giếng không phạm nước sông. Nhìn đến đi tới Chu Trung, hắn mang theo một mặt ý cười, hơi có chút vẻ hơn thường, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ đồ bày ra trên bàn nói, 30 năm một lần đại hội đấu giá, mỗi một lần người chiến thắng đều có tư cách theo ma thần điện bên trong lấy đi một dạng đồ vật. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, đương nhiên, bên trong ngươi cũng có thể lựa chọn tiến vào hỏa luyện không vực tư cách. Nghe đến hỏa luyện không vực 4 chữ thời điểm, thành người nhà đều có chút kích động, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Chu Trung. Nhưng là Chu Trung nhưng thật giống như căn bản không có nhìn đến bọn họ ra hiệu đồng dạng, thật liền tựa như tùy ý đồng dạng tại cái bàn kia nhét lên. Không đổi, ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Ma thần đem uống một ngụm trà nước tùy ý nói ra, sau đó lại liếc thành người nhà liếc một chút. Chu Trung gật gật đầu, trên bàn xác thực đều là một số đồ tốt, nhưng lại đều không phải là để hắn rất tâm động. Lớn nhất về sau Chu Trung đưa ánh mắt đặt ở một cái màu đỏ thắm đan dược phía trên. Cái kia là một cái màu đỏ thắm đan dược, tuy nhiên không biết lai lịch, nhưng bên trong năng lượng cũng rất dồi dào, hẳn là một loại có thể tăng cao tu vi đan dược. Ma thần đem gật đầu nói, cái này mai xích huyết đan, không chỉ có thể tăng cao tu vi, đối với thân thể tới nói, cũng rất có ích lợi. Chu Trung không nhiều hơn cân nhắc, trực tiếp đem cái viên kia xích huyết đan thu nhập trong không gian giới chỉ. Thành người nhà sớm đã vô cùng nóng nảy, thành ra lão gia tử càng là sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà không có giúp đỡ. Giống loại đan dược này, tuy nhiên rất là thưa thớt, nhưng bọn hắn thành ra cũng là có rất nhiều. Coi như xuất ra 2-3 khỏa loại đan dược này đến đổi cái kia tiến vào hỏa luyện không vực tư cách, cũng không là vấn đề. Hừ, không kiến thức đồ nhà quê. Thành thất gia nhỏ giọng thầm thì một câu, nếu không có ma thần đem tại, hắn đều muốn chửi ầm lên. Đi ra buổi đấu giá, một đám thành người nhà một mực chăm chú cùng sau lưng Chu Trung, trên mặt đều là mang theo một loại không có hảo ý thân sắc. Các loại rốt cục đi ra khỏi cửa về sau, thành gia vị kia thành thất gia rốt cục nhịn không được, vây tay một cái, thành gia đến mấy người lập tức đem Chu Trung vây quanh ở bên trong. Mẹ, chúng ta thành gia là cấp không nổi ngươi một cái phá đan thuốc sao? Ngươi có biết hay không ngươi như thế một cái quyết định, để cho chúng ta thành gia tổn thất bao lớn? Con hoang cũng là con hoang. Ngươi vì cái gì không chọn cái kia tiến vào hỏa luyện không vực tư cách? Đáng chết con hoang. Thành thất gia gần như gào thét mắng, mặt phía trên gân xanh lộ ra. Chu Trung lại chỉ là cười lành lạnh nhìn lấy bao quanh chính mình mấy cái này thành người nhà. Ta tuyển cái gì, cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Lúc trước ta cũng chỉ là nói suy nghĩ một chút mà thôi, không có đáp ứng các ngươi a. Ta nói các ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình? Ngươi! Thành thất gia giận dữ, còn lại mấy người cũng là tức giận không gì sánh được, đồng thời ào ào chào phúng Chu Trung. Ban đầu vốn còn muốn để ngươi tiến thành ra cửa lớn, lúc này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng! Đời này ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào chúng ta thành ra. Ngươi nói ngươi để đó như thế một cái cơ hội thật tốt, làm sao lại không trân quý đâu. Một cái phá đan thuốc, có thể so với được tiến vào hỏa luyện không vực tư cách. Thật sự là có mắt không tròng đồ vật. Ha ha, không có thấy qua việc đời đồ nhà quê không chính là như vậy à, trong mắt cũng chỉ có đan dược á tài liệu á loại hình đồ vật, căn bản cũng không có buông rải xa ánh mắt. Chu Trung không nói thêm gì nữa, chỉ là nhấp nhô cười lạnh, chờ lấy bọn họ xuất thủ chính là... nếu không cùng thành ra vạch mặt. Nhưng lúc này theo bán đấu giá vừa ra đến luyện khí hiệp hội hội trưởng đúng lúc đi ngang qua, nghe đến thành ra lời nói về sau, nhấp nô liếc câu nói tiếp theo, tiến vào hỏa luyện không vực tư cách. Các ngươi sẽ không phải cho là hắn ưu tú như vậy luyện khí sư, hội không có tiến vào chỗ đó tư cách ra. Chương 2966, vốn là có tư cách. Cái gì ý tứ thành thất gia ngữ khí không còn hướng lúc trước cường ngạnh như vậy? Ý tứ chính là... người ta vốn là có tiến vào hỏa luyện không vực tư cách. Hội trưởng giống nhìn lấy mấy cái người ngu ngốc một dạng nhìn lấy thành người nhà. Nghe đến lời này, không chỉ có thành thất gia, thì liền hắn mấy cái thành người nhà đều mắt trợn tròn lên. Cái này con hoang vậy mà vốn là có tiến vào hỏa luyện không vực tư cách. Bọn họ thành ra làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng là thành thất gia lại là lạnh hừ một tiếng hừ, ta thành ra cùng luyện khí hiệp hội từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Người thân là đường đường luyện khí hiệp hội hội trưởng. Cần gì phải vì như thế một cái con hoang đối địch với chúng ta. Thành thất gia càng nghĩ càng giận, lúc trước muốn không phải lão nhân này đột nhiên đứng ra chống đỡ Chu Trung, còn nói cái gì đồ thiên quận luyện khí sư từng thua ở Chu Trung thủ hạ, bọn họ thành ra làm sao có thể thua thảm như vậy. Lúc trước sự tình hắn thì lười nhác tính toán, hiện tại lại muốn nhảy ra vì Chu Trung nói chuyện. Cái này khiến hắn bực bội không gì sánh được, có thể lại không thể làm gì. Hội trưởng khinh thường cười một tiếng, giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy thành thất gia nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn vốn chính là chúng ta luyện khí hiệp hội người A, làm sao, còn không cho ta người hội trưởng này cho chúng ta luyện khí hiệp hội thành viên nói câu công đạo. Nếu như nói cửu huyên thành chỉ có mấy người không sợ bọn họ thành nhà thế lực, như vậy luyện khí hiệp hội hội trưởng vừa tốt cũng là một cái. Cho nên hắn căn bản không sợ thành thất gia uy hiếp. Người thành thất gia không nghĩ tới Chu Trung lại còn có tầng này thân phận. Lúc này cũng chỉ có thể bị nghẹn nói không ra lời. Lúc này, nơi xa một cái thành ra con cháu đột nhiên vô cùng lo lắng chạy tới, miệng lớn thở mấy hơi thở hồng hộc về sau mới vội vàng nói, thất ra, bên kia có tin tức, đã có người nguyện ý vì chúng ta thành ra trừ hỏa luyện không vực cứu người. Thành ra mấy người nghe vậy lại hỉ, liền nối liền thành thất ra cũng là mặt mũi tràn đầy mù mịn tận tán, lộ ra đến vô cùng cao hứng. Tốt! Ta liền biết chúng ta công phu không có uổng phí. Thành Thất Gia cười to nói. Nói xong lời này, hắn lại nghiêng nghiêng liếc Chu Trung liếc một chút, không có quên nói móc vài câu, không phải liền là một cái phá danh ngạch à, phách lối cái gì. Còn thật sự cho rằng trên đời này chỉ một mình người có thể đi vào hỏa luyện không vực à nha. Còn lại mấy người cũng là ào ào bắt đầu phụ họa. Đúng đấy, ngu đắc ý cái gì, thật sự coi chính mình có cái danh ngạch thì không được sao. Ai mà thèm a? Nghe đến lời này, Chu Trung trong lòng cười lạnh không thôi, thành ra hôm nay tiểu nhân gương mặt, để hắn lần nữa mở rộng một phen nhãn giới. Nguyên bản hắn đã không có ý định cùng thành người nhà tốn nhiều miệng lưỡi, bây giờ ngược lại cũng không để ý buồn nôn thành ra. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, lúc trước là ai không biết xấu hổ tìm tới ta, muốn cho ta giúp các ngươi muốn một cái hỏa luyện không vực tư cách. Làm sao bây giờ nói thật giống như ta chủ động cầu các ngươi thành ra một dạng. Thành Thất ra một khuôn mặt sắc lần nữa âm trầm xuống, biết Chu Trung là nói chính mình, có thể đó là chính mình lao ra tự ý tứ, hắn nhưng là đủ kiểu không nguyện ý. Lúc này có mấy cái thành ra con cháu bắt đầu giải vây nói, thất ra cùng như thế một cái con hoang nói nhảm cái gì. Lấy thân phận ngài, cùng hắn nói nhảm chẳng phải là hàng chính mình thân phận. Đúng đấy, cho dù có một cái tiến vào hỏa luyện không vực tư cách, đoán chừng một cánh cửa còn không thể nào vào được a, đến thời điểm còn không phải tăng thêm trò cười. Thành Thất ra gật gật đầu. Sau cùng đối với Chu Trung lạnh hừ một tiếng, dẫn một đám người nên ngang rời đi, về sau tiến hỏa luyện không vực sự tình còn cần hắn thêm nhiều an bài đây, nơi nào có thời gian quản như thế một cái con hoang. Chu Trung cũng không thèm để ý những người này. Phát hiện luyện khí hiệp hội hội trưởng còn chưa đi, liền nhàn trò chuyện vài câu, lúc trước nếu như không là có hắn ra mặt, tuy nhiên Chu Trung cũng có được có thể thắng được thành ra biện pháp, bất quá người ta đến cùng xem như giúp mình cùng Nam Cung gia tộc giải vây, tự nhiên muốn nói lời cảm tạ một phen. Hội trường mỉm cười gật gật đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng thành ra sự tình, đến tột cùng là bởi vì gì mà lên. Nếu như có thể lời nói, lão phu cũng có thể giúp đỡ điều chỉnh một hai. Chu Trung do dự không nói gì, liên quan tới bên ngoài không vực sự tình, hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Hội trường không sai, vỗ vỗ Chu Trung bả vai nói, không muốn nói coi như, bất quá có chuyện gì, hiệp hội có thể giúp đỡ bận bịu đồng dạng sẽ giúp ngươi, người khác sợ hắn thành ra, chúng ta hiệp hội thế nhưng là nửa điểm không sợ. Chu Trung lại là nói lời cảm tạ một phen, sau đó một thân một mình theo buổi đấu giá rời đi, chuẩn bị trở về luyện khí nhà xưởng. Lúc trước Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết đã một đạo đi về trước, xem ra hai người quan hệ ở chung rất hòa hợp. Liên quan tới hỏa luyện không vực sự tình, Chu Trung thực cũng rất quan tâm, có thể nhặt được chỗ tốt địa phương, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Cũng không biết, lần tiếp theo hỏa luyện không vực mở ra thời gian đến tột cùng là cái gì thời điểm. Lúc trước cái kia ma thần cung đặc sứ cũng không có nói với chính mình thời gian chính xác. Nói cái gì đến cái gì, ngay tại Chu Trung nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi theo chỗ bóng tối đi ra. Chu Trung nguyên bản còn là một bộ như Lâm Đại Địch giống như bộ dáng, khi nhìn đến người kia trên mũ một cái rõ ràng tiêu chí lúc này mới bỏ mặc đối phương hướng mình đi tới. Thiên ma tổ chức tiêu chí, bây giờ hắn đã rất quen thuộc. Chỉ là Chu Trung không nghĩ tới là, nói chuyện lại là một nữ tử thanh âm. Mà lại chính là bây giờ xem như hắn trên danh nghĩa cấp trên, danh hiệu là Thanh Điểu Năm Mắt Thiên Ma. Thiên ma tổ chức người cứ như vậy nhàn. Chu Trung khó được đùa nghịch một câu, lần trước nhìn thấy đối phương vẫn là tại Thiên Phạt Thành, cũng không biết cái gì thời điểm đến Cửu Huyền Thành. Thanh Điểu lại không để ý đến Chu Trung đùa nghịch, mà chính là thản nhiên nói, tuy nhiên không biết ngươi dùng cái biện pháp gì có tư cách tiến vào hỏa luyện không vực, bất quá ta tới là đặc biệt chuyển cáo ngươi một câu, hỏa luyện không vực sắp mở ra, ngươi có thể chuẩn bị lên đường. Cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng, Chu Trung còn muốn nói gì nhiều thời điểm, đối phương đã lần nữa biến mất trong bóng đêm. Chu Trung không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn vốn còn muốn hỏi nhiều hai câu, tỉ như thiên ma tổ chức có không có liên quan tới hỏa luyện không vực tình báo loại hình, nếu có lời nói, hắn chẳng lẽ có thể thiếu đi chút đường quanh co. Bất quá Chu Trung chính mình cũng biết cái này có chút ý nghĩ hao huyền, hỏa luyện không vực tư cách là ma thần cung tự mình phát xuống, tuy nhiên thiên ma tổ chức lệ thuộc vào ma thần cung. Đoán chừng cũng không phải nói tiến liền có thể tiến. Chu Trung đầu tiên là hồi một chuyến luyện khí nhà xưởng, sau đó lại đi suốt đêm đến Trầm Tâm Liên cửa hàng. Nghe đến Chu Trung sắp đi hướng hỏa luyện không vực thời điểm, Trầm Tâm Liên rõ ràng có chút không muốn, dù sao chuyến đi này, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Chu Trung cũng chỉ có thể an ủi Trầm Tâm Liên hai câu, đồng thời nói mình sẽ mau chóng trở về, để cho nàng nhiều giúp đỡ chăm sóc chính mình luyện khí nhà xưởng. Đến mức dược tài vấn đề, cũng chỉ có thể đợi đến hắn sau khi trở về sẽ giải quyết. Nếu như trong thành gặp phải sự tình gì lời nói, có thể đi tìm Nam Cung gia tộc giúp đỡ, cũng có thể tìm luyện khí hiệp hội, hai cái này thế lực cũng là bây giờ Chu Trung duy nhất có thể tín nhiệm. Chương 2967, Hỏa Luyện Thành. Phía dưới chín đường có mấy cái đại cấm chỗ, hỏa luyện không vực chính là bên trong một trong, lâu dài có ma thần điện phái tới quân đội đem tay, có thể nói dị thường xâm nghiêm. Những năm gần đây cũng không phải là không có người thử qua mạnh vượt qua, có thể những người kia xuống tràng khắp nơi chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung, dần ra, mọi người cũng liền đều ngầm thừa nhận ma thần cung cái quy củ này, đồng thời tuân thủ lên. Hai ngày sau, Chu Trung cuối cùng từ Cửu Huyền thành vội vàng đuổi tới chỗ này cấm địa, bên cạnh hắn theo một cô gái áo đỏ, chính là biết được Chu Trung muốn tới tham gia hỏa luyện không vực, một đường theo tới Nam Cung Viêm Tuyết. Nơi này chính là hỏa luyện thành đi. Nhìn qua một tòa thành trì phía trên treo tấm biển, Chu Trung thật lâu không có rời tầm mắt. Có lẽ là bởi vì cách xa nhau hỏa luyện không vực không xa duyên cớ, cái này chỉnh tòa thành trì phía trên tựa như đều bao phủ một cô nóng rực chi ý, cái này có thể nói là mỗi một vị luyện khí sư đều thích nhất hoàn cảnh. Tại loại thành thị này bên trong luyện chế ma khí, khắp nơi có thể làm ít công to. Liền xây dựng ở hỏa luyện không vực chung quanh thành trì đều có thể có bực này khí thế, cái kia hỏa luyện không vực bên trong quang cảnh lại sẽ là như thế nào? Đồng dạng đứng ở một bên Nam Cung Viêm Tuyết cũng là liễu lơi không thôi, nàng tự nhiên là không có tư cách tiến vào hỏa luyện không vực, tới nơi này là vì muốn làm một chuyện khác, cho nên mới cùng Chu Trung cùng một chỗ chạy tới. Bởi vì lâu dài có người đi hướng hỏa luyện không vực, cho nên ở chung quanh dần dần hình thành một cái có chút quy mô thành thị, là vì hỏa luyện thành. Trừ cái đó ra, còn có không ít luyện khí sư cũng mộ danh mà đến, khác thành trì người cũng sẽ phái người tới nơi này mua sắm ma khí, hay là thuê luyện khí sư. Cho nên dần dần xuống tới, hỏa luyện thành càng ngày càng có quy mô, danh khí cũng là càng ngày càng lớn, trừ luyện khí hiệp hội bên ngoài, nơi này có thể nói là phía dưới 9 đường luyện khí sư khác nhất đại thánh địa. Lúc này hỏa luyện trong thành, chính bắt kịp một vị luyện khí đại sư ngày mừng thọ, lão nhân này tại luyện khí giới danh vọng rất cao. Chỉ từ tuổi tác phía trên luận có lẽ muốn so luyện khí hiệp hội sẽ nhiều năm kỷ còn muốn lớn. Nam Cung Viêm Tuyết tới chỗ này, cũng là đặc biệt đến đây bái phỏng vị này danh vọng rất cao luyện khí đại sư. Đến mức Chu Trung, thì là nghĩ đến hỏa luyện không vực dù sao còn muốn một chút thời gian mới có thể mở ra, dứt khoát cũng liền cùng một chỗ theo tới. Lúc này đã có không ít người tiến đến chúc thọ, đợi đến Chu Trung hai người đuổi đến thời điểm đã là một bức người đông tấp ngập bộ dáng. Nam Cung Viêm Tuyết kính cẩn đưa ra hai cái bái thiếp nói, còn mời bẩm báo một tiếng, Nam Cung Viêm Tuyết đến đây tiếp kiến Kim Đại Sư. Cái kia canh cổng trung nhân, chỉ là thu đến bái thiếp về sau mỉm cười, làm một cái mời tư thế sau cười nói, nếu là đại biểu Nam Cung gia tộc cùng luyện khí hiệp hội đến đây, tự nhiên là khách quý, mau mời đi vào. Chu Trung nhìn âm thầm gật đầu, muốn nhìn một người phẩm cách như thế nào, đơn giản nhất phương pháp cũng là nhìn hắn gia phong như thế nào. Có thể có như thế gia phong, xem ra vị kia luyện khí đại sư cũng không phải có tiếng không có miếng. Đang đi tới tiệc mừng thọ trên đường, Nam Cung Viêm Tuyết cùng Chu Trung giới thiệu sơ lược một chút hỏa luyện thành tình huống. Tại hỏa luyện thành, vị này Kim Đại Sư danh vọng có thể nói là không người có thể so với vai. Bất quá ngoài ra, nhiều năm trôi qua, tại hỏa luyện thành cũng tọa lạc lấy không ít rất nổi danh luyện khí gia tộc, riêng là trong thành Phùng gia, những năm này lung lạc không ít có danh tiếng luyện khí sư, đã là trong thành đệ nhất luyện khí gia tộc. Chu Trung gật gật đầu theo miệng hỏi, tướng so với các ngươi Nam Cung gia tộc như thế nào? Nam Cung Viêm Tuyết méo mó đầu giống như suy nghĩ kỹ một chút sau lắc lắc đầu nói, cái này, ta ngược lại là cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói cái này luyện khí gia tộc và ma thần cung có chút quan hệ nha. Nói đến đây, Nam Cung Viêm Tuyết giống như đột nhiên phát hiện cái gì mở dạng, chỉ một cái phương hướng nói ra, ê, người kia mặc quần áo, cũng là Phùng gia tiêu chí, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như tại Phùng gia địa vị không thấp. Chu Trung theo Nam Cung Viêm Tuyết tay chỉ phương hướng nhìn lại, mi đầu lại là hơi nhíu. Bởi vì hắn ở cái này Phùng gia luyện khí sư bên người nhìn đến một cái rất không muốn nhìn thấy người. Thành người nhà vậy mà cũng tới. Thành thất gia đúng lúc cũng ở thời điểm này quay đầu, phát hiện Chu Trung, lập tức mang theo một mặt âm trầm ý cười đi tới. Ha ha, ta nói làm sao có chút tâm thần bất an, nguyên lai là có ngươi cái này còn hoang tại. Thành thất gia hạ giọng, dùng một loại chỉ có ba người có thể nghe đến âm lượng nói ra. Chu Trung gật đầu nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cũng không biết ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm, sẽ như thế tâm thần bất an. Thành thất gia lạnh hừ một tiếng mồm mép công phu cũng không nhỏ. Bất quá ngươi cho rằng, ta thành gia còn cần muốn cầu cạnh ngươi a? Nói đến đây, thành thất gia mang theo vẻ mặt đắc ý biểu lộ, chỉ tên kia Phùng gia luyện khí sư nói, nhìn thấy chưa, có Phùng gia tương trợ, đến thời điểm ta thành gia tự nhiên có cơ hội tiến vào hỏa luyện không vực. Ta còn cần ngươi như thế một cái con hoang. Đúng lúc này, Nam Cung Viêm Tuyết có chút không thể nhịn được nữa nói ra, làm phiền ngươi nói chuyện đặt sạch sẽ một số. Đường đường thành người nhà, khó nói cả đám đều giống ngươi như thế không có giáo dưỡng sao. Thành thất gia cũng là không giận, chỉ là cười lạnh nói, Nam Cung tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là khác nhiều cùng như thế một cái con hoang dây dừa quá thật tốt, không phải vậy đến thời điểm bị hắn liên lụy, liền tố khổ địa phương có thể đều không có. Nam Cung Viêm Tuyết có chút tức giận, Chu Trung ngược lại là vô vô bả vai nàng an ủi một phen. Tên kia Phùng gia luyện khí sư lúc này cũng phát hiện nơi này cãi lộn, mang theo một mặt ngạo sắc chậm rãi đi tới khinh thường cười nói, ngươi chính là thành gia trong miệng cái kia con hoang đúng không? Làm người nhưng muốn khiêm tốn một số tương đối tốt, không phải liền là một cái tiến vào hỏa luyện không vực tư cách ra. Thành thất gia hơi có chút vẻ lấy lòng ở một bên phụ hòa nói, không tệ, đối với Phùng gia tới nói, chỉ là một cái tiến vào hỏa luyện không vực tư cách mà thôi, có cái gì đáng giá khoe khoang. Nam Cung Viêm Tuyết đối với hai người lời nói trong lòng tràn đầy khinh thường. Miệng phía trên nói không đáng khoe khoang, các ngươi hai cái chạy đến nơi đây đến nói chuyện, lại mỗi một câu đều mang khoe khoang. Tên kia Phùng gia luyện khí sư không tiếp tục để ý Chu Trung, giống như nửa điểm không có đem hắn để vào mắt đồng dạng, đối thành thất gia cười nói, tính toán, cùng như thế một cái vô danh tiểu bối lãng phí cái gì miệng lưỡi, tiệc mừng thọ nhanh bắt đầu, chúng ta trở về đi. Thành thất gia khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút, theo Phùng gia luyện khí sư đi trở về đi. Nhưng lúc này, cái bàn kia bên cạnh, đang ngồi lấy một cái hơi có chút tuổi trẻ luyện khí sư, chính là một mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy Chu Trung phương hướng. Tên kia Phong gia luyện khí sư lập tức phát hiện tình cảnh này, hiếu kỳ hỏi, thế nào, đường đường đồ thiên quận một tên luyện khí sư, tần lời đại sư, cũng cùng như thế một cái vô danh tiểu bối có xung đột. Hắn ngữ khí hơi có chút đùa nghịch chi ý, bởi vì bọn hắn Phùng gia vốn là cùng cái này đồ thiên quận luyện khí sư có giao tình. Tần lời nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung phương hướng, chỉ là ở trong lòng chậm rãi chủ tính lấy một cái kế hoạch, chỉ cần để hắn bắt lấy một cái cơ hội, hắn nhất định muốn đem ngày đó khuất nhục đều còn trở về. Chương 2968, tận lực làm khó dễ. Tần Luân cùng Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư nhỏ giọng ngôn ngữ một hồi về sau, Phùng gia luyện khí sư mỉm cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải nói. Đừng nói là như thế một vấn đề nhỏ, chỉ cần không quá giới hạn, cũng không thành vấn đề. Thần Viêm ôm quyền nói, cái kia liền đa tạ. Không bao lâu về sau, một tên quản gia bộ dáng lao giả liền bị Phùng gia một tên con em cho gọi qua, nhìn đến Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư, mang trên mặt vẻ mặt kính cần nói, Phùng đại sư có gì phân phó? Phùng gia một tên con em ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm vài câu về sau, quản gia trên mặt lập tức lộ ra ngượng nghịu, nhìn xem Chu Trung hai người phương hướng nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Tên kia trung niên luyện khí sư mang trên mặt cười lạnh nói, ồ, cái này không quan trọng một vấn đề nhỏ, chẳng lẽ còn muốn ta để Kim đại sư tự mình giúp ta giải quyết sao? Nghe đến lời này, quản gia mới thở dài, gật đầu nói, tốt ta. Chu Trung hai người không đợi nhiều một hồi về sau, đến đây mừng thọ người liền ào ào đến đông đủ, yến hội chính thức bắt đầu, mỗi người cũng bắt đầu ào ào tìm tới chính mình ngồi vào ngồi xuống. Nhưng là Nam Cung Viêm Tuyết lại là tìm một vòng mấy lúc sau, cau mày cũng không có tìm kiếm được chính mình vị trí chỗ ngồi, đồng dạng cũng không có thấy Chu Trung tên. Có thể đến đây mừng thọ, ít nhất đều là một số thai to mặt lớn nhân vật, cho nên trên bàn đều sẽ viết lên mỗi người tên. Lại nhiều nhìn xem, có lẽ là lỗ hổng đâu. Chu Trung nói ra, lại tìm một vòng mấy lúc sau, nổi giận đùng đùng Nam Cung Viêm Tuyết mới đi về tới. Nguyên lai, hai người vị trí vậy mà tại tới gần cửa, cũng là thấp nhất một vị trí. Cái bàn này, muốn là vẹn vẹn so sánh rửa vào sau cũng coi như, hết lần này tới lần khác thì bọn họ cái này một cái bàn bị còn tại đó. Vị trí vô cùng dễ thấy. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, cái bàn kia phía trên trừ nàng và Chu Trung tên, vậy mà liền không có có người khác. Đừng nói nàng đại biểu cho Nam Cung gia tộc cùng luyện khí hiệp hội, liền xem như còn lại tương đối nhỏ một vài gia tộc, cũng không nên bị như thế đối đãi. Chu Trung lúc này cũng là nhíu mày, hắn có thể không tin vị kia Kim đại sư hội tận lực nhằm vào bọn họ hai người, như thế xem ra hẳn là có tiểu nhân quay phá. Liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, rốt cuộc tìm được vị trí cao nhất Phùng gia cùng Thành gia chỗ vị trí, quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu, cái kia hai nhà người lúc này đã là mặt mũi tràn đầy thoải mái ý cười nhìn qua Chu Trung hai người, giống như liền đợi đến nhìn hai người bọn họ chuyện cười. Không được, ta nhất định muốn tìm cái thuyết pháp. Nam Cung Viêm Tuyết tức giận nói. Nhưng là Chu Trung lại là đối nàng lắc đầu, cứ thế mà đem Nam Cung Viêm Tuyết cho kéo đến cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống. Nhìn đến Chu Trung nắm tay mình, Nam Cung Viêm Tuyết đỏ mặt lên, tâm trung khí phẫn vậy mà tiêu trừ hơn phân nửa, cũng không nói thêm gì nữa. Vị trí này có thể quan sát trong nội viện phong cảnh, giống như cũng rất tốt. Nhưng nhìn đến hai người ngồi xuống Phùng gia cùng Thành người nhà, lại ào ào bắt đầu rễu cợt cười rộ lên. Hừ, nhất định là bọn họ từ đó quay phá. Nam Cung Viêm Tuyết vẫn còn có chút giận. Chu Trung lại là mỉm cười nói, chó cắn ngươi một miệng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn chó một miệng à? Huống hồ, tự gây nghiệt thì không thể sống, sớm muộn có một chút bọn họ sẽ phải chịu phải có đại giới. Nam Cung Viêm Tuyết bị Chu Trung thuyết pháp này chọc cười, trong lòng rốt cục không lại tức giận, yên tâm thoải mái cảm thụ lấy người khác dị dạng ánh mắt. Một tên phùng gia người trẻ tuổi đột nhiên theo phía trước nhất một trường trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, mang theo một mặt ý cười đi đến hai người trước bàn, ánh mắt lại vẫn luôn chăm chú vào Nam Cung Viêm Tuyết trên thân. Vị tiểu thư này, làm gì cùng loại này người chen tại loại vị trí này, không bằng đi với ta phía trước trang nhã, chúng ta tâm tình một phen, há không phải cuộc đời một vui thú lớn. Chỉ cần là cái nam nhân, liền có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt dục vọng chiếm đoạt. Nam Cung Viêm Tuyết lại là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là lạnh lùng nói một câu, không có ý tứ, không hứng thú. Tên kia phùng ra người trẻ tuổi như mày, ánh mắt cũng theo nheo lại, ý cười hoàn toàn không có nói, ngươi chắc chắn chứ. Chúng ta phùng ra vị trí thế nhưng là trên yến hội vị trí tốt nhất. Nam Cung Viêm Tuyết căn bản lười nhắc lại để ý tới hắn, hoàn toàn đem làm không khí. Cái này lại làm cho phùng ra cái này người trẻ tuổi đuổi tới một loại khuất nhục, sắc mặt quét ngang, nổi giận mắng, mẹ, cho ngươi mặt mũi. Chỉ bất quá lớn lên có mấy phần tư sắc, cùng ra trang cái gì thanh thuần. Nói xong lời nói này, hắn còn không biết dừng, liền muốn lấy tay đi lôi kéo Nam Cung Viêm Tuyết. Nhưng không đợi hắn tay rơi vào Nam Cung Viêm Tuyết trên thân, một cái khác có chút thon dài tay đã cầm tay hắn cổ tay. Phùng gia tên kia người trẻ tuổi dãy rủa một lát, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không cách nào động đậy mảy may, giống như cả người đều bị giam cầm ở đồng dạng. Nàng đã nói qua không hứng thú, ta nghĩ, cần phải không cần lặp lại một lần nữa a. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Phùng gia người trẻ tuổi lại là thử nghiệm dãy rủa một lát, nhưng lại động liên tục đạn một chút đều là xa xỉ. Mẹ, buông ra. Ta bảo ngươi buông ra nghe đến không có. Hắn có chút nóng nảy nói ra, bởi vì loại này chuyện quỷ dị thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra a. Chu Trung gật gật đầu, vậy mà thật buông ra hắn cái kia tay, phùng ra người trẻ tuổi trên mặt vui vẻ, nhưng còn chưa kịp hắn có động tác gì, liền lập tức cảm thấy một cỗ đại lực đập tại trên bờ vai, sau đó cả người như là bị người trượt chân đồng dạng đặt ngông ngồi dưới đất. Hắn có chút mờ mịt không biết phát cái sự tình gì, nhìn đến Chu Trung trên mặt cái kia khinh thường ý cười về sau, mới biết mình là bị hắn cho trêu đùa. Vừa định muốn chửi ầm lên lúc, một tên khác người phùng ra đã chẳng biết lúc nào đi đến nơi đây, sắc mặt có chút khó coi nói với hắn, đừng làm rộn, nhanh đi về. Ta phùng ra tên kia người trẻ tuổi rõ ràng có chút giận. Đừng quên nơi này là địa phương nào. Ngươi là muốn cho phùng ra trên mặt khó chịu sao? Nghe đến lời này, phùng ra cái này người trẻ tuổi mới phát hiện nơi này động tĩnh đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đành phải đối với Chu Trung lạnh hừ một tiếng, sau cùng cũng chỉ có thể hậm hực trở lại chính mình chỗ ngồi. Tên kia đem hắn hô trở về phùng ra người, cũng là sắc mặt âm trầm nhìn Chu Trung hai mắt về sau mới trở về. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc, yến hội cũng rốt cục chính thức bắt đầu. Một cái trên mặt phủ đầy nếp nhăn, ăn mặc rất là mộc mạc lão nhân, chậm rãi từ trong đường bên trong đi tới. Nhìn người nọ xuất hiện, rất nhiều người đều đưa ánh mắt phóng tới hắn trên thân, lão nhân thì là cười ha hả cùng mọi người chào hỏi, đó có thể thấy được cái này vị lão nhân tại mọi người trong suy nghĩ địa vị không thấp. Đợi đến lão nhân ngồi xuống về sau, ngồi phía trước hàng một số người hào hào mang theo cung kính ý cười tiến lên mời rượu, những người kia cũng đều là địa vị vô cùng tôn sùng người, ngồi ở hàng sau mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bằng bọn họ thân phận là không có cách nào tự thân lên trước mời rượu. Thành thất gia, tự nhiên cũng là có tư cách này, hắn đứng dậy trước còn cố ý liếc liếc một chút Chu Trung chỗ vị trí, mang trên mặt nụ cười đắc ý, không chịu bỏ lỡ cái này chào phúng Chu Trung cơ hội. Chương 2969, Phùng gia đề nghị. Nhìn đến vị lão nhân này xuất hiện, Nam Cung Viêm Tuyết cũng là có chút kích động, có thể cùng dạng này đức cao vọng trọng luyện khí sư tiếp xúc gần gũi, là mỗi một vị luyện khí sư vinh hạnh. Mà lại lấy Nam Cung Viêm Tuyết thân phận, tự nhiên cũng là có tư cách tiến lên mời rượu, nàng đại biểu thế nhưng là Nam Cung gia tộc cùng luyện khí hiệp hội. Nhưng là đợi nàng vừa mới đứng dậy thời điểm, một tên quản gia bộ dáng nam nhân đột nhiên mặt không biểu tình đi tới, nói chuyện thời điểm lại mang theo hơi xin lỗi nói, không có ý tứ, Nam Cung tiểu thư, ngài không thể lên tiến đến. Chu Trung cau mày một cái, theo quản gia này xưng hô nhìn lại, tự nhiên là rõ ràng Nam Cung Viêm Tuyết thân phận, cái kia rất rõ ràng đây cũng là có người tại từ đó cản trở. A dạng này A Nam Cung Viêm Tuyết có chút thất lạc ngồi trở lại đi, khắp khuôn mặt là thất vọng. Chu Trung mắt nhìn phía trên một mặt danh manh ý cười thành ra cùng phùng ra người, ánh mắt híp lại. Nam Cung Viêm Tuyết trên mặt thất vọng, cũng không phải làm bộ, cho nên hắn quyết định làm những gì. Tại hắn vừa muốn nói gì thời điểm, phía trước tên kia đang cùng mọi người ăn uống linh đình luyện khí đại sư lại đột nhiên nhìn tới cửa Chu Trung. Ánh mắt sáng lên, sau đó càng là hướng về Chu Trung thân thiết vây tay. Không nghĩ tới lão phu tiệc mừng thọ, lại còn có thể mời đến vị này luyện khí đại sư, còn mời tiến lên đây cùng lão phu uống vài chén. Mọi người đều là theo hắn tầm mắt hướng phía sau nhìn lại, tại xác định luyện khí đại sư là cùng ngồi tại cửa ra vào Chu Trung lúc nói chuyện, từng cái không khỏi hơi kinh ngạc, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Chỉ như vậy một cái ngồi tại thấp nhất vị trí người trẻ tuổi, lại có thể được đến Kim đại sư tự mình mời. Riêng là Kim đại sư trên mặt còn mang theo một mặt kinh hỉ biểu lộ, căn bản không giống giả mạo. Mà lại, nếu như bọn họ không có nghe lầm lời nói, Kim đại sư xưng hô cái này vị trẻ tuổi đại sư. Một số người liền tiến lên mời rượu cơ hội đều không có, chớ nói chi là được đến phần này vinh hạnh đặc biệt. Không ít người đều mang cực kỳ hâm mộ mắt chỉ nhìn Chu Trung, đều đang nghĩ lấy được đến cơ hội này người muốn là mình thì tốt biết bao a. Tên kia luyện khí đại sư còn tại thân thiết kêu gọi Chu Trung. Chu Trung lại hơi kinh ngạc, ngay cả chính hắn cũng không biết cùng đối phương có cái gì giao tình. Nhưng nếu là vị này luyện khí đại sư mời, Chu Trung cũng liền gật gật đầu, có chút chần chờ nói ra, nàng là bằng hữu ta, chẳng biết có được không cùng một chỗ tiến đến. Tự nhiên có thể. Kim đại sư không hề nghĩ ngợi cười ha hả nói ra. Cái này thân thiết biểu lộ, trông giữ nhà sắc mặt hoảng sợ đều có chút trắng bệnh, hắn có thể không nghĩ tới người trẻ tuổi này, cùng Kim đại sư quan hệ vậy mà sẽ tốt như thế. Phục thị Kim đại sư nhiều năm như vậy, hắn cũng không có thấy qua từ nhà chủ nhân khi nào đối với người thân thiết như vậy qua. Thành gia cùng người phùng gia, lúc này sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cùng vị này luyện khí đại sư ở giữa, vẫn còn có loại quan hệ này. Nhưng bởi vì là Kim đại sư tự mình mời, cho nên bọn họ cũng căn bản ngăn cản không. Tại Kim đại sư cố ý mời mọc, Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết an vị ở bên cạnh hắn, các loại Chu Trung vừa ngồi xuống, vị kia Kim đại sư liền cầm chén rượu lên kính một chén nói. Ta vốn còn nghĩ như thế nào cùng ngươi vị này tương lai luyện khí đại sư trèo lên chút giao tình, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đến đây, thật sự là không lắm vinh hạnh. Chu Trung cau mày, càng nghĩ cũng không nghĩ tới chính mình cái gì thời điểm gặp qua hắn, một chén rượu thôi, hắn rốt cục đem vấn đề này ném đi ra, hơi do dự nói, tha thứ vãn bối nói thẳng, hai người chúng ta đã gặp mặt. Kim đại sư khẽ mỉm cười nói đúng ra, là ta từng gặp ngươi, ngươi không biết ta tự nhiên là bình thường. Chu Trung càng thêm hiếu kỳ. Nhưng vị này Kim đại sư cũng không có thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra, hôm đó buổi đấu giá phía trên, lão phu cũng là tận mắt nhìn thấy, trôi này dạng xuề ô nửa bước ma thần khí, theo lão phu, ngày đó giá cả vẫn còn có chút hơi thấp một chút. Thanh âm hắn không coi là nhỏ, nghe đến lời này thành người nhà đều là nhỏ giọng lạnh hừ một tiếng. Nhưng là còn lại người nhưng đều là giật nảy cả mình, lại nhìn kỹ hướng Chu Trung. Lúc này mới đem hắn cùng ngày đó buổi đấu giá phía trên đại xuất danh tiếng luyện khí sư liên hệ tới. Trong bọn họ cũng là có không ít người tham gia qua cuộc đấu giá kia sẽ. Trôi này dạng xuề ô nửa bước ma thần khí, thế nhưng là đánh ra hơn 1.500 vạn giá cao. Nhưng tại lão nhân trong mắt, lại còn không ngừng cái giá này. Mọi người líu lưỡi không thôi, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt tất cả đều biến. Kim đại sư càng là vỗ vỗ Chu Trung bả vai nói, thực, vừa mới tương lai hai chữ, đều có thể bỏ đi. Ta cảm thấy xưng ngươi là luyện khí đại sư cũng không quá đáng chút nào, dù sao lão phu cả đời này luyện chế lớn nhất một cái thật là tốt pháp bảo, cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Chu Trung lúc này mới giải, vì cái gì đối phương đối với mình như thế sốt ruột nguyên nhân. Có thể không đợi hắn nói chuyện, một bên sớm đã nhịn không được, không muốn nhìn thấy Chu Trung đại xuất danh tiếng thành thất ra, lại là mỉm cười nói, Kim đại sư khiêm tốn. Bất quá, đại sư cảm thấy một món khác nửa bước ma thần khí như thế nào. Cái kia một kiện khác nửa bước ma thần khí thế nhưng là bọn họ thành ra luyện chế, mặc dù là từ đồ thiên quận luyện khí sư xuất thủ luyện chế, có thể nếu là có Kim đại sư tự mình tán dương một phen, bọn họ thành ra đồng dạng mặt mũi sáng sủa a. Có thể để hắn không nghĩ tới là, Kim đại sư lại không hề nghĩ ngợi cau mày một cái, thở dài tựa như có chút tiếc nuối nói ra, cái kia một món khác, tuy nhiên cũng là nửa bước ma thần khí, có thể theo lão phu, lại là đồ có hình thôi, phẩm chất chỉ là miễn cưỡng đến nửa bước ma thần khí cấp bậc. Giá cả lại cao hơn nhiều. Nghe đến lời này, không ít hỏa luyện thành bản thổ luyện khí sư đều cười trên nỗi đau của người khác cũng bắt đầu nhỏ giọng cười rộ lên. Thành thất ra lời nói, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua là tự lấy nhục thôi, dù sao vị này Kim đại sư tính khí, cũng chỉ có bọn họ giải, đối với ma khí phê bình cái kia có thể nói là vô cùng công đạo. Thành thất ra sắc mặt cũng theo khó nhìn lên, hắn không nghĩ tới cái này Kim đại sư đã vậy còn quá không biết điều. Nhưng dù sao nơi này không phải Cửu Uyên thành, hắn cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng coi như thôi. Qua ba lần rượu, phùng ra tên kia trung niên luyện khí sư đột nhiên đứng người lên, tất cả mọi người có chút không hiểu, hắn là muốn làm gì. Chỉ nghe hắn cười nhạt nói, Kim đại sư tiệc mừng thọ, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy tiến hành, đã tất cả mọi người là luyện khí sư, không bằng lấy cái tặng thưởng, tại trên yến hội tỉ thí một phen như thế nào. Nghe đến lời này, trên yến hội chúng mắt người đều là sáng lên, đây là có náo nhiệt nhìn a. Phùng gia đến một số luyện khí sư, trên mặt ngược lại là đều mang một số ngạo sắc, đồng thời không có nửa điểm ngoài ý muốn, rõ ràng là đã sớm nghĩ kỹ sẽ có như thế vừa ra. Dù sao, bọn họ lần này tới mục đích, nhưng chính là muốn tại tất cả mọi người trước mặt rực rỡ hào quang. Tại mọi người dưới mí mắt thắng qua vị này kim đại sư các đệ tử, nói cho tất cả mọi người, lửa này luyện thành chủ làm thịt đến cùng là ai. Chương 2970, Lĩnh giáo 12. Kim đại sư, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Phùng gia đến trung niên luyện khí sư từ tốn nói. Lúc này trên yến hội tất cả mọi người, đều mang ánh mắt hưng phấn, đồng loạt nhìn về phía kim đại sư. Náo nhiệt như vậy cũng không thấy nhiều, lúc này ở trên yến hội, cơ hồ đều là hỏa luyện nội thành thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất một số luyện khí sư. Nhưng là Phùng gia năm sau nhẹ luyện khí sư, từng cái trên mặt lại đều mang nghiền ngẫm nụ cười. Đã như vậy, vậy lão phu thì làm ban giám khảo, đến vì chư vị phân xét cao thấp. Kim đại sư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cái kia một đôi nheo cặp mắt lại, tự nhiên đã sớm xem thấu hết thảy. Phùng gia cử động lần này chính là hướng hắn mà đến. Ha ha, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Phùng gia đến trung niên luyện khí sư, cười to hai tiếng về sau đứng người lên. Theo hắn đứng dậy, Phùng gia cơ hồ tất cả tới tham gia yến hội luyện khí sư, đều là mang theo một mặt ngạo sắc đứng người lên, ào ào ào đứng lên 7-8 tên tuổi trẻ luyện khí sư. Những thứ này cũng đều là Phùng gia đời này kiệt xuất nhất tuổi trẻ luyện khí sư, bởi vì 2 năm này đại lực vun trồng duyên cớ, cho nên danh tiếng rất thịnh, từ trước đến nay không đem hắn luyện khí gia tộc để vào mắt. Nam Cung Viêm Tuyết tại Chu Trung bên thai tiểu giải thích do nói, Cửu Huyên thành Nam Cung gia tộc cùng Hỏa Luyện thành riêng có lui tới, cho nên nàng đối với Hỏa Luyện nội thành bộ một ít chuyện cũng rất giải. Chu Trung yên lặng gật gật đầu, thật chỉ là luận bàn kỹ thuật luyện khí a. Chu Trung cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bên kia mấy người là ai? Chu Trung hiếu kỳ nhìn về phía một bàn khác hơn mấy tên sắc mặt đều có chút không vui tuổi trẻ luyện khí sư, hiếu kỳ hỏi. Hả, mấy người kia đều là Kim đại sư đệ tử, tại Hỏa Luyện thành đồng dạng có rất cao danh khí. Riêng là lớn nhất chính bên trong một cái kia, gọi là Lưu Dung, rất nhiều người đều nói hắn tương lai hội thế chỗ Kim đại sư vị trí đâu. Nam Cung Viêm Tuyết kiên nhẫn giải thích. Ngay tại vừa dứt lời dưới, ngồi ở một bên trên mặt bàn Lưu Dung đúng lúc đứng người lên, đi đến Kim đại sư bên thai nhỏ giọng nói hai câu. Người khác có lẽ nghe không rõ hai người đối thoại, nhưng ngồi tại Kim đại sư bên người Chu Trung, lại có thể nghe nhất thanh nhị sở. Sư phụ, cái này Phùng gia từ trước đến nay cùng chúng ta không hợp nhau lắm, lần này đề nghị quá mức đột nhiên, chắc hẳn đến có chuẩn bị a. Kim đại sư trên mặt chỉ là treo nụ cười nhàn nhạt nói, không sao, hư danh mà thôi, nếu là Phùng gia muốn, để bọn hắn cầm lấy đi là được. Sư phụ, ai? Lưu Dung mang theo một bộ không cam lòng biểu lộ, có thể cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Kim đại sư làm người từ trước đến nay cái gì cũng tốt, nhưng chính là cái này không tranh tính tình, để mấy người bọn hắn đồ đệ đều rất là bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì Kim đại sư cho tới bây giờ đều không thích tốt những cái kia hư danh, lửa này luyện thành còn sẽ có bọn họ Phùng gia chuyện gì? Hỏa Luyện thành tề gia, muốn hướng Phùng gia lĩnh giáo 1-2. Không bao lâu về sau, trên yến hội thì có một người thanh niên đứng người lên, đối Phùng gia mọi người ôm quyền nói ra. Phùng trong nhà, không ít người mang theo khinh thường ánh mắt nhìn về phía đứng người lên người trẻ tuổi kia. Cuối cùng vẫn là Phùng gia địa vị tối cao tên kia trung niên luyện khí sư gật gật đầu cười nói, nghe nói tề gia gần nhất ra một cái có thể luyện chế ra thượng phẩm ma khí luyện khí thiên tài, người kia hẳn là ngươi đi, Phùng Húc, có thể ngàn vạn lần đừng bất cần hơn. Phùng Húc, cũng chính là lúc trước cùng Chu Trung từng có mâu thuẫn người luyện khí sư kia, mang theo một mặt ngạo sắc đứng ra. Ha ha, cái gì cẩu thí tề gia, liền cho chúng ta Phùng gia sách giày tư cách đều không có. Nói xong lời nói này, hắn chả cố ý hướng Nam Cung Viêm Tuyết phương hướng, mang theo một loại trêu tức ánh mắt nhìn hai mắt. Nhìn Nam Cung Viêm Tuyết tự nhiên là không khỏi cau mày một cái. Tuy nhiên Phùng Húc thanh âm không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai, mỗi người đều hào hào khe khẽ bàn luận hai câu, nhưng vẫn là không ai dám đứng ra chỉ trích Phùng gia. Tên kia tề gia luyện khí sư, trên mặt cũng là lộ ra xấu hổ thần sắc hừ lạnh nói, phải hay không phải, so qua mới biết được. Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư, lại không có ngăn cản Phùng Húc khiêu khích, mà chính là cười đối Kim đại sư nói ra, nếu là tỉ thí, cái kia tự nhiên phải có quy tắc, Kim đại sư có thể có đề nghị gì? Kim đại sư gật đầu nói, thời gian có hạn, liền lấy nửa canh giờ thời gian là hạn, tuy nhiên không đủ luyện chế ra một kiện thành phẩm ma khí, nhưng là tốt xấu cũng đó có thể thấy được chút manh mối, hai vị cảm thấy thế nào? Mọi người đều là âm thầm gật gật đầu, dù sao có Kim đại sư vị này ánh mắt độc ác, đồng thời lại đức cao vọng trọng luyện khí đại sư tại, cũng sẽ không có người cảm thấy có gì không ổn. Tề gia tuổi trẻ luyện khí sư, cùng tên kia mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường Phùng gia luyện khí sư, đồng thời xếp bằng ở mọi người trống rông ra một khối khu vực, mỗi người lấy ra không ít luyện khí tài liệu cùng luyện khí chỗ dùng công cụ. Tất cả mọi người là nín thở ngưng thần kiên nhẫn đợi. Dù sao tỉ thí lần này, thế nhưng là liên quan đến lấy một cái gia tộc mặt mũi, không có người không xem ra gì. Thời gian dần dần trôi qua, hai tên luyện khí sư trên trán cũng đều phủ đầy mồ hôi. Thời gian đến. Chuyên môn bóp tính toán thời gian một tên kim phủ hạ nhân nhắc nhở. Nửa canh giờ, đối với luyện chế pháp bảo luyện khí sư tới nói, cũng chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Nhìn lấy hai người đã luyện chế ra hình thức ban đầu pháp bảo, tất cả mọi người là âm thầm gật gật đầu, không hổ là hai nhà thế hệ trẻ tuổi luyện khí thiên tài, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, nhưng đều là phẩm chất không tệ pháp bảo. Tề gia tên kia tuổi trẻ luyện khí sư mang trên mặt nhảy cấm thần sắc, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn tốt xấu cũng luyện chế ra một thanh trung phẩm ma khí hình thức ban đầu. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể luyện chế ra trung phẩm ma khí hình thức ban đầu, đủ để thấy đến luyện khí hỏa hầu. Có thể không đợi hắn cao hứng quá lâu, ngồi ở phía đối diện Phùng Húc đã mặt mũi tràn đầy khinh thường đem trên tay kiện pháp bảo kia hình thức ban đầu một thanh ném tới trước người hắn, cười lạnh nói ngươi Tề gia là phế vật, đều cất nhắc các ngươi, mở to mắt xem thật kỹ một chút. Tề gia người luyện khí sư kia cao mày nhặt lên Phùng Húc sở luyện chế kiện pháp bảo kia, cẩn thận nhìn lại là quá sợ hãi. Không chỉ có là hắn, một bên vây xem mọi người đồng dạng sắc mặt động dung, bởi vì kiện pháp bảo kia hình thức ban đầu phía trên vậy mà mơ hồ tản ra quan mang, đây cũng là tục xưng bảo khí, tại luyện chế mới bắt đầu có thể hay không dẫn phát loại này bảo khí, đối với cuối cùng thành hình có một trời một vực. Nói một cách khác chính là, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, món pháp bảo này luyện chế đến sau cùng tất nhiên sẽ thành vì một kiện phẩm tướng không tệ thượng phẩm ma khí. Là Phùng gia thắng. Kim đại sư gật gật đầu, tuyên bố lần này tỉ thí kết quả. Không có người đối với cái này sinh ra nghi vấn. Kể từ đó, có chút quỷ dị một màn xuất hiện, tại cái kia Tề gia luyện khí sư về sau, vậy mà không có người nguyện ý lần nữa đưa ra khiêu chiến. Hoặc là nói không có người nguyện ý lại tự lấy nhục. Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư, mang trên mặt cười nhạt ý, sau đó đối với Phùng Húc nháy mắt. Sớm đã có chuẩn bị Phùng Húc gật gật đầu, mang theo nghiền ngẫm ý cười, đối với Kim đại sư cười nói, nghe nói Kim đại sư mấy cái cao đồ, rất được ngươi tinh túy, cho nên ta cũng muốn lĩnh giáo một hai. Chương 2971, lấy cái gì đến thắng? Kim đại sư danh vọng, có thể nói là tại hỏa luyện thành bên trong không người có thể so với vai, cho nên ngày bình thường cơ hồ tất cả luyện khí sư đều đối vị đại sư này có chút kính trọng. Nhưng lúc này Phùng Húc ngữ khí, có thể không có nửa điểm kính ý, thậm chí mang theo một loại khiêu khích ý vị. Mà càng thêm mấu chốt là, Phùng gia đối với cái này, vậy mà cũng không có nửa điểm ngăn cản. Tựa như ngầm đồng ý đồng dạng. Điều này có ý vị gì? Mọi người mang theo đủ loại ý nghĩ, đều là nhìn về phía Kim Đại Sư, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là phản ứng gì. Kim Đại Sư tự nhiên là đã sớm biết Phùng gia ý đồ đến, mi đầu có chút hơi nhíu, hắn hướng đến không phải rất ưa thích loại này đánh nhau vì thể diện, mà lại là căn bản không có ý nghĩa đánh nhau vì thể diện. Ngay tại hắn vừa định lắc đầu cự tuyệt lần này tỉ thí thời điểm, Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư lại là cười nhạo nói, thế nào, danh vang hỏa luyện thành Kim Đại Sư, vậy mà lại sợ. Không phải liền là chỉ là một trận tiểu bối ở giữa tỉ thí nha, coi như Kim Đại Sư cao đồ thua, cũng sẽ không quá mức hao tổn Kim Đại Sư danh tiếng đi. Nghe đến lời này, đã sớm không thể nhịn được nữa mấy tên Kim Đại Sư đồ đệ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy nộ khí đi tới. Nhìn đến nơi này, Kim Đại Sư cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, đành phải từ lấy bọn hắn đi. Sư phụ, ta nguyện ý cùng hắn tỉ thí. Sư phụ, ngài thì để cho chúng ta lên đi. Mấy người tranh nhau chen lấn ào ào biểu thị nguyện ý cùng Phùng Húc phân cao thấp. Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư thì là mang theo một mặt quỷ kế đạt được biểu lộ, sau đó lại là đối Phùng Húc nháy mắt mấy cái. Đã sớm chuẩn bị Phùng Húc lần nữa cười lạnh nói, các ngươi cái này là chuẩn bị xa luân chiến, muốn không các ngươi cùng tiến lên ngược lại cũng không phải là không thể được. Ngươi! Mấy tên Kim đại sư đồ đệ đều bị hắn lời nói cho tức giận đến không nhẹ. Bọn họ những người này cùng tiến lên sau cùng liền xem như thắng, chỉ sợ truyền đi cũng sẽ trở thành hỏa luyện thành trò cười đi. Sau cùng, vẫn là một bên một mực không nói gì Lưu Dung, mang theo một mặt âm trầm sắc mặt đứng người lên. Ta tới. Nghe đến Lưu Dung lời nói, còn lại mấy cái tên đệ tử đều là trên mặt giật mình. Đại sư huynh. Không chỉ có là những đệ tử này, lúc này đứng xem đông đảo gia tộc, cũng là nâng lên tinh thần. Bởi vì Lưu Dung tên tuổi, tại hỏa luyện thành cũng là cực cao, có thể nói là hỏa luyện thành thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một tên luyện khí sư. Rất nhiều người đều nói cái này Lưu Dung đã không thể bị liệt là thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều thành danh đã lâu luyện khí sư, tạo nghệ chỉ sợ cũng không bằng hắn. Đồng thời, hắn cũng là kim đại sư trong các đệ tử, tạo nghệ tối cao một cái kia. Mà cái kia Phùng Húc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng hẳn là Phùng gia cái này đệ nhất bên trong, thiên phú tối cao luyện khí sư. Hai tên mỗi cái gia tộc bên trong, thiên phú mạnh nhất luyện khí sư bây giờ muốn triển khai tỉ thí, ý nghĩa thế nhưng là không phải tầm thường a. Đem cuộc tỉ thí này, nói thành là vị lai hỏa luyện thành bên trong, mạnh nhất luyện khí gia tộc cái danh này thuộc về, cũng không quá đáng chút nào. Tốt. Ta liền biết ngươi không biết khiến ta thất vọng. Quy tắc vẫn là lúc trước quy tắc kia, mời vào chỗ đi. Phùng Húc mỉm cười, làm ra một cái mời tư thế. Lưu Dung thở sâu, ngồi lúc trước tề ra luyện khí sư vị trí kia, chậm rãi lấy ra mấy thứ luyện khí tài liệu cùng luyện khí dụng cụ. Cuộc tỉ thí này, cũng không có quy định luyện chế của mình pháp bảo sử dụng đến tài liệu, cho nên tài liệu tất cả đều là tự chuẩn bị. Phùng gia có chuẩn bị mà đến, tự nhiên chuẩn bị không ít tài liệu quý hiếm, động đặt mấy trăm ngàn hơn một triệu thượng phẩm ma thạch tài liệu cũng không phải số ít. Bất quá Lưu Dung lấy ra tài liệu đồng dạng không sai chút nào. Mọi người lần nữa nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một chút, sợ quấy rầy đến song phương. Trong sân nhiệt độ cũng tại theo hai người không ngừng luyện hóa tài liệu mà ấm lên. Chẳng được bao lâu về sau, hai người trên tay chính tại luyện chế pháp bảo, đã mới thấy manh mối, vậy mà tất cả đều lựa chọn luyện chế một thanh trường kiếm. Mà lại hai người luyện chế trên trường kiếm, đã ẩn ẩn tản mát ra nhấp nhô quang mang, theo truyền đến khí tức chi nhìn lại, vậy mà tương xứng. Lưu Dung chỉ là đem toàn bộ tinh thần, đặt ở chính mình sở luyện chế pháp bảo phía trên, bởi vì là thời gian đã không còn sót lại bao nhiêu. Nếu như nói luyện chế ra pháp bảo, sau cùng phẩm chất đại khái giống nhau lời nói, vậy cũng chỉ có thể xem ai luyện chế càng nhanh mới được. Phùng Húc lại là liếc hai mắt Lưu Dung, híp híp mắt. Động tác trên tay của hắn chậm dần, sau đó quay đầu nhìn một chút Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư. Trung niên luyện khí sư hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó Phùng Húc bất động thanh sắc lấy ra một cái nhỏ nhắn lệnh bài, đặt ở một cái khó có thể bị người phát hiện vị trí. Sau đó Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư, còn có Phùng Húc trên mặt đều lộ ra một loại tình thế bắt buộc tự tin biểu lộ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng lấy cái gì đến thắng. Phùng Húc miệng phía trên thì thào nói ra, động tác trên tay đồng dạng tăng tốc mấy phần. Thời gian tiếp tục trôi qua, nguyên bản cũng đều thở mạnh cũng không dám mọi người một cái, lúc này từng cái trên mặt lại đều lộ ra 10 phần chấn kinh. Bởi vì trong gian phòng này nhiệt độ, vậy mà lại bỗng nhiên cất cao mấy phần. Theo nhiệt độ bay vụt, Phùng Húc sở luyện chế pháp bảo, vậy mà cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thành hình lấy. Loại tốc độ này quả thực cũng là nghe rợn cả người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua. Trong sân, tất cả mọi người bị Phùng Húc cái kia gần như biến thái luyện chế tốc độ hấp dẫn toàn bộ nhãn cầu, chỉ có xung quanh bên trong một thân một mình cau mày một cái. Làm sao? Nam Cung Viêm Tuyết phát hiện Chu Trung dị dạng, hiếu kỳ hỏi một câu. Không có gì. Chu Trung lắc đầu, nhưng là mi đầu lại là như cũ nhíu chặt, bởi vì ngay tại vừa mới, trong cơ thể hắn vạn pháp ngự ma vỡ vậy mà bắt đầu tự mình vận chuyển lại. Đồng thời, tại Chu Trung trong nhận thức, hỏa luyện trên thành hư không, nghe nói là bởi vì lương tựa hỏa luyện không vực mà hình thành vô cùng hỏa ý, lại có một bộ phận bị dẫn dắt đến nơi đây. Nói đúng ra, là bị dẫn dắt đến Phùng Húc luyện chế pháp bảo phía trên. Nhưng loại sự tình này, đoán chừng coi như Chu Trung nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn, cũng không biết là bởi vì quá nóng, vẫn là hao phí quá nhiều tâm lý duyên cớ, Lưu Dung đã toàn thân là mồ hôi, y phục tất cả đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Mà hắn luyện chế trôi này ma khí, phẩm tướng nửa điểm không thấp. Nhưng thì liền chính hắn, đều không cảm thấy chính mình có thắng hy vọng, Kim Đại Sư cũng hơi hơi thở dài. Ta thua. Lưu Dung tâm tình xa suốt đứng người lên, quả quyết nhận thua. Bởi vì, tại hắn đối diện, Phùng Húc lại nhưng đã luyện chế thành một kiện thành phẩm. Tuy nhiên phẩm chất cùng hắn luyện chế thượng phẩm ma khí hình thức ban đầu không kém bao nhiêu, nhưng là một kiện hoàn toàn phẩm. Cao thấp biết liền. Một bên đứng xem mọi người, cũng đều theo chấn kinh tâm tình bên trong làm dịu tới, từng cái cảm khái không thôi. Cái này cũng quá mức khủng bố đi. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, vậy mà liền có thể luyện chế thành công một kiện thượng phẩm ma khí, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể cùng sánh vai. Chương 2972, khiêu chiến Kim Đại Sư. Hừ, cái gọi là Kim Đại Sư cao đồ, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Phùng Húc đắc ý đứng người lên, hưởng thụ lấy mọi người hướng hắn quăng tới ánh mắt. Hắn mấy tên Phùng gia luyện khí sư, càng là mỗi người mang theo tự ngạo biểu lộ, khinh thường nhìn hai mắt thật sâu ảo náo Lưu Dung. Kết quả này, tự nhiên là tại bọn họ dự kiến bên trong, lại hoặc là nói, bọn họ lần này tham gia tiệc mừng thọ, vì cũng là tình cảnh này. Còn lại mấy tên Kim Đại Sư đệ tử tuy nhiên đều là trên mặt phẫn nộ, nhưng lại không lời nào để nói. Tuy nhiên không có ai biết Phùng Húc vì sao có thể nhanh chóng như vậy luyện chế ra một kiện thành phẩm ma khí, nhưng sự thật bày tại trước mặt bọn hắn. Sư phụ, là đệ tử tài nghệ không bằng người, để ngài mất mặt. Lưu Dung cúi đầu, tự trách đối Kim Đại Sư nói ra. Kim Đại Sư lại là khẽ lắc đầu nói, ngươi làm đã rất tốt, vi sư đã thấy ngươi nỗ lực, làm gì như thế tự trách. Mọi người nghe đến lời này, cũng là vì Lưu Dung có chút cảm khái, hắn thực lực mọi người tự nhiên là có mục đích cùng nhìn. Có thể không biết sao Phùng Húc biểu hiện ra ngoài thiên phú, thật sự là quá mức kinh người. Ngắn ngủi như vậy thời gian, liền có thể luyện chế ra một kiện thành phẩm ma khí, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, chẳng phải là có thể luyện chế ra nửa bước ma thần khí. Cho nên mang theo loại ý nghĩ này, nhiều người hơn vẫn là tại không ngừng chúc mừng lấy Phùng gia. Phùng gia vậy mà ra dạng này một cái tuổi trẻ thiên tài, xem ra, tương lai cái này đệ nhất luyện khí gia tộc tên tuổi, chắc là trừ Phùng gia ra không còn có thể là ai khác ca. Ngay tại không ít gia tộc cao hào tán dương Phùng Húc thời điểm, tên kia Phùng gia đến trung niên luyện khí sư, lại là bất động thanh sắc nhìn một chút Kim Đại Sư vị trí, sau đó cười lạnh một tiếng. Tương lai đệ nhất luyện khí gia tộc. Hắn khẩu vị có thể không chỉ thế thôi. Hắn muốn, là hiện tại thì vượt qua cái này cái gọi là luyện khí đại sư. Để Phùng gia nhảy lên trở thành hỏa luyện thành mạnh nhất gia tộc. Để Phùng gia tại hỏa luyện thành không người có thể so với vai. Sau đó, hắn đối với phía dưới trong đám người một người trung niên, hơi hơi làm một cái ánh mắt. Trung niên nhân kia dường như đã sớm chuẩn bị, gật gật đầu về sau, dùng một loại trầm thấp tiếng nói bất chợt tới nhưng nói ra, theo ta thấy, lấy Phùng Húc như hôm nay phú, đã không phải là thế hệ tuổi trẻ có thể so sánh với, không bằng Kim Đại Sư tự mình xuất thủ cùng phân cao thấp như thế nào. Nguyên bản Phùng Húc tuy nhiên luyện chế pháp bảo tiếp qua kinh người, mọi người cũng chỉ là đem hắn coi như một người trẻ tuổi mà thôi. Có thể nghe đến lời này về sau, mọi người đều là sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía chủ vị Kim Đại Sư, nghĩ thầm giống như đúng là đạo lý này a. Lấy Phùng Húc thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Kim Đại Sư có thể cùng phân cao thấp đi. Tuy nhiên Kim Đại Sư tại mọi người trong suy nghĩ địa vị vô cùng tôn sùng, không người có thể so với vai, có rất ít người cho là hắn sẽ thua bởi người nào. Có thể. Vạn nhất nếu là hắn cũng thua đâu. Náo nhiệt như vậy, đời này đoán chừng cũng liền có thể nhìn đến một lần đi. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút Kim Đại Sư là phản ứng gì. Cái này. Không tốt lắm đâu. Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư tuy nhiên ngữ khí có chút chần chờ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, ngay tại hắn lời này rơi xuống thời điểm, mọi người đều là bắt đầu hào hào ồn ào lên. Ta cảm thấy ngược lại là không có vấn đề gì. Đúng à, Kim Đại Sư rất lâu không có xuất thủ qua, bây giờ bộc lộ tài năng cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen cũng là tốt mà. Nghe lấy mọi người lời nói, Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư trên mặt ý cười càng sâu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn tự nhiên biết Phùng Húc bây giờ luyện khí thực lực khẳng định không cách nào so sánh Kim Đại Sư, có thể chỉ cần có cái lệnh bài kia tại, hắn thì tuyệt đối sẽ không cho rằng Phùng gia thất bại. Dù là cái lệnh bài kia chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi, nhưng nếu quả thật có thể tại trước mặt mọi người, để cái kia Kim Đại Sư thân bại danh liệt, thì tuyệt đối tính ra. Mà cái này, mới là bọn họ Phùng gia tránh thức mục đích. Thủ đoạn này, hắn vững tin không ai có thể nhìn ra manh mối, chỉ đánh bại Kim Đại Sư, bọn họ Phùng gia danh tiếng, liền sẽ tại hỏa luyện thành không người có thể so sánh, triệt để xưng bá hỏa luyện thành. Đám người ồn ào thanh âm hơi nhỏ một chút về sau, hắn mới giả trang ra một bộ trần trờ biểu lộ nói, Phùng Húc, ngươi nguyện ý để Kim Đại Sư chỉ giáo một hai sao. Phùng Húc đồng dạng đã sớm chuẩn bị cười nói, vạn bối tự nhiên đã sớm muốn quan sát Kim Đại Sư phương pháp luyện khí. Ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt nhìn về phía Kim Đại Sư. Lúc này Kim Đại Sư cho mày, hắn hiện tại đã bị buộc đến một cái không thể không đáp ứng cấp độ. Hắn đương nhiên cũng không cho là mình có cơ hội gì có thể thắng được tới. Tuy nhiên hắn xưa nay không nhìn chúng cái gì danh lợi, nhưng nếu như thật thua, cái kia hắn gia tộc chỉ sợ cũng hội rơi vào một cái vạn kiếp bất phục tình trạng. Hắn có thể không cân nhắc chính mình, nhưng đồ đệ mình, người nhà mình đâu. Những thứ này hắn không thể không cân nhắc. Không thể không nói, Phùng ra một chiêu này, thì liền hắn cũng muốn tán dương một phen. Dựa vào mọi người dư luận thế công, hắn lúc này cũng là không đáp ứng, sợ là cũng phải đáp ứng. Những người này thật sự là quá phận. Nam Cung Viêm Tuyết cũng nhìn ra một số manh mối, cau mày có chút tức giận nói ra. Bọn họ đây là muốn để Kim Đại Sư triệt để thân bại danh liệt ta. Ngay tại Kim Đại Sư không thể không đáp ứng thời điểm, Chu Trung đã chẳng biết lúc nào đứng người lên, chậm rãi đi lên trước, đúng lúc ngăn trở mọi người rơi vào Kim Đại Sư trên thân ánh mắt. Hắn mang trên mặt một cố cười nhạt ý nói, không bằng, liền để vãn bối thay Đại Sư ra tay đi, Kim Đại Sư là bực nào thân phận, cũng không thể tùy tiện cái gì người liền có thể khiêu chiến A. Hừ, ngươi lại tính là thứ gì, có tư cách gì thay Kim đại sư xuất chiến? Chu Trung xuất hiện, xáo trộn Phùng gia kế hoạch, tên kia Phùng gia trung niên luyện khí sư, tuy nhiên cũng không cho là mình hội bại, có thể vẫn còn có chút khó chịu. Đúng đấy, thì liền Kim đại sư cao đồ, Lưu Dung đều thua ở Phùng Húc thủ hạ, vì sao thì không có tư cách khiêu chiến Kim đại sư? Ngược lại là ngươi, là cái tha gì? Cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện một cái gia hỏa, liền muốn cùng Phùng Húc so đấu. Dưới đây trong mọi người, một số cùng Phùng gia giao hảo thế lực, cũng đều tại thỏa thích chảo phúng lấy Chu Trung. Chu Trung chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía một mặt âm trầm Thành Thất gia, cùng Đồ Thiên quận luyện khí sư nói, ta ngược lại là cảm thấy, ta có tư cách này. Nghe đến lời này, mọi người mới rốt cục nhớ tới Chu Trung thân phận. Nghĩ đến lúc trước buổi đấu giá phía trên cái kia một kiện dẫn phát không nhỏ nghị luận nửa bước ma thần khí. Đồ Thiên quận luyện khí sư Tần Ngôn chỉ là quay mặt qua chỗ khác, lạnh hừ một tiếng. Hừ, chúng ta khiêu chiến chính là Kim đại sư, ngươi coi như muốn xuất chiến, hiện tại cũng không tới phiên ngươi, cút xuống cho ta. Phùng gia người luyện khí sư kia, trên mặt khó chịu nói ra. Nhưng một thanh âm, nhưng từ Chu Trung sau lưng vang lên, để tất cả mọi người là không khỏi sững sờ. Dạng này như thế nào, liền để người trẻ tuổi này, thay thế ta bỏ ra chiến, nếu là hắn thua, sẽ cùng tại ta thua, vị tiểu hữu này thực lực, ta vẫn là rất tin tưởng. Kim đại sư đứng ra, hướng Chu Trung gật gật đầu mỉm cười nói. Chương 2973, Chu Trung xuất chiến. Mọi người cũng không nghĩ tới, Kim đại sư vậy mà lại nói ra những lời này, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt lại là biến biến, cái này cần là tín nhiệm Chu Trung đến mức nào, mới có thể để hắn thay thế mình xuất chiến. Đây chính là việc quan hệ Kim đại sư danh dự một kiện đại sự a. Sư phụ, ngài Kim đại sư mấy cái tên đệ tử, có chút nóng nảy muốn nói cái gì, tuy nhiên bọn họ sư phụ tin được Chu Trung, nhưng bọn hắn không tin được a. Nhưng ở Kim đại sư dưới ánh mắt, bọn họ cũng chỉ đành từng cái đem lời một lần nữa nín hồi trong bụng. Chu Trung cũng không nghĩ tới Kim đại sư vậy mà lại như thế tín nhiệm chính mình, hắn đứng ra, chỉ là thuần túy nhìn không được mà thôi. Nhưng đã Kim đại sư đều như thế tín nhiệm chính mình, Chu Trung cũng là hướng hắn gật gật đầu, âm thầm quyết định, chuẩn bị lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Kể từ đó, người Phùng gia cũng không tiện lại nói gì nhiều, đành phải tùy ý Chu Trung để thay thế Kim đại sư tiếp nhận Phùng gia khiêu chiến. Gia hỏa này có chút quỷ dị, các ngươi xác định chính mình có thể thắng. Tuy nhiên Tần Ngôn cũng ước gì Chu Trung xấu mặt, nhưng vẫn là nhỏ giọng tại Phùng gia trung niên luyện khí sư bên người nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ha ha, chờ lấy xem kịch vui chính là. Trung niên luyện khí sư cười nói, không chút nào cho rằng Phùng Húc hội thua trận, bởi vì cái lệnh bài kia, thế nhưng là còn có một lần sử dụng cơ hội. Chu Trung chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đối diện Phùng Húc lại là khinh thường đối với hắn cười nói, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám đứng ra tự lấy nhục, bất quá dạng này cũng tốt, bất ta về sau lại tới tìm ngươi phiền phức. Hắn đương nhiên không có thể quên lúc trước tại Chu Trung dưới tay bị khuất nhục. Chu Trung chỉ là nhấp nô liếc nhìn hắn một cái nói, các ngươi người Phùng gia, cũng giống như ngươi như thế thích nói nhảm a. Phùng Húc cũng không khí, bởi vì hắn lúc này dường như đã nghĩ đến Chu Trung bại sẽ như thế nào chết để, hắn ánh mắt lần nữa rời về phía một bên Nam Cung Viêm Tuyết chật chật nói, như ngươi loại này đồ bỏ đi, vậy mà cũng có thể có như thế mỹ người làm bạn, chẳng qua đáng tiếc, cuộc tỉ thí này sau đó, ngươi hội bại thương tích đầy mình, ở trước mặt ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nói xong lời nói này về sau, hắn cũng là xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra không ít tài liệu, tuy nhiên trước hai lần trước luyện chế pháp bảo đã tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm. Nhưng vì lần này triệt để đánh bại Kim đại sư, Phùng gia chuẩn bị có thể nói là vô cùng sung túc. Chuẩn bị hoàn tất về sau, hắn chả cố ý nhìn một chút xung quanh bên trong vị trí, nhìn đến trước người hắn bái phóng tài liệu về sau, lập tức cười rộ lên. Ha ha, vậy mà chuẩn bị dùng như thế đồ bỏ đi tài liệu cùng ta so thử. Ngươi là mua không nổi tài liệu sao? Có muốn hay không ta đến bố thí cho ngươi một số? Mọi người cũng rốt cục phát hiện Chu Trung trước người luyện khí tài liệu, vậy mà đều là một số tầm thường tài liệu mà thôi. Bên trong cũng chỉ có một hai kiện Chu Trung theo luyện khí hiệp hội mang ra tài liệu quý hiếm, có thể cùng Phùng Húc vốn liếng so sánh với một hai. Kể từ đó, một số cùng Phùng gia giao hảo gia tộc, tự nhiên lại là khó tránh khỏi một phen chế giễu. Kim đại sư những đệ tử kia đều có chút lo lắng, muốn cho Chu Trung cung cấp một số tài liệu. Thì liền Nam Cung Viêm Tuyết, cũng là có chút chần chờ nói ra, Chu Trung, ta trên tay còn có một số luyện khí tài liệu, muốn không ngươi cầm lấy đi dùng. Chu Trung trong không gian giới chỉ, tự nhiên còn có không ít tài liệu chân quý chứa đựng, chỉ bất quá hắn lắc lắc đầu nói, không sao, đối phó loại này người, không cần dùng chân quý như vậy luyện khí tài liệu. Nghe nói như thế, Phùng Húc khinh thường cười một tiếng, chỉ coi Chu Trung là nói lớn lời nói. Kim đại sư một số đệ tử cũng là nhíu chặt lông mày, cảm thấy Chu Trung thật sự là quá trẻ con. Chu Trung không có dấu dốt, trực tiếp vận dụng luyện ma diễm bắt đầu luyện hóa tài liệu, tự nhiên không có người thấy loại này luyện hóa thủ pháp, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là không cho rằng hắn có thể thắng, toàn đều đem ánh mắt đặt ở Phùng Húc trên thân, chuẩn bị xem hắn sau đó biết luyện chế ra một kiện như thế nào thành phẩm ma khí. Phùng Húc mang trên mặt thong dong ý cười, chỉ là không nhanh không chậm luyện hóa tài liệu, cái viên kia lệnh bài, tự nhiên sớm đã bị hắn giấu ở một cái an toàn vị trí, bảo đảm có thể không bị người phát hiện. Đem tất cả tài liệu luyện hóa sau khi hoàn thành, đến đón lấy cũng là luyện chế, mọi người đều là tập trung tinh thần, quả không phải vậy, quen thuộc một màn xuất hiện, trong phòng nhiệt độ dần dần bắt đầu thăng cao hơn nhiều. Một cỗ như có như không khí tức, tựa như quanh quẩn tại mọi người quanh người. Bọn họ căn bản không biết cỗ khí tức này là từ đâu mà đến, chỉ có thể làm là Phùng Húc luyện chế pháp bảo đặc thù công pháp gây nên. Phùng Húc khỏe miệng hơi vểnh, chuẩn bị bắt đầu vận dụng hỏa luyện không vực trên không hỏa ý bắt đầu thôi hóa ma khí thành hình. Đúng lúc này, Chu Trung mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhấp nô nhìn một chút trên không. Vô cùng vô tận hỏa ý bắt đầu từ không trung dẫn dắt mà xuống, liền muốn tràn ngập Phùng Húc trên tay pháp bảo hình thức ban đầu bên trong. Chu Trung tự nhiên đã sớm ngờ tới tình cảnh như vậy xuất hiện, hoặc là nói, hắn cũng là đang chờ đợi tình cảnh này xuất hiện. Hóa thuật. Chu Trung nhìn qua giữa không trung đoàn kia như có như không hỏa ý từ tốn nói. Cái này đoàn xoay quanh tại hỏa luyện trên thành hư không hỏa ý, dần ra dưới, cũng hình thành vì năng lượng một loại. Nếu là năng lượng, tự nhiên liền có thể dùng hóa thuật đến tiêu trừ. Theo hai chữ này rơi xuống, trên mặt mọi người đều lộ ra một loại mờ mịt biểu lộ, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được trong phòng nhiệt độ đột nhiên không hiểu biến mất, tựa như một thanh đại hỏa đột nhiên bị nước chỗ dội tắt đồng dạng. Đang tiến hành luyện chế Phùng Húc cũng là sững sờ, bởi vì hắn cũng phát hiện dị thường, chính mình pháp bảo thành hình tốc độ vậy mà không có nửa điểm tăng trưởng. Ngược lại là Chu Trung luyện chế pháp bảo, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thành hình. Bởi vì xác thực không có quá tài liệu tốt, cho nên Chu Trung cũng không có nếm thử luyện chế nửa bước ma thần khí, hắn luyện chế chỉ là một kiện thượng phẩm ma khí mà thôi. Đối với bây giờ luyện ma diễm đã tu luyện tới một bước cuối cùng Chu Trung tới nói, một kiện thượng phẩm ma khí thành hình tốc độ, tuyệt đối sẽ không so sánh tệ về sau Phùng Húc đến chậm. Mọi người dần dần cũng đều phát giác được một dạng, nhưng bởi vì Phùng Húc trước đó biểu hiện, cho nên mọi người cũng đều đối với hắn tràn ngập lòng tin, nghĩ đến Phùng Húc hẳn là sẽ đột nhiên bạo phát. Sau đó vượt qua Chu Trung mới đúng. Nhưng chỉ có Phùng Húc chính mình mới biết, lúc này hắn đến cỡ nào khổ không thể tả. Một bên Phùng gia trung niên luyện khí sư cũng cau mày nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Phùng Húc, ngươi đang dở trò quỷ gì?" Phùng Húc là có miệng khó trả lời, cái kia mai lệnh bài không biết làm sao làm đột nhiên mất đi hiệu lực, mà lại hắn lại căn bản tìm không ra nguyên nhân. Toàn bộ quá trình luyện chế, Phùng Húc cũng sớm đã mất lòng người, trên tay luyện chế kiện pháp bảo kia càng hơi hơi rung động, đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thời gian đến. Theo cái này ba chữ rơi xuống, sớm đã tâm thần bất ổn Phùng Húc, trên tay lực đạo đột nhiên tăng thêm, sau đó hắn kiện pháp bảo kia phía trên bắt đầu dần dần xuất hiện từng đạo dạng nước đường vân, chỉ trong nháy mắt đã vỡ thành mấy khối sắt vụn. Nhưng mọi người lúc này ánh mắt lại đều tụ tập tại Chu Trung trên thân. Cái này sao có thể? Chương 2974, lửa hình dáng lệnh bài. Mọi người nguyên lai tưởng rằng, có thể nhìn đến một kiện tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế thành hình thượng phẩm ma khí, đã là dự kiến bên ngoài sự tình, nhưng không nghĩ tới Chu Trung trên tay kiện pháp bảo kia, vậy mà cũng là một kiện thành hình pháp bảo. Mỗi người đều là trà trà ánh mắt, hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ, càng là đối với tự thân sinh ra cực lớn nghi vấn, chẳng lẽ luyện khí thật sự là đơn giản như vậy một việc. Xem xét lại Phùng Húc, lúc này đã là một mặt mờ mịt thất thố, bởi vì hắn sở luyện chế pháp bảo đã vỡ vụn mấy khối, rất rõ ràng là luyện chế thất bại. Rất rõ ràng, cuộc tỷ thí này là Chu Trung thắng. Nhưng vẫn có một ít cùng Phùng gia giao hảo luyện khí gia tộc, lạnh hư một tiếng nói, Phùng Húc luyện chế pháp bảo, hẳn là ngoài ý muốn nổi lên, không phải vậy nửa canh giờ khẳng định cũng sẽ thành hình, ta đề nghị một lần nữa tỷ thí một lần. Còn lại mấy cái gia tộc cũng là gật gật đầu, nhìn về phía Phùng gia tên kia trung niên luyện khí sư, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ cùng một chỗ yêu cầu thi đấu lại. Nhưng là tên kia trung niên luyện khí sư trên mặt đã là một bộ vô cùng khó nhìn biểu tình, thi đấu lại. Cái viên kia lệnh bài một lần cuối cùng sử dụng cơ hội đã lãng phí hết, lại tỉ thí một lần chẳng phải là tự lấy nhục. Cho nên hắn hung hăng chầm chầm nói lời này người kia liếc một chút, người kia rõ ràng không biết mình nói sai cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng túi đầu xuống không dám lại nói. Chúng ta đi. Trung niên luyện khí sư một tay tóm lấy mở mịt luống cuống Phùng Húc, mang theo người Phùng ra cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi đến người Phùng gia sau khi rời đi, mọi người hào hào bắt đầu đối Chu Trung chúc mừng, đồng thời cực lực tán thưởng một phen. Trước kia, bọn họ đối với Chu Trung luyện khí thực lực lớn nhiều đều là tin đồn, bây giờ tận mắt nhìn thấy cũng coi là triệt để bái phục. Chu Trung đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là đơn giản ứng phó hai câu. Kim Đại Sư mang theo một đám đệ tử, mỉm cười đi tới, đối Chu Trung tự nhiên là nói lời cảm tạ vài câu, riêng là hắn mấy vị kia đệ tử, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt bên trong không khỏi mang theo vài phần vẻ sùng kính. Dù sao luyện khí nhất đạo, thực lực khắp nơi có thể được đến bên cạnh nhân tôn trọng. Nhìn qua như cũ có chút tự trách Lưu Dung, Chu Trung vẫn là nói hơn hai câu, ngươi cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình, cái kia Phùng Húc tại trong quá trình luyện chế vận dụng chút tiểu tay chân, thực ngươi bản sự không kém hắn. Thật! Nghe đến lời này Lưu Dung, ánh mắt sáng lên, trên mặt rốt cục lần nữa tỏa ra một loại người trẻ tuổi mới có phong thái. Hừ! Ta liền biết cái kia Phùng Húc khẳng định có quỷ, trước kia cũng liền cùng ta phương pháp luyện khí không sai biệt bao nhiêu, làm sao lại thoáng cái tiến bộ nhiều như vậy. Kim Đại Sư còn lại mấy cái tên đệ tử đều là có chút tức giận nói ra. Bởi vì như thế một trận không phong ba nhỏ xuất hiện, Yến sẽ tự nhiên cũng chỉ có thể qua loa kết thúc, bất quá tại kết thúc trước đó, Kim Đại Sư lần nữa tìm tới Chu Trung. Chu Đại Sư, có thể hay không cùng ta đơn độc một lần. Tuy nhiên không biết cái này Kim Đại Sư còn có chuyện gì, nhưng Chu Trung vẫn gật đầu, sau đó theo sau. Đi vào thư phòng, Kim Đại Sư mang theo cười nhạt ý nói, tiểu hữu phương pháp luyện khí. Thế nhưng là để lão phu mở rộng tầm mắt ta. Chu Trung lắc đầu, không có tiếp lời này, mà chính là hỏi, ngươi hẳn là cũng đã sớm nhìn ra cái kia Phùng Húc vận dụng chút thủ đoạn a. Kim Đại Sư gật gật đầu, sau đó cảm khái một tiếng nói, ta nguyên lai tưởng rằng, muốn cho một kiện ma khí như thế nhanh chóng thành hình, trừ loại kia ti tiện thủ pháp bên ngoài, là không thể nào làm được, nhưng là không nghĩ tới, trên cái thế giới này vậy mà thực sự có người có thể làm được. Hắn chỉ, đương nhiên thì là Chu Trung. Đương nhiên Chu Trung không có giải thích cái gì, luyện ma diễm bí mật này, hắn chả không có ý định cùng quá nhiều người nói. Kim Đại Sư cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà chính là nói tránh đi, lão phu có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, tiểu hữu lần này tới Hỏa Luyện Thành, hẳn không phải là chuyên vì ta mừng thọ a. Chu Trung gật đầu nói, không tệ, ta lần này đến, chính là chuẩn bị tiến về Hỏa Luyện Không Vực. Quả nhiên là như thế. Kim Đại Sư gật gật đầu. Sau đó một phen nói chuyện với nhau phía dưới cùng Chu Trung giảng rất nhiều liên quan tới Hỏa Luyện Không Vực sự tình, bên trong phần lớn xen lẫn hắn đối với Hỏa Luyện Không Vực kinh nghiệm lời tuyên bố, để Chu Trung được ích lợi không nhỏ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kim Đại Sư đột nhiên xoay người, tại trên giá sách lấy cái kế tiếp cái hộp nhỏ để lên bàn. Mở ra cái hộp kia về sau, một cái lửa hình dáng lệnh bài xuất hiện tại Chu Trung trong tầm mắt. Trên lệnh bài cũng không bất kỳ khí tức gì, giống như thì là một cái phổ thông thông lệnh bài mà thôi. Nhưng là Kim Đại Sư lại vô cùng trịnh trọng sự tình, cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia lệnh bài lấy ra, sau đó đưa nói với Chu Trung, cái này mai lệnh bài, tại thời khắc mấu chốt cần phải cần dùng đến, đây cũng là ngươi nên được. Chu Trung ngược lại là cũng không có khách khí với hắn, lấy ra lệnh bài dò xét hai mắt về sau liền thả nhập trong không gian giới chỉ. Dù sao ngày mai, hắn liền muốn lên đường tiến vào Hỏa Luyện Không Vực, mặc kệ lệnh bài này có thể hay không cần dùng đến, chuẩn bị càng sung túc tự nhiên là càng tốt. Phùng trong nhà. Lúc trước xuất hiện tại tiệc mừng thọ bên trên trung niên luyện khí sư, một mặt âm trầm nhìn lấy Phùng Húc. Ngươi hẳn phải biết một cơ hội này, đối chúng ta mà nói trọng yếu bực nào. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá không dùng. Đã nhanh muốn khóc lên Phùng Húc, khổ một khuôn mặt nói, ta cũng không biết là tình huống như thế nào a. Cái kia hỏa ý rõ ràng đã bị ta dẫn dắt xuống tới, làm sao biết lại đột nhiên biến mất. Cái viên kia nhỏ nhắn lệnh bài, sớm đã ảm đạm bày để ở một bên, rõ ràng là tất cả số lần dùng hết, hoàn toàn vô dụng. Trung niên luyện khí sư lạnh hừ một tiếng, chỉ có hắn mới biết được, vì thế, Phùng gia giao ra bao nhiêu. Nhìn đến đi vào cửa thành gia thành thất gia, hắn đối Phùng Húc khoát khoát tay tức giận nói, lan ra ngoài. Phùng Húc như nhặt được đại xá vội vàng đi ra khỏi cửa phòng. Thành thất gia cùng Đồ Thiên quận luyện khí sư Tần Ngôn đi vào cửa phòng, nhìn đến đi ra ngoài Phùng Húc, liền biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hai người cũng không có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác, dù sao Chu Trung thế nhưng là bọn họ địch nhân chung. Hừ. Cái này Chu Trung, nhất định phải chết. Lúc này, Phùng gia cái này trung niên luyện khí sư, cũng đồng dạng đem Chu Trung xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thành thất gia cũng là tán thành gật gật đầu, nhưng vẫn còn do dự nói, thế nhưng là, nghe nói hắn tiến vào Hỏa Luyện Không Vực, thế nhưng là ma thần cung phát xuống tư cách, cũng không thể tại ma thần cung dưới mí mắt giết chết hắn a. Phùng gia luyện khí sư khinh thường cười nói, ai nói ta chuẩn bị tự mình động thủ. Muốn một người chết, có thể không chỉ như vậy một loại phương pháp. Vậy ngươi ý là? Chúng ta Phùng gia, thế nhưng là đi qua Hỏa Luyện Không Vực không chỉ một lần, đối với chỗ đó tình thế lại giải bất quá, bên trong có một chỗ Hỏa Luyện Không Vực cấm địa, từ trước đến nay là đã đi là không thể trở về, chỉ cần đem tiểu tử này cho dẫn vào đi vào, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đến thời điểm còn không phải thần không biết quỷ không hay. Thành Thất Gia cũng là ánh mắt sáng lên cười nói, tốt, cái kia cứ làm như thế. Chương 2975, nhất định phải diệt trừ. Ngày thứ hai, theo hỏa luyện thành lại hướng chỗ sâu không xa khoảng cách, một tòa cao vút trong mây cột điện bằng sắt sừng sững tại Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết trước mặt. Tuy nhiên theo phần ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng nội bộ có thể nói là có đại càn khôn, cho đến ngày nay cũng không người nào dám nói đúng hỏa luyện không vực nơi này triệt để giải. Hai tên thực lực khó lường, đồng thời lấy thiết giáp che mặt ma thần cung hộ vệ, canh giữ ở cửa vào trước, dường như đối hết thể đều thờ ơ. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này á. Nam Cung Viêm Tuyết đối Chu Trung ngọt ngọt cười nói. Chu Trung gật gật đầu, muốn đi vào hỏa luyện không vực, cần một loại ma thần cung phát xuống một loại lệnh bài màu đen, muốn mạnh mẽ xông tới cũng sẽ chỉ lọt vào ma thần cung vô cùng truy sát. Lúc này, Thành Thất Gia dẫn đầu mấy tên Thành Gia con cháu, cũng từ đằng xa hào hào đổi tới. Hỏa luyện không vực thường cách một đoạn thời gian mới sẽ mở ra một lần, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, liền muốn lại đợi không biết bao lâu mới có thể lần nữa mở ra. Thành Gia người tới bên trong một cái, chính là trước đó tại Thành Gia luyện khí nhà xưởng nhìn thấy cái kia Thành Lương. Nhìn đến Chu Trung, tự nhiên thiếu không một phen khiêu khích. Thành Lương đã theo Thành Thất Gia chỗ biết được kế hoạch, trên mặt cười lạnh nói, cùng ngươi tiểu tình nhân thật tốt tạm biệt ta, chuyến đi này, nói không chừng cũng là vĩnh biệt đâu. Còn lại mấy tên thành người nhà, cũng là ào ào cười rộ lên, đối với Chu Trung cái này trướng mắt ra hỏa, bọn họ ước gì chết sớm một chút mới tốt. Nhưng Thành Lương trên mặt cười lạnh cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền bị một loại khuất nhục thay thế. Ba một tiếng vang nhỏ. Chu Trung vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người, tại Thành Lương trên mặt lưu lại một thửng đỏ trường ấn. Các ngươi thành ra những người này mỗi ngày chó sủa, thật rất phiền, đến cùng cái gì thời điểm mới có thể học biết nói tiếng người đâu. Chu Trung lắc đầu, rất có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Thành Lương bưng bít lấy phía bên kia bị Chu Trung trô đánh qua nửa bên mặt, trong mắt dường như tản mát ra vô cùng lửa giận. Nghĩ hắn là thân phận gì? Tại Cửu Huyên trong thành người nào không thể gặp khách khí, cái gì thời điểm thế mà bị người đánh qua bàn tay? Ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, nếu như ngươi cảm thấy đánh không đủ thoải mái lời nói, ta có thể lại thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi nên nói như thế nào tiếng người. Nghe đến đây lời nói, Thành Lương vô ý thức thì lui lại nửa bước, càng là bảo vệ chính mình một bên khác mặt, nhưng nhìn đến Chu Trung rõ ràng không tiếp tục xuất thủ ý tứ, không khỏi cảm thấy càng thêm sỉ nhục, đành phải lạnh hừ một tiếng. Lúc này còn lại mấy cái Thành Gia con cháu, cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng lần này bị phái đi hỏa luyện không vực bọn họ, tất cả đều là luyện khí sư, tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng Chu Trung biểu hiện ra thực lực lại hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với. Thành Thất Gia sắc mặt u ám sắp thành người lương thiện gọi trở về, nhỏ giọng nói với Thành Lương, làm gì cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết không qua được. Về sau chỉ cần dựa theo ta nói làm, có hắn dễ chịu. Thành Lương gật gật đầu, phẫn hận liếc Chu Trung liếc một chút về sau, mới hơ lửa luyện không vực lối vào đi đến. Lần này Thành Gia phái đi hỏa luyện không vực, chính là từ hắn dẫn đội, Thành Thất Gia cũng sẽ không tiến vào, cho nên sau khi đi vào tình kê xung quanh bên trong chính là chính hắn, muốn đến nơi này, Thành Lương tâm lý mới phát giác được dễ chịu không ít. Nam Cung Viêm Tuyết cau mày, nhìn lấy Thành Gia mọi người hào hào lấy ra lệnh bài màu đen, tiến vào hỏa luyện không vực, lại là có chút lo lắng nói với Chu Trung, ta cảm thấy bọn họ không biết vô duyên vô cớ mở miệng khiêu khích, nói không chừng hội ở bên trong đối phó ngươi, có thể nhất định muốn vạn sự cẩn thận. Chu Trung mỉm cười gật gật đầu, biểu thị chính mình hội chú ý, sau cùng cùng Nam Cung Viêm Tuyết lại là tạm biệt một phen về sau, đồng dạng đi đến cái kia hai tên ma thần cung hộ vệ trước mặt, lượng lượng chính mình theo ma thần cung đặc sứ chỗ cầm tới tư cách lệnh bài. Hai tên thiết giáp che mặt hộ vệ, dùng một loại không có không dao động ánh mắt, nhìn xem cái viên kia lệnh bài về sau, hơi hơi gật gật đầu. Chu Trung thu hồi lệnh bài, một bước bước vào cái kia tản ra sóng không gian chấn động truyền tống trận, một giây sau cả người đã biến mất tại nguyên chỗ. Theo một trận nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê truyền đến, Chu Trung lần nữa mở mắt ra lúc, người đã ở tại một cái lạ lẫm không gian bên trong. Nhắc tới cái thế giới xa lạ cùng ma vực có cái gì khác biệt, cái kia cũng chỉ có một chữ có thể hình dung. Nóng. Vừa tiến vào nơi này, Chu Trung liền cảm thấy mình như là đặt mình vào tại một cái to lớn bếp lò bên trong, cho dù vận dụng ma khí hộ thân, cỗ này nhiệt ý đồng dạng không giảm chút nào, dường như chỗ nào cũng có chui nhập thể nội. Lúc này sớm tiến vào hỏa luyện không vực mấy tên Thành Gia con cháu, ngay tại cách đó không xa, đối với một cái đồng dạng mặc lấy Thành Gia chế phục người trẻ tuổi, cho ăn thêm một viên tiếp theo đang ăn dược. Chu Trung biết, đây cũng là Thành Gia chỗ lấy phí hết tâm tư muốn đi vào nơi này nguyên nhân chỗ. Cái kia tẩu hỏa nhập ma Thành Gia con cháu, tên là Thành Long, đồng thời cũng là Thành gia đời này tại luyện khí phương diện thiên phú mạnh nhất một cái tuổi trẻ con cháu. Thành Long tại phục dụng phía dưới đan dược về sau, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, Thành Lương ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm vài câu về sau, Thành gia mọi người liền đều mang một mặt nguy hiểm ý vị hướng Chu Trung phương hướng nhìn vài lần. Đương nhiên, Chu Trung cũng không để ý tới bọn họ, cũng chính là Chu Trung đang quan sát bốn phía thời điểm, cái viên kia màu đen tư cách lệnh bài đã hóa thành một đạo hắc ảnh, sau đó hình thành một cái đen như mực chữ nhỏ, bám vào tại Chu Trung trên mu bàn tay. Linh. Chu Trung biết, đây chính là cái gọi là hỏa lực giá trị. Mỗi một cái mới vừa tiến vào người ở đây, đều là cái số này, chỉ có chiếm được số lượng nhất định hỏa lực giá trị mới có thể tiến vào hạ một đạo môn. Muốn có được hỏa lực giá trị phương pháp rất đơn giản, chính là luyện chế ma khí. Mỗi ở chỗ này luyện chế thành công một kiện ma khí liền sẽ nhận được tương ứng hỏa lực giá trị khen thưởng. Đương nhiên, còn có một loại nhanh chóng hơn, nhưng có rất ít người áp dụng phương pháp, chính là cướp bóc người khác hỏa lực giá trị. Đây cũng là đệ nhất đạo môn bên trong, không gian nhỏ hẹp như vậy nguyên nhân chỗ, đệ nhất đạo môn cũng được xưng là thí luyện quan, chỉ có thông qua đạo này môn mới có thể lãnh hội đến chính thức hỏa luyện không vực. Suy nghĩ một chút chi về sau Chu Trung dứt khoát thì xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu nếm thử luyện chế pháp bảo. Một bên khác, Thủy Trung đối Chu Trung nhìn chằm chằm Thành ra con cháu vị trí, đã hội tụ không ít người. Ta nói chuyện, các ngươi cần phải đều rõ ràng à, người kia nhất định phải diệt trừ, có thể giết chết hắn tự nhiên là tốt nhất, chỉ cần sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tự nhiên thiếu không các ngươi. Thành Lương mang theo cười nhạt ý, đối với quay chung quanh tại bốn phía đếm người nói. Những người kia rõ ràng cũng không phải là Thành người nhà, nghe đến lời này từng cái lập tức cười ngượng ngùng lên. Thành ra cựu nhân, đó chính là chúng ta cựu nhân. Ha ha, một cái tiểu ma cà đông mà thôi, chỗ nào cần Thành Lương cùng Thành Long hai vị thiếu gia xuất mã, chúng ta Liếu gia nguyện ý vì hai vị phân ưu. Thành Lương trên mặt một mực mang theo cười nhạt ý, liếc liếc một chút Chu Trung chỗ vị trí lẩm bẩm nói, tới nơi này, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Chương 2976, giật dây. Chỉnh một chút một ngày đi qua, Chu Trung cau mày mở hai mắt ra, có chút buồn bực nhìn một chút trước người mình bày đặt một đống lớn, đã hóa thành sắt vụn thất bại ma khí. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới muốn tại lửa này luyện không vực bên trong luyện chế thành công một kiện ma khí, vậy mà lại như thế khó khăn, vô cùng hỏa ý hỗn loạn không gian, rất khó nắm chắc tốt hỏa hầu. Hắn thành công nhất một lần, cũng liền chỉ thành công một kiện hạ phẩm ma khí mà thôi, đồng thời được đến 1.000 hỏa lực giá trị. Chỉ bất quá muốn đi vào đạo thứ 2 trong môn, ít nhất cũng phải 5.000 hỏa lực giá trị, cũng chính là nhất định phải muốn ở chỗ này luyện chế một kiện trung phẩm ma khí mới được. Ai, lại thất bại. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Chu Trung quay đầu đi, lúc này mới phát hiện không chỉ có là hắn, rất nhiều đệ nhất đạo môn bên trong người, cũng đều thất bại rất nhiều lần. Một người khác đối nói chuyện lúc trước người kia suy cười một tiếng nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Muốn tại cái này luyện chế một kiện trung phẩm ma khí, có ít người thế nhưng là luyện chế một tháng mới miễn cưỡng thành công. Ai, đừng nói nhảm, vẫn là nắm chặt thời gian luyện khí a, ta cũng không muốn tại cái này địa phương khỉ gió nào khốn trên một tháng. Chu Trung thu tầm mắt lại, không tiếp tục để ý người khác, bình tĩnh lại tâm thần chuẩn bị lần nữa nếm thử luyện chế, hắn đã nắm giữ nhất định kỹ xảo, chỉ cần thích ứng nơi này hòa ý, muốn luyện chế thành công với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Ngay tại Chu Trung trầm xuống tâm, vừa mới chuẩn bị động thủ luyện chế thời điểm, hắn lại một lần nữa mở to mắt, cau mày nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ đó đang có một nhóm người mang theo không có hảo ý biểu lộ hướng hắn đi tới. Nha a, hạ phẩm ma khí. Không tệ lắm. Lúc này mới một ngày thì luyện chế thành công một kiện hạ phẩm ma khí. Mấy người kia đi đến Chu Trung cách đó không xa lúc, dừng bước lại, nhìn lấy Chu Trung trên mu bàn tay mấy cái chữ kia, híp mắt cười nói. Các ngươi tìm ta có việc. Chu Trung cũng là híp híp mắt, chậm rãi đứng người lên nói ra. Há, không có gì quá chuyện trọng yếu, trước tự giới thiệu mình một chút, chúng ta đây, là người Liêu gia, hỏa luyện thành Liêu gia, nghe nói qua chưa? Chu Trung lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Nói chuyện người kia sắc mặt lập tức thì kéo xuống, tuy nhiên bọn họ chỗ Liêu gia cũng không phải là cái gì gia tộc quá lớn, nhưng ít ra có thể tại hỏa luyện thành đặt chân gia tộc, đều là tại luyện khí nhất đạo có phần có danh tiếng. Hắn không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá không nể mặt hắn. Tốt, rất tốt. Người kia cười cười nói, sau đó một khuôn mặt âm trầm xuống, túi người xuống nói, giao ra đi. Hắn rội ra một cái tay, đối Chu Trung âm trầm cười nói. Bọn họ những người này, tự nhiên là nghe theo Thành gia phân phó. Đặc biệt tìm đến Chu Trung phiền phức, nguyên bản còn phát sầu cái kia tìm một cái gì lấy cớ, bây giờ nhìn đến Chu Trung có 1.000 hỏa lực giá trị cũng là không cần lại tìm cớ gì. Tại hỏa luyện không vực, cướp bóc người khác hỏa lực giá trị, thế nhưng là lại đang lúc bất quá lấy cớ. Các ngươi muốn cái gì? Chu Trung từ tốn nói. Người kia khỏe miệng hơi vểnh, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng nói, tại hỏa luyện không vực, chúng ta còn có thể muốn cái gì? Đương nhiên là hỏa lực giá trị. Ngươi luyện chế một kiện hạ phẩm ma khí, cần phải có 1.000 hỏa lực giá trị đi. Khác mài cọ, tranh thủ thời gian giao ra. Thanh âm hắn không coi là nhỏ, nghe nói như thế, chung quanh nguyên bản nặng tâm luyện khí không ít người cũng là đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong đều mang có ý tứ khác ánh mắt. Giống Chu Trung loại này tại hỏa luyện không vực lạc đàn, đồng thời còn có 1.000 hỏa lực giá trị người, thế nhưng là một đầu không dê béo nhỏ. Chu Trung gật gật đầu, mắt nhìn mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên, đem trên mu bàn tay mấy cái chữ kia lộ ra. Các ngươi muốn muốn cái này, thì không sợ mất mạng dùng. Đám kia vây quanh ở Chu Trung bên người liêu ra người, từng cái lập tức hưng phấn lên. Ha ha, thì ngươi một người như vậy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hỏa lực giá trị ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, liền lấy đi tốt. Chu Trung nhìn khắp bốn phía, híp mắt nói ra, lời này đồng thời cũng là nói cho còn lại mang khác nhau tâm tư người nghe. Tốt. Vậy ta thì nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Một đám sớm đã ma quyền sát trưởng liễu ra người, ào ào hướng Chu Trung tới gần, đồng thời lấy ra không ít ma khí. Chu Trung cũng không muốn ở chỗ này sớm bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài, dứt khoát liền xuất ra lúc trước trôi này tại luyện khí hiệp biết luyện chế thành đen nhánh trường kiếm. Ha ha, thượng phẩm ma khí. Đặt ở địa phương khác quả thật không tệ, nhưng có thể tiến tới nơi này, người nào còn không có luyện chế qua mấy món thượng phẩm ma khí. Thật sự là vô tri. Mấy người kia rõ ràng đều vô cùng khinh thường. Nhưng Chu Trung nhưng lại không cùng bọn hắn nói nhảm, một thân khí thế áp chế ở đạo tổ cấp bậc tu vi, một kiếm quét ngang mà đi. Sau đó, mấy người lấy ra ma khí vậy mà toàn bộ vỡ nát, bên trong cơ hồ tất cả đều là cùng tương đương thượng phẩm ma khí. Một đám người lập tức mắt trợn tròn, thẳng đến lúc này nhìn về phía Chu Trung ánh mắt mới biến, càng là lòng sinh thoái ý. Nhưng là Chu Trung lại không có ý định cứ như vậy buông tha bọn họ. Một kiếm đâm vào bên trong một người bụng, người kia mà ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có. Hiện tại, còn có người muốn cướp ta hỏa lực giá trị A. Chu Trung hít mắt, chậm rãi theo người kia bụng quất ra trường kiếm. Đối với trong sân tử tôn nói, một đám nguyên bản còn đối Chu Trung nhìn chằm chằm người, vội vàng nhắm mắt lại, không còn đi xem Chu Trung. Cái kia liếu ra người đầu lĩnh lúc này nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng cười cười nói, huynh đệ, giết một người liền phải, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta toàn giết? Ngươi làm như vậy, các loại ra ngoài đi ra bên ngoài về sau, liếu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh cười nói, loại lời này, ta đã sớm nghe qua không dưới 100 lần. Không có chờ người kia kịp phản ứng, một kiếm đã theo hắn lồng ngực đâm xuyên mà đi, còn lại mấy cái người liễu ra vừa định chạy, lại phát hiện Chu Trung đã dùng một loại quỷ mị thân hình đem bọn hắn từng cái đuổi kịp. Cũng chính là mấy hơi thở ở giữa, vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đặt ở Chu Trung bên người, sớm đã không có nửa điểm khí tức. Nhìn thấy tình cảnh này, cơ hồ là mỗi một cái ở chỗ này luyện khí người, cũng không khỏi lạnh run, sau đó thì là không gì sánh được may mắn, không có sớm đối như thế một tôn sắt thần xuất thủ. Nơi xa, thành ra chỗ vị trí, thành lương cùng không ít thành người nhà lúc này sắc mặt đều khó coi, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thực có can đảm phía dưới như thế ngoan thủ, mà lại không để ý chút nào cùng bên ngoài những gia tộc kia. Nhưng là thành lương lạnh hừ một tiếng, cũng chưa chết tâm, gương mặt lạnh lùng nhìn chung quanh liếc một chút còn lại mấy cái gia tộc người thản nhiên nói, liêu ra đám rác rưởi này, ta đã sớm biết bọn họ không thể thành sự, còn có ai nguyện ý đi lên giết hắn, ta có thể cam đoan, thành ra có thể đem cho các ngươi chỗ tốt. Tuyệt đối để cho các ngươi nghĩ không ra. Nhưng lúc này, đã sớm bị Chu Trung thủ đoạn tàn nhẫn sợ mất mật mọi người, nơi nào còn dám nguyện ý khiêu khích tôn này sát thần, nghe đến thành lương lời nói cũng là từng cái rời đi tầm mắt, không ai dám nói chuyện. Chương 2977, Thành Vũ. Chu Trung tự nhiên đã sớm biết liêu ra những người này, hẳn là thành gia chuyên môn phái tới, đem mấy cái kia người liêu ra mang đến luyện khí tài liêu, cùng không nhiều hỏa lực giá trị càn quét không còn về sau. Ngẩng đầu đối với thành gia vị trí khinh thường cười một tiếng. Không thể không nói, đối với không duyên cớ đến nhiều như vậy luyện khí tài liệu, Chu Trung vẫn cảm thấy rất hài lòng, vốn là hắn còn có chút bận tâm chính mình mang đến luyện khí tài liệu không cách nào trèo trống quá lâu, kể từ đó cũng là không cần lo lắng vấn đề này. Mà cái kia liếu ra người cầm đầu trên mu bàn tay con số, cũng tại sau khi hắn chết hóa thành một đạo khói đen bay vào Chu Trung trên mu bàn tay. Nguyên bản còn chỉ có 1.000 hỏa lực giá trị Chu Trung. Lúc này trên mu bàn tay con số cũng thay đổi vì 2.000 hỏa lực giá trị. Tình cảnh này, nhìn thành ra tất cả mọi người là khí nghiến răng, bọn họ vốn là muốn tìm Chu Trung phiền phức, ngược lại đưa Chu Trung một phần hậu lễ, cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mẹ, một đám rác rưởi. Thành Lương tức giận chửi một câu, mà còn lại những gia tộc kia thì là căn bản cũng không dám nhìn hắn. Bọn họ những người này, phần lớn cũng chính là cùng Liễu gia những người kia thực lực tương đương, sẽ đi qua không là chịu chết ta. Ở một bên Thủy Trung khoanh chân khôi phục Thành Vũ, lúc này rốt cục mở hai mắt ra, liếc Thành Lương liếc một chút hỏi, cái kia ra hỏa, đến tột cùng làm chuyện gì, đáng giá nỗ lực nhiều đời như vậy ra a? Thành Lương thu liễm một chút trên mặt hận ý, sau khi ngẫm lại, Vũ ca, cái này không phải nói chuyện địa phương, hai ta đến một bên đi nói. Liên quan tới Chu Trung sự tình, hắn cũng không thể để hắn gia tộc người biết quá nhiều. Hai người đến một chỗ không có người địa phương về sau, Thành Lương liền đem những ngày này phát sinh sự tình, đại khái nói ra. Nghe xong hắn tự thuật về sau, Thành Vũ khinh thường cười nói, bất quá là luyện chế thành công một kiện nửa bước ma thần khí mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đối chúng ta thành ra cấu thành cái uy hiếp gì? Thành Lương thở dài nói thì nói như thế không sai, nhưng là ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, ước gì hắn chết sớm một chút mới tốt. Thành Vũ gật gật đầu, trên mặt vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ như vậy một cái không có thế lực mặt hàng, ở loại địa phương này căn bản là sống không quá một ngày, không dùng chúng ta nhiều động tay chân gì, chính hắn liền sẽ tự tìm đường chết. Thành Lương sắc mặt lúc này mới biến đến đẹp mắt rất nhiều, dù sao Thành Vũ tại thành gia địa vị, nghiêm chỉnh mà nói là còn cao hơn hắn không ít, đồng thời cũng là thành gia cái này trong đồng lứa luyện khí thiên phú xuất sắc nhất một cái, ngày bình thường hắn cũng đối Thành Vũ có chút tôn trọng. Hai người lại đi trở về mọi người chỗ vị trí, Thành Lương lúc này mới tốt như nhớ tới cái gì mở dạng, nói với Thành Vũ, tiến vào hỏa luyện không vực cơ hội này, chúng ta thế nhưng là nỗ lực không ít đại giới, trong nhà ý là, đã đến thì đừng lãng phí tư cách này, để cho chúng ta thử một chút tiến vào đạo thứ hai môn. Một kiện việc nhỏ mà thôi. Thành Vũ chẳng hề để ý nói ra. Thành Lương có chút kinh hỉ nói, Vũ ca có biện pháp để cho chúng ta nhanh chóng tiến vào đạo thứ hai môn. Bọn họ những thứ này thành người nhà, tuy nhiên cũng đều là luyện khí nhất đạo có phần có thiên phú con cháu, bất quá trừ Thành Lương chính mình bên ngoài, còn lại người thiên phú đều cũng không phải là rất sáng chói, muốn đi vào đạo thứ hai môn muốn tiêu hao thời gian quá dài. Chuyện nào có đáng gì? Không phải liền là để mấy người tiến vào đạo thứ hai môn nha, ta đã sắp đem một kiện ma khí luyện chế thành công, chỉ cần đổi hỏa lực giá trị, liền có thể tiến vào đạo thứ hai môn, đến thời điểm mang các ngươi đi vào chung chính là. Thành ra mọi người đều là đại hỷ, bọn họ vốn là nghĩ đến có thể tiến vào hỏa luyện không vực cũng là một cái cơ hội khó được, bây giờ nghe đến còn có thể đi đạo thứ hai trong cửa nhìn xem, nơi nào sẽ không cảm thấy vui mừng. Hưởng thụ lấy người khác hâm mộ ánh mắt, Thành Vũ lạnh hừ một tiếng nói, trước đó ta dùng 3 ngày thời gian đến luyện chế ma khí, nếu không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, ta sớm liền thành công, chỗ nào còn cần giống như người khác luyện chế hơn 10 ngày. Mừng rỡ không gì sánh được thành ra mọi người lập tức đập lên mông ngựa, Vũ ca quả nhiên không hổ là thiên tài. Cùng người khác cũng là không giống nhau. Đập hết mông ngựa, đám người này càng là từng cái xem thường giống như nhìn một chút xung quanh bên trong vị trí. Người nào đó có thể liền khó nói chắc muốn ở chỗ này ngốc bao lâu rồi. Ha ha. Ngươi nói nếu là hắn cầu chúng ta dẫn hắn đi vào chung, chúng ta mang vẫn là không mang theo đâu. Muốn là hắn quỳ xuống đi cầu Vũ ca dẫn hắn đi vào, nói không chừng Vũ ca còn hội suy nghĩ một chút đi. Chu Trung lúc này đã đem toàn bộ tâm thần để vào đến luyện khí phía trên, tự nhiên nghe không được những người này ngôn ngữ, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn đối với nơi này hỏa hầu nắm chắc cũng dần dần thành thủ. Lại dùng chỉnh một chút một ngày thời gian, Thành Vũ rốt cục đem lúc trước món kia ma khí mài hoàn tất. Chính là một kiện phẩm tướng không tệ trung phẩm ma khí. Tăng thêm lúc trước mấy lần thất bại chỗ tích lũy hỏa lực giá trị, hắn trên mu bàn tay đại biểu cho hỏa lực giá trị mấy cái chữ kia rốt cục bất chợt tới phá 5000. Nhìn lấy Thành Vũ chậm rãi đứng người lên, thành ra người đều là đại hỉ, ào ào chúc mừng lên. Ha ha. Chỉ dùng 4 ngày thời gian thì luyện chế thành công, cái này đoán chừng tại hỏa luyện không vực bên trong cũng là xưa nay chưa từng có đi. Thành Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Thành Lương lại là đập một số cái kia đầu người, tức giận nói ra, nói nhảm, Vũ ca luyện khí thiên phú còn cần đến nghi vấn. Đó là đương nhiên là trăm năm khó gặp. Nói xong lời nói này, Thành Lương càng là khinh thường nhìn một chút ngay tại luyện khí Chu Trung, cười nhạo nói, ha ha, còn luyện khí đâu? Ha ha, cái phế vật này còn muốn tiến đạo thứ hai môn, đoán chừng làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng A. Vũ ca đều dùng 4 ngày mới luyện chế thành công, chỉ bằng hắn lấy cái gì đến cùng Vũ ca so. Còn lại mấy người hào hào phụ họa. Thành Vũ lại là lắc đầu, bởi vì hắn vốn là không có đem Chu Trung quá để vào mắt, hắn luyện khí thiên phú thế nhưng là liền thành ra lão gia tử đều là tán dương không thôi. Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều. Chúng ta đi thôi. Thành ra mấy người lại là đối Chu Trung xem thường vài câu về sau, cùng sau lưng Thành Vũ, đi hướng đạo thứ hai môn. Cũng chính là thành ra mọi người rời đi đệ nhất đạo môn không bao lâu về sau, đã mồ hôi đầm địa Chu Trung, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Một thanh phát ra phong cách cổ xưa chi ý ma khí xuất hiện tại hắn trên tay, mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm ma khí, nhưng Chu Trung không chút nghi ngờ, cái này trung phẩm ma khí muốn so hắn trước kia luyện chế không ít thượng phẩm ma khí còn tốt hơn. Xem ra, lửa này luyện không vực cũng thực là một cái không sai chỗ, ngắn ngủi 2 ngày thời gian xuống tới, Chu Trung cảm thấy mình đã thật lâu không có tiến bộ phương pháp luyện khí, lại có rõ ràng tiến bộ. Lúc này hắn trên mu bàn tay con số, đã đạt tới 7.000. Chu Trung chậm khẩu khí về sau, thu hồi ma khí liền hướng cái kia hạ một đạo môn đi đến. Có không ít ngay tại luyện khí người đều là ngẩng đầu nhìn liếc một chút Chu Trung phương hướng, nhưng lại đều lắc đầu, không có người cho rằng Chu Trung có thể tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền luyện chế thành một kiện trung phẩm ma khí. Nhưng một giây sau, để mọi người đều là giật mình không thôi một màn xuất hiện, đi đến cái kia đạo dường như không giống vật thật trước cửa Chu Trung, trên mu bàn tay đại biểu hỏa lực giá trị mấy cái chữ kia chớp động một lát, một giây sau, hắn cũng biến mất tại đệ nhất đạo môn bên trong. Chương 2978, đạo thứ 3 môn. Theo thành người nhà bước vào đạo thứ 2 môn không bao lâu về sau, cái kia đạo thông hướng đệ nhất đạo môn lần nữa lóe lên nhấp nhô hỏa quang, Chu Trung đã xuất hiện tại nơi đây. Cái này, hắn làm sao tiến đến? Thành người nhà vừa mới tại đạo thứ 2 môn ổn định thân hình lúc, liền phát hiện theo sát về sau Chu Trung, đối với cái này tự nhiên là chấn động vô cùng. Không đúng, lúc trước ta cố ý nhìn qua hắn, không có khả năng đi theo chúng ta đằng sau trà trộn vào đến nha. Lúc trước bước vào đạo thứ 2 môn lúc, thành người nhà vẫn đang ngó chừng Chu Trung động tác, cũng là sợ Chu Trung cùng một chỗ trà trộn vào tới. Như vậy Chu Trung có thể tiến đến, cũng chỉ có một loại giải thích, hắn cũng là bằng vào hỏa lực giá trị tiến đến. Cái này sao có thể? Thì Liên Vũ ca không phải đều luyện chế 4 ngày mới thành công à? Một tên thành gia con cháu ngượng ngùng nói ra. Thành Lương không khỏi nguýt hắn một cái, tên kia thành gia con cháu lập tức ý thức được tự mình nói sai, nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là Thành Vũ, lại là hướng về phía Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói, trước đó, các ngươi phái đi tìm hắn để gây sự Liêu gia người, trên thân khẳng định cũng mang theo hỏa lực giá trị. Tăng thêm trên người bọn họ hỏa lực giá trị, chính hắn lại luyện chế một kiện hạ phẩm ma khí, cho nên mới có thể tiếp cận đầy đủ 5.000 hỏa lực giá trị. Không phải vậy tuyệt đối không thể nhanh như vậy thì luyện chế thành công một kiện trung phẩm ma khí. Đúng đúng. Nhất định là như vậy. Ta đã nói rồi, làm sao có thể nhanh như vậy thì luyện chế thành công. Nguyên lai là dùng loại này ăn ý biện pháp, cùng Vũ ca cái kia là hoàn toàn không thể so sánh a. Một đám thành gia con cháu hào hào phụ họa, nhìn về phía Chu Trung trong ánh mắt, lần nữa tràn ngập khinh thường. Nhưng là Chu Trung lại không để ý đến bọn họ, chỉ là nhấp nhô đánh giá thứ 2 đạo môn bên trong thế giới, nơi này so với đệ nhất đạo môn không gian ngược lại là lớn không ít. Đương nhiên rõ ràng nhất một cái đặc thù chính là, so với đệ nhất đạo môn, nơi này muốn càng thêm nóng bức không ít. Cho dù là Chu Trung, đi tới nơi này cũng không nhịn được cái chán bày lên một chút mồ hôi. Cái này thứ 2 đạo môn bên trong cũng không ít người đang vùi đầu luyện chế pháp bảo, từng cái tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Bởi vì, muốn đi trước đạo thứ 3 môn điều kiện, càng thêm hà khắc. Dựa theo trước đó Kim Đại Sư thuyết pháp chính là, muốn đi vào đạo thứ 3 môn, thì không đơn giản cần thời gian, mà chính là cần cực cao thiên phú mới được. Tuy nhiên tiến về đạo thứ 3 môn, cần thiết đồng dạng là 5.000 hỏa lực giá trị, nhưng có thể tại loại này nóng bức trong hoàn cảnh luyện chế thành công người, ít càng thêm ít. Nhưng là Chu Trung cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đối với hỏa hầu nắm giữ đã vô cùng thuần thục, tiến vào đạo thứ 3 môn, hắn tự nhiên là có được hoàn toàn chắc chắn. Một bên khác, thành ra tất cả mọi người là đúng Chu Trung động tác biểu hiện ra cực lớn khinh thường, trong mắt bọn hắn, Chu Trung liền xem như luyện khí cũng là tại lãng phí thời gian thôi. Thành Lương ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một việc, đối bên người một cái phùng gia phái tiến đến con cháu nhỏ giọng dò hỏi, đúng, các ngươi phùng gia nói cái kia một chỗ cấm địa ở nơi nào. Hắn có thể sẽ không quên, lần này tiến đến, chính yếu nhất mục đích, cũng là trừ rơi Chu Trung. Mà bảo đảm nhất một cái phương pháp, cũng chính là đem Chu Trung dẫn vào đến nơi cấm địa này bên trong. Tên kia phùng gia con cháu sau khi ngẫm lại, tại đạo thứ 3 môn. Nghe đến lời này, Thành Lương tức giận chửi một câu nói, các ngươi là ngu ngốc sao? Chỉ bằng cái kia đồ bỏ đi, làm sao tiến vào đạo thứ 3 môn? Đây không phải nói chuyện viển vông sao? Nghe đến Thành Lương nhục mạ, phùng gia cái kia tên con em mặc dù có chút tức giận, nhưng suy nghĩ một chút, giống như, thật đúng là chuyện như vậy. Hắn liếc một chút xung quanh bên trong vị trí khinh thường nói, không có việc gì, coi như không thể tại trong cấm địa giết chết hắn, ta đoán chừng hắn cũng sống không bao lâu. Hắn trên thân hỏa lực giá trị, thế nhưng là bánh trái thơm ngon, nơi này không ít người đoán chừng đã để mắt tới hắn, lại đợi mấy ngày đoán chừng thì có người tìm hắn để gây sự. Thành Lương lúc này mới gật gật đầu, có thể tiến vào đạo thứ hai môn nhân, tự nhiên cùng đệ nhất đạo môn bên trong người không thể đánh đồng, chắc hẳn cái này đạo thứ hai môn nhân, tổng có người có thể giết chết cái này Chu Trung đi. Sau đó, hắn lại mang theo một mặt nịnh nọt ý vị nụ cười, nhìn về phía Thành Vũ ngượng ngùng nói, Vũ ca, ngài nhìn cái này đã tiến vào đạo thứ hai môn, chúng ta là không phải. Mỗi một cái tiến vào nơi này luyện khí sư, tự nhiên đều muốn đi càng xa, bọn họ thành gia phái tới con cháu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe đến lời này, từng cái cũng là ào ào nhìn về phía Thành Vũ, mang theo một mặt chờ mong ánh mắt. Thành Vũ mặc dù là đối với những người này khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng dù sao đều là một cái gia tộc bên trong người, gật đầu nói, yên tâm đi, có ta một miệng thịt ăn, thì có các ngươi một miệng canh uống. Thành ra mấy người đều là đại hỷ. Có điều, muốn tại cái này thứ hai đạo môn bên trong luyện chế một kiện ma khí, sẽ chỉ càng thêm tốn sức, không có khả năng lại như lúc trước như vậy nhanh, ta phỏng đoán cẩn thận, cũng ít nhất phải thời gian 10 ngày. Vũ ca nói giỡn, thời gian 10 ngày đã rất nhanh. Có rất ít người nghe nói có thể ở chỗ này 10 ngày thì có thể đi vào đạo thứ ba môn. Phùng gia phái tới người luyện khí sư kia, mang trên mặt sùng bái ý vị nói ra. Nghe hắn kiểu nói này, thành ra mọi người lại là ào ào đập lên mông ngựa. Sau đó, tự nhiên là chưa quên lần nữa đối Chu Trung tỏ vẻ ra là khinh thường, không ít người đều đang đợi lấy Chu Trung bị người tìm tới phiền phức ngày đó, dù sao tại cái này thứ hai đạo môn bên trong, lạc đàn người cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Nhưng ngay tại ngày thứ ba thời điểm, thành ra mọi người lại đột nhiên nhìn đến Chu Trung đứng người lên. Thấy cảnh này, liền nối liền thành lông cũng không khỏi nhíu mày, để xuống động tác trên tay, muốn nhìn một chút Chu Trung muốn làm gì. Đương nhiên, không có người sẽ tin tưởng Chu Trung đã luyện chế thành công ma khí mà thôi. Nhưng thì khi nhìn đến Chu Trung động tác kế tiếp, bọn họ lại tất cả đều là sững sờ. Hắn đang làm gì? Có một tên thành gia đệ tử mang theo nghi hoặc ngữ khí nói ra. Bởi vì lúc này Chu Trung đã càng qua không ít ngay tại luyện khí người, chậm rãi hướng đạo thứ ba môn phương hướng đi đến, mà lại cước bộ không chậm chút nào, giống như mang theo cực lớn tự tin đồng dạng. Hắn điên sao? Có không ít thành gia con cháu đều là ào ào kêu lên. Dù sao, cũng không đủ hỏa lực giá trị, muốn xung vào, cái kia cũng sẽ chỉ luân lạc tới một cái xuống chẳng. Bị bên trong cửa vô cùng vô tận hỏa ý đốt cháy tới chết. Mà lại là hẳn phải chết không nghi ngờ loại kia. Hừ, đoán chừng là luyện khí luyện ngốc đi. Thành Vũ khinh thường đối với Chu Trung bóng lưng lạnh hừ một tiếng, bởi vì hắn tuyệt đối không tin có người 3 ngày thời gian liền có thể tại đạo thứ 2 trong cửa luyện chế một kiện ma khí. Lúc này, thành ra gây nên động tĩnh, cũng ào ào bị còn lại không ít người chỗ chú ý tới, cái này mới nhìn đến Chu Trung, cái này mới đến 3 ngày ra hỏa, vậy mà liền muốn thông qua đạo thứ 3 môn. Không ít người đều là ào ào lắc đầu, cho rằng Chu Trung là si tâm điên. Nhưng ngay tại Chu Trung tới gần cái kia đạo môn trước thời điểm, bọn họ từng cái trên mặt lại đều lộ ra không thể tin giống như thần sắc. Bởi vì trong tưởng tượng vô cùng hỏa ý rơi xuống tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Chu Trung chỉ là quanh người nổi lên một đạo hỏa quang, sau đó thân hình chui vào thứ ba đạo môn bên trong. Chương 2979, hỗn loạn chi địa. Thành ra tất cả mọi người sửng sốt, căn bản không tin tưởng trước mắt tình cảnh này, trong lòng các loại ý nghĩ dâng lên, đều đang suy đoán Chu Trung là lấy như thế nào phương pháp tiến vào đạo thứ ba môn. Có thể 3 ngày nay, Chu Trung có thể nói là hoàn toàn ở dưới mí mắt bọn hắn luyện chế ma khí, căn bản không có lại xuất hiện cướp bóc người khác hỏa lực trị sự tình xuất hiện. Như vậy nói cách khác, Chu Trung đúng là từ tự luyện chế một kiện trung phẩm ma khí tiến vào bên trong cửa. Hắn thật luyện chế thành công. Chỉ dùng 3 ngày. Đây là thành ra tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ, bên trong tự nhiên cũng bao quát lấy Thành Vũ. Lúc này Thành Vũ đã hai tay nắm chặt thành quả đấm, cái trán gân xanh lộ ra, trên mặt tràn ngập không cam lòng, ghen ghét thần sắc. Càng là có một loại căm hận lửa giận tràn ngập tại hắn hai mắt bên trong, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn Thành Vũ, thế nhưng là Cửu Huyền Thành thiên tài nhất một cái luyện khí sư. Lúc nào bị người so đi xuống qua. Hắn vô pháp tiếp nhận có người tại luyện khí nhất đạo bên trên thiên phú vượt qua hắn. Nhưng trước mắt một màn, lại chân thực phát sinh ở trước mặt hắn, cho nên hắn một cách tự nhiên đối Chu Trung sinh ra căm hận. Trong lòng càng là dâng lên một vẻ sắc ý, chỉ cần Chu Trung chết, hắn không thì vẫn là cái kia thiên tài nhất luyện khí sư a. Rất nhanh, hắn liền quyết định cái chủ ý này, vô luận thành ra nghĩ như thế nào, hắn là nhất định phải làm cho Chu Trung chết tại cái này địa phương. Tiến vào đạo thứ ba môn Chu Trung, không đợi tới kịp dò xét cái này rộng lớn thế giới, liền bị một thanh âm chô hấp dẫn tới. Mẹ! Khắc cản ta đường, lan đi! Một người trẻ tuổi tại lấy một loại nhanh chóng tốc độ phi nhanh lấy, trên mặt càng là đối với Chu Trung sung kiên nhẫn không được phiền thần sắc. Mà trên tay hắn, thì nắm một cái nhìn qua thì không giống phàm vật luyện khí tài liêu. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, vẫn là để xuất thân hình, người kia theo trước người hắn vút qua, sau cùng còn không có quên mắng Chu Trung một câu, mẹ, lãng phí lao tử chạy trốn thời gian, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Cũng chính là hắn câu nói này rơi xuống không bao lâu về sau, lại là một nhóm người theo trước kia phương hướng chạy nhanh đến, híp mắt hướng Chu Trung dò hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy lúc trước người kia hướng chạy đi đâu? Chu Trung gật gật đầu, hướng một cái phương hướng chỉ một chút, người kia nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, mang người lại là cấp tốc bay đi. Đợi đến cái này một trước một sau hai nhóm người biến mất tung ảnh về sau, Chu Trung mới thu tầm mắt lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, lẩm bẩm nói, nơi này thật đúng là hỗn loạn a, có điều, ta thích. Đây chính là hỏa luyện không vực đạo thứ ba môn, dĩ nhiên không phải một cánh cửa cuối cùng, nhưng là tuyệt đại đa số người đều sẽ bị vây ở cái này thứ ba đạo môn bên trong, có rất ít người có thể tiến vào thứ tư đạo môn bên trong. Nhưng cho dù là dạng này, đối với rất nhiều người cũng vô cùng thỏa mãn. Bởi vì cái này đạo thứ ba môn, so với trước hai cánh cửa không gian, còn rộng lớn hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần, nơi này hoàn toàn cũng là một cái tiểu thế giới. Mà lại mấu chốt nhất là, tại cái này thứ ba đạo môn bên trong, còn có vô số chân quý dị thường thiên tài địa bảo tản mát tại các nơi. Cũng tỉ như lúc trước bị đuổi giết người kia, trên tay nắm luyện khí tài liệu, thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời đến. Thậm chí còn có một số luyện chế tốt thành phẩm ma khí, liền xem như nửa bước ma thần khí, cũng có rất nhiều. Đây hết thảy đều nếu có thể tìm tới mới được, giống như tầm bảo đồng dạng, tùy tiện tìm tới một kiện thì phát đạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đang tìm kiếm đến những bảo vật này thời điểm, không có bị người phát hiện. Nếu như có người biết ngươi được bảo bối, liền sẽ như lúc trước người kia một dạng, lọt vào vô cùng truy sát. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này đạo thứ ba môn mới là bọn họ tiến vào hỏa luyện không vực ý nghĩa chỗ. Đương nhiên, đối Chu Trung tới nói, cái này đạo thứ ba môn tuy tốt, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này thì ngừng lại cước bộ. Nếu như có thể lời nói, hắn vẫn là rất nghĩ đến cái kia có rất ít người từng tiến vào đạo thứ tư môn nhìn xem. Cho nên, Chu Trung không có đi tìm thiên tài địa bảo gì, mà chính là thì khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu thử nghiệm luyện chế ma khí. Nhưng là chỉnh một chút một ngày đi qua về sau, đã toàn thân phủ đầy mồ hôi Chu Trung, khắp khuôn mặt là ảo não biểu lộ. Nơi này nhiệt độ, đã không phải là thường nhân có thể nhẫn mại. Cho dù là Chu Trung, cũng rất vững tin nếu như thời gian dài ở chỗ này trên một tháng, đoán chừng xuống chẳng cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Đương nhiên, đối với Chu Trung tới nói, nơi này đối luyện khí ảnh hưởng mới là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn lần lượt trùng kích nếm thử luyện chế ma khí, kết quả cuối cùng lại là lần lượt thất bại. Muốn đi vào thứ tư đạo môn bên trong, cần phải ở chỗ này luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí. Cũng đừng nói là thượng phẩm ma khí, liền xem như tại loại hoàn cảnh này phía dưới, luyện chế ra một kiện hạ phẩm ma khí đều là việc khó. Mà lại so với lúc trước tại hai đạo môn bên trong, tuy nhiên đồng dạng là thất bại, nhưng Chu Trung còn có thể nắm giữ nhất định kỹ xảo. Ở chỗ này, hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ngay tại Chu Trung mặt mũi tràn đầy hảo nào thời điểm, một nhóm người lại là mang theo không có hảo ý hướng Chu Trung chạy như bay tới, sau đó đứng tại Chu Trung cách đó không xa một tảng đá lớn phía trên đứng vững. Nhìn đến nhóm người này xuất hiện, Chu Trung cau mày một cái. Cầm đầu, chính là lúc trước bị người đuổi giết người trẻ tuổi kia, lúc này hắn mang theo một mặt không có hảo ý ý cười, từ tốn nói, mẹ, lần trước bị ngươi cho hố không nhẹ, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn ở nơi này, cũng là bất ta đi tìm ngươi hạ lạc. Các ngươi thì không sợ gặp gỡ cái gì quặng dâm cứng. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, ở loại địa phương này, chẳng lẽ không phải cần phải cẩn thận từng ly từng tí mới đúng không? Vẹn vẹn vì đánh nhau vì thể diện, thì ra tay đánh nhau cần phải rất khó xuất hiện mới đúng. Người kia lại là khinh thường cười cười nói, ít ngồi đáy giếng, nếu như ngươi biết chúng ta thân phận, đoán chừng thì sẽ không như thế nói. Nghe đến lời này, Chu Trung lúc này mới nhớ tới Kim Đại Sư cùng mình nói qua một việc, hỏi, các ngươi là chuyên môn đi săn hỏa lực giá trị. Tại thứ ba đạo môn bên trong, xác thực có người muốn lấy loại này thiên môn biện pháp, nghĩ biện pháp tiến vào đạo thứ tư môn, cái kia chính là đi săn trên thân mang theo hỏa lực giá trị người. Tuy nhiên tiến vào đạo thứ tư môn, cần một cái con số trên trời, có thể chỉ cần đi săn đến nhân số đủ nhiều, luôn luôn có như vậy một tia cơ hội tiến vào đạo thứ tư môn. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, người kia cười cười nói, người thông minh. Được đến đáp án về sau, Chu Trung gật đầu nói, rất tốt, như vậy. Các ngươi có thể đem trên thân hỏa lực giá trị giao ra. Chu Trung trên mặt mỉm cười, đứng tại hắn đối diện đám người kia lại là sững sờ. Qua rất lâu, nhóm người này mới rốt cục kịp phản ứng Chu Trung là có ý gì, nhìn bộ dạng này, gia hỏa này còn muốn ngược lại đoạt bọn họ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới còn đụng tới một cái ngu ngốc. Mấy người đều là cười ha hả, không có chút nào đem Chu Trung để vào mắt. Có thể một giây sau bọn họ thì không cười. Bởi vì Chu Trung đã nhảy lên một cái, một chân dẫm tại một cái thân hình cường tráng hán tử trên đầu, hán tử dưới chân nham thạch vỡ nát, rơi xuống dưới, không rõ sống chết. Chương 2980, lại gặp truy sát. Hiện tại, có thể đem các ngươi trên thân hỏa lực giá trị ngoan ngoãn giao ra à? Chu Trung mang trên mặt cười nhạt ý. Nhưng lúc này, hắn nụ cười coi như lại cùng thiện, trong mắt của mọi người cũng như ma quỷ khủng bố. Cái kia bị Chu Trung một chân giết chết đại hán, bản thân có được đạo tổ sơ kỳ cấp bậc tu vi, vẫn là trước khi chết thậm chí không thể phát ra nửa điểm tiếng vang, một cỗ tĩnh mịch bầu không khí tràn ngập tại chỗ ở giữa. Chạy! Rốt cục, có người kịp phản ứng, hét lớn một tiếng sau đó liền quay đầu muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng cũng mọi người ở đây dâng lên may mắn suy nghĩ một khắc, cái kia như ma quỷ thanh âm vang lên lần nữa. Băng kiếm cùng bay. Một thanh toàn thân tản ra ánh sáng trắng bạc thân kiếm, đột nhiên tản mát ra vô cùng đá lạnh ý, lại không chút nào thụ nơi đây hỏa ý ảnh hưởng. Cũng không lâu lắm, sông băng tiên kiếm trở lại Chu Trung trong tay, những người kia khí tức đã triệt để từ nơi này biến mất. Theo sông băng tiên kiếm trở về, còn có đại lượng hỏa lực giá trị, lúc này Chu Trung trên mu bàn tay mấy cái chữ kia đã đạt tới 70.000 điểm. Bất quá đây đối với đạo thứ tư môn cần thiết 1 triệu điểm, bất quá là hạt cắt trong sa mạc thôi. Chỉ có luyện chế thành công ra một kiện thượng phẩm ma khí pháp bảo, mới có thể tiến vào đạo thứ tư môn bên trong. Suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung cảm thấy luôn bị người như vậy quấy rầy cũng không phải chuyện này, hắn đương nhiên biết mình như vậy lạc đàn người, tại đạo thứ ba môn bên trong, là vô số trong mắt người dê béo. Tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn lâm, Chu Trung trầm xuống tâm, lần nữa nếm thử luyện chế ma khí. Lại là một ngày đi qua, dù là Chu Trung cũng bị cái này vô cùng hỏa ý nhắm chúng có chút bực bội, hắn đã thất bại không dưới mấy chục lần. Duy có một lần thành công, cũng chỉ bất quá luyện chế thành công một kiện hạ phẩm ma khí mà thôi. Có thể Chu Trung vẫn là không có nửa điểm nắm giữ nơi này hỏa hầu. Ngay tại Chu Trung muốn vùi đầu tiếp tục luyện chế thời điểm, hắn lại cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời nào đó một cái phương hướng có chút ảo não lẩm bẩm nói, ta đều đổi một chỗ như vậy, còn sẽ có người để mắt tới. Thu thập một chút mặt đất đồ vật về sau, Chu Trung dứt khoát nhảy lên đến trên một thân cây, yên tĩnh chờ đợi nhóm người kia đến. Cũng chính là Chu Trung vừa mới ẩn nấp thân hình không bao lâu về sau, một nam một nữ, hai cái sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Theo sát hai người mà đến, thì là 10 cái khí thế hung hung người áo đen, từng cái mang theo tàn nhẫn ý cười đoàn đoàn quay chung quanh tại hai người quanh người. Hơn 10 người trong hắc y nhân, người cầm đầu là một cái trên mặt mang theo mặt sẹo nam tử, hắn ngăn tại nam nữ trẻ tuổi trước người, nôn ngụm nước bọt hừ lạnh nói, mãi mãi, còn thật có thể chạy. Chẳng qua là một cái đạo tổ trung kỳ, một cái đạo tổ sơ kỳ, vậy mà để bọn lão tử truy nhiều ngày như vậy. Nam nữ trẻ tuổi bên trong, sắc mặt trắng bệnh nam tử có chút run run rẩy rẩy nói ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không đợi cái kia mặt xẻo nam tử nói chuyện, đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại cắn chặt hàm răng, biểu lộ quật cường cô gái trẻ tuổi lại là hung hăng nói ra, bọn họ truy chúng ta lâu như vậy, đơn giản thì là muốn cái kia lưu kim tàm ti a. Mặt xẻo nam tử cười lạnh nói, Lương Vũ a Lương Vũ, ngươi nói ngươi cũng coi là một cái không lớn không nhỏ nhân vật, làm sao chuyện tới trước mắt, còn không bằng như thế một cái đàn bà thông minh. Cô gái trẻ tuổi đồng dạng hừ lạnh nói, Lương Vũ, dù sao lui không thể lui, chẳng bằng cùng bọn hắn liều. Nhưng bên người nàng tên là Lương Vũ nam tử lại là do dự một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, cái kia lưu kim tàm ti giao cho các ngươi, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Mặt xẻo nam tử giống như rất là ngoài ý muốn cười nói, ồ, muốn là ngươi có thể giao ra lời nói, ta nói không chừng có thể suy nghĩ một chút. Nghe đến lời này, Lương Vũ đại hỉ, nhưng không đợi hắn nói chuyện, cô gái trẻ tuổi lại nổi giận nói, Lương Vũ, ngươi điên không thành. Thật muốn đem đồ vật giao cho bọn hắn, ngươi thật cảm giác đến bọn hắn có thể buông tha chúng ta. Ha ha, ngươi này nương môn ngược lại là thông minh, nếu không phải là bởi vì các ngươi cầm không nên cầm đồ vật, ta còn thật sự không bỏ được giết ngươi. Mặt sẹo nam tử mang trên mặt cười nhạt ý. Đồng thời, một đám người bắt đầu hướng hai người tới gần. Ngươi nói không giữ lời. Lương Vũ hô to một tiếng, đồng thời sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cô gái trẻ tuổi ngược lại là lạ thường tỉnh táo, chỉ bất quá một khuôn mặt phía trên cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo khẳng khái chịu chết dứt khoát. Đúng lúc này, mọi người trên không, đột nhiên truyền tới một hể vải thanh âm. Như thế một đám người, khi dễ người ta tay không tấc sắt tiểu cô nương, các ngươi cũng thật làm đi ra. Nghe đến lời này, cái kia mặt xẻo nam tử ngược lại là kinh hãi nói, ai? Cút ngay cho ta đi ra. Một đám người áo đen cũng bắt đầu tìm kiếm lên cái thanh âm kia nơi phát ra. Chu Trung cũng đã không tiếp tục gần giấu thân hình, nhẹ nhàng theo trên một thân cây rơi xuống. Nha, xem bộ dáng là chuẩn bị xen vào việc của người khác. Mặt sẹo nam tử nết miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì kinh hãi, bởi vì vừa mới hắn đã tra xét rõ ràng qua phiến khu vực này, lại nửa điểm không có phát hiện Chu Trung tồn tại. Nhàn sự, cũng là không tính. Chu Trung mỉm cười nói, sau đó hướng về bị vây tại mọi người bên trong ở giữa cái kia cái cô gái trẻ tuổi gật gật đầu. Cô gái trẻ tuổi ngược lại là sững sờ, giống như rất là ngoài ý muốn đồng dạng. Nữ tử bên người Lương Vũ, thì là khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, thời đại này, còn thật có ưa thích chịu chết ra hỏa. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn lại bắt đầu tìm kiếm lên bọn này người áo đen vây quanh lỗ thủng, hy vọng có thể chạy thoát. Nhưng cái kia mặt xẻo nam tử sớm đã nhìn ra khác ý nghĩ, chỉ huy mấy cái tu vi đủ có đạo tổ trung kỳ người áo đen nói, mấy người các ngươi động thủ lưu loát một chút, còn lại người cho ta xem trọng hai người này, tuyệt không thể để bọn hắn chạy ra nửa bước. Mấy cái người áo đen bắt đầu hướng Chu Trung tới gần. Nhưng Chu Trung lại hơi hơi lắc lắc đầu nói, các ngươi cùng tiến lên, nói không chừng còn sẽ có điểm cơ hội. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Mặt xẻo nam tử cười lạnh một tiếng. Tên là Lương Vũ nam tử cũng là đối Chu Trung lời nói vô cùng khinh thường. Nhưng đến đón lấy phát sinh sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều sững sờ. Bởi vì theo Chu Trung lời nói rơi xuống, cái kia mấy tên tu vi đủ có đạo tổ trung kỳ người áo đen vậy mà toàn bộ theo tiếng ngã xuống. Căn bản không có người nhìn ra Chu Trung là như thế nào xuất thủ, duy nhất có thể nhìn ra chút manh mối, cũng chỉ có cái kia mấy người bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất u lục quang mang. Mặt xẻo nam tử không dám khinh thường, thầm mắng một tiếng hô, mẹ, biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. Sau đó lại giải quyết hết hai người này. Một đám người áo đen toàn bộ hướng Chu Trung tới gần. Tên là Lương Vũ nam tử đại hỉ, liền muốn khuyên bên người cô gái trẻ tuổi đi mau. Nhưng cô gái trẻ kia lại hơi hơi lắc đầu. Nàng không phải không chân quý cái này đào mệnh thời cơ, mà là bởi vì nàng theo cái kia người thanh âm bên trong vậy mà nghe ra một số cảm giác quen thuộc, cho nên nàng chuẩn bị nhìn nhìn lại. Lương Vũ tự nhiên là lo lắng vạn phần, nhưng là Lưu Kim Tàm Ti tại nữ tử trên tay, hắn cũng không thể cứ như vậy chạy đi. Bị một đám người chậm rãi tới gần Chu Trung, đột nhiên lần nữa nở nụ cười nói, không có ý tứ, lúc trước nói các ngươi có chút cơ hội, thực là lừa các ngươi. Chương 2981, Đại sát tứ phương. Mọi người ngay từ đầu còn đối Chu Trung lời nói vô cùng khinh thường, cảm thấy hắn sợ không phải một cái kẻ ngu a. Thật sự cho rằng giết mấy cái đạo tổ trung kỳ người, liền có thể lớn lối như thế. Phải biết, bọn họ mười mấy người này bên trong, có thể là có mấy vị đạo tổ hậu kỳ tu vi. Có thể tiến vào hỏa luyện không vực tuyệt đại bộ phận đều là tại luyện khí nhất đạo phía trên vô cùng có thiên phú, đồng thời tuổi tác không lớn người, có thể có loại tu vi này đã có thể nói là phía dưới chín đường lớn nhất có thiên phú một nhóm người. Bọn họ có thể không tin người đồng lứa bên trong, thật có người có thể nghiền ép bọn họ nhiều người như vậy. Có thể tiếp theo màn xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng sự thật này. Trên cái thế giới này, vậy mà thật có loại này người tồn tại. Một cỗ như có như không khí thế, lấy Chu Trung làm trung tâm chậm rãi lan tràn ra, không lại áp chế tu vi Chu Trung, đem khí thế chết khóa chặt mười mấy người này. Cũng chính là cảm nhận được cỗ này ngập trời khí thế buông xuống, mười mấy người sắc mặt đồng thời bỗng nhiên biến sắc. Mặt sẹo nam tử cũng là mí mắt nhỏ nhảy, hắn không chút nghi ngờ nếu như là một cái người đối mặt Chu Trung, hắn thậm chí không cách nào dâng lên cùng đối địch suy nghĩ. Có thể tên đã trên dây, đã không phát không được. Hắn kiên trì hô lớn, cùng tiến lên, cho ta giết hắn. Muốn chết. Chu Trung mang theo tiếc nuối lắc đầu, một đen một trắng hai thanh kiếm cùng nhau theo Chu Trung trong không gian giới chỉ thoát ra, một giây sau đã ảo ảo theo một tên người áo đen ở ngực thoát ra. Đồng thời, còn có một đạo u lục sắc quang mang. Lặng yên không một tiếng động vờn quanh tại mọi người quanh người, giết người im ắng. Đây là Chu Trung lần thứ hai sử dụng cái kia mảnh dùng tấm đồng luyện chế thành bích lục dao găm, không nghĩ tới vậy mà lạ thường dùng tốt. Đối phó loại tu vi này thấp với mình địch nhân đến nói, nó thật giống như tử thần đồng dạng, không ai có thể ngăn cản. Cơ hồ chỉ ở mấy hơi thở, 10 cái người áo đen đã hóa thành mười mấy bộ thi thể, nửa điểm khí tức hoàn toàn không có. Cái kia tên là Lương Vũ nam tử, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hướng bên người cô gái trẻ tuổi truyền âm nói: Tiểu Điệp, đi nhanh đi, ai biết ra hỏa này có thể hay không liền chúng ta cùng một chỗ cho giết. Nhưng cô gái trẻ kia lại là lắc đầu, ngược lại tiến lên mấy bước, hiếu kỳ hỏi, chúng ta là không là gặp qua mặt. Chu Trung lúc này đã thu hồi những người áo đen kia trên thân hỏa lực giá trị, mỉm cười nói, trước đó không lâu còn tại thiên phạt thành nơi cấm địa này đã gặp mặt, làm sao nhanh như vậy thì không nhớ rõ. Đứng tại Chu Trung trước mặt cô gái trẻ tuổi, chính là lúc trước được hắn cứu Lạc Điệp. Lạc Điệp trừng lớn hai mắt, mừng lớn nói, nguyên lai là ngươi. Chu Trung gật gật đầu, hắn hiện tại dịch dung thành dương bộ dáng, nàng tự nhiên nhận không ra, ngay tại hắn vừa định giải thích vài câu thời điểm, lại đột nhiên híp mắt lạnh lùng liếc một bên vốn nên đã chết mặt xẻo nam tử. Chỉ thấy rõ ràng đã khí tức hoàn toàn không có mặt xẻo nam tử động nhích người, mở hai mắt ra, mang theo một mặt cười thảm nói, vốn cho rằng có thể lừa qua ngươi, không nghĩ tới vẫn là thất sách. Nói xong lời nói này, mặt xẻo nam tử lại là cười thảm nói, có điều, giết ta, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Chu Trung cau mày một cái, vừa muốn ngăn cản, có thể đã không kịp. Chỉ thấy cái kia mặt xẻo nam tử dùng còn sót lại một số ma khí, toàn bộ phóng xuất ra, dùng một loại bí thuật mở rộng tiếng nói. Một giây sau một người nam nhân thanh âm tuy nhiên không thế nào lớn, lại như gợn sóng khuyết tán mà đi, cơ hồ toàn bộ đạo thứ ba môn nhân cũng nghe được cái thanh âm này. Trên người người này có mang cự bảo bối. Nhanh đến cấp đoạn. Nói xong lời nói này, cái kia mặt xẻo nam tử rốt cục không chết có thể chết lại. Cái này lời nói vừa ra dưới, thì có mấy đạo lưu quang theo ba người cách đó không xa đồng loạt bay lượn mà đến, càng xa xôi đồng dạng có không ít khí tức tại hướng bên này tới gần. Cự bảo bối. Hai chữ này, đối với đạo thứ ba môn người mà nói, không có người nào có thể không động tâm. Chúng ta đi nhanh đi. Không đi nữa thì tới không kịp. Lương Vũ lo lắng nói ra, tuy nhiên hắn không biết cái này đột nhiên rất là kỳ lạ chạy ra đến ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể cùng đạo thứ ba môn tất cả mọi người là địch. Lạc Điệp cũng là hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi không đi sao? Chu Trung đầu tiên là ngẩng đầu, sau đó chậm rãi thu tầm mắt lại, sau cùng lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ tới cái kia mặt xẻo nam tử trước khi chết, vậy mà lại buộc phát ra cường đại như vậy năng lượng. Nhưng là Chu Trung lại là biết, người kia tại trước khi chết, đồng dạng dùng còn sót lại sinh cơ, dùng một loại bí thuật như là lạc ấn đồng dạng khắc ở trên người hắn, hiện tại hắn tại đạo thứ ba môn trong mắt người, cũng là một cái bia sống. Mà lại khó giải quyết là, loại này lạc ấn chỉ có thể chờ qua mấy ngày mới có thể tự mình tiêu tán. Cho nên chạy cũng là vô dụng, chẳng bằng liền ở chỗ này chờ lấy những người kia đến. Lạc Điệp do dự một chút, sau cùng hạ quyết tâm nói, vậy chúng ta cũng không đi. Lương Vũ càng thêm lo lắng, không ngừng tại cái kia lưu kim tàm ti cùng đào mệnh ở giữa làm lấy lựa chọn. Thế nhưng khoảng cách ba người gần nhất mấy cái đạo lưu quang đã đột nhiên buông xuống ở chỗ này. Những người này, đều là người giết. Những người kia nhấp nô liếc liếc một chút mặt đất mười mấy bộ thi thể, sau đó híp mắt nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung vừa mới gật gật đầu, cái kia mấy người đã sắc mặt âm trầm liếc nhau. Sau đó đột nhiên hướng Chu Trung đống nhiên vào tới. Có thể cũng sớm đã có chuẩn bị, Chu Trung đã đột nhiên nắm chặt một nắm đấm, hướng phía trước nhất người kia nhất quyền đập tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần che che lấp lấp, đều đi ra đi. Vừa mới bước lui một người Chu Trung, từ tốn nói. Sau đó càng là có mấy đạo thân ảnh theo bên người trong rừng cây nhảy ra, dùng một loại nóng rực ánh mắt nhìn qua Chu Trung. Trong mắt bọn hắn, lúc này Chu Trung cũng là một kiện có thể cho bọn họ cá chép vượt long môn bảo vật. Nhưng là Chu Trung lời nói, lại không phải nói với bọn họ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đen một trắng hai thanh kiếm, một thanh u lục sắc dao găm, đồng thời treo ở bên cạnh hắn. Sông băng tiên giáp cũng chậm rãi bao trùm ở hắn quanh người. Thì liền thật lâu không có sử dụng phong hồn bảng, cũng xuất hiện tại Chu Trung trên tay. Tay cầm ngũ hành chi linh ba chân băng thiềm yên tĩnh ở tại Chu Trung trên bờ vai. Trừ khai thiên phủ bên ngoài, Chu Trung đã lấy ra tự thân chỗ có át chủ bài. Bởi vì hắn biết, chính mình muốn đối mặt là toàn bộ đạo thứ ba môn truy sát. Chỉ một chút một ngày một đêm đi qua về sau, Chu Trung bên người đã chồng chất gần trăm cỗ thi thể. Nhưng là trên thân lại ngay cả nửa huyết dịch cũng chưa từng nhiễm. Hắn chỉ là yên tĩnh nắm lấy phong hồn bảng, như là ma thần ngồi cao đồng dạng, dường như đối quanh người truyền đến sát cơ tất cả đều thờ ơ. Hắn chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía mấy cái vừa mới buông xuống đến chỗ này, muốn đoạt bảo người, dùng một loại hơi thanh âm khàn khàn nói, các ngươi muốn chết phải không? Những người kia cùng nhìn nhau vài lần về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại, sau cùng hóa thành lưu quang xa xa đi xa. Sau đó lại có mấy người đổi tới, nhìn đến Chu Trung bên người cảnh tượng, cũng đều làm ra cùng một lựa chọn. Liền xem như cự bảo bối, có thể cũng phải có mệnh cầm nha. Chương 2982, Bảo Điện. Lại các loại mấy canh giờ về sau, lấy Chu Trung làm trung tâm phạm vi bên trong, vậy mà không người nào dám lại đặt chân một bước. Cuối cùng không có người đi tìm cái chết ta. Chu Trung thì thào nói một câu, rốt cục thu hồi tất cả pháp bảo, sau đó thở dài ra một hơi ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khôi phục. Thời gian dài như vậy chiến đấu, đối với hắn mà nói cũng là một trận không nhỏ tiêu hao. Hắn đương nhiên không biết, một ngày một đêm qua xuống tới, Chu Trung uy danh sớm đã truyền khắp toàn bộ đạo thứ ba môn. Mà lại truyền miệng phía dưới, càng nói càng tà dị, nhưng là những người này đối với một cái thuyết pháp, lại là tất cả đều biểu thị đồng ý. Cái kia chính là Chu Trung đã một người chinh phục đạo thứ ba môn. Ai dám đi đoạt hắn trên thân bảo vật? Vậy đơn giản thì là muốn chết. Một bên Lương Vũ càng là đối với này lớn nhất cảm xúc, hắn hiện tại đã tê cả da đầu, nửa điểm cũng không muốn trêu chọc cái này không biết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu quái vật. Lạc Điệp đồng dạng cảm xúc không nhỏ, nàng mặc dù biết Chu Trung rất lợi hại, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình lại làm cho nàng hoàn toàn lật tung trước đó đối Chu Trung rất nhiều suy đoán. Lạc Điệp tại Chu Trung bên người ngồi xếp bằng xuống, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá, Chu Trung lại là mở to mắt vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, ngươi đã tấn thăng đến đạo tổ sơ kỳ. Lạc Điệp gật đầu nói, vận khí tốt ta. Nói xong lời này, nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tản ra kim quang đồ vật, liền muốn đưa cho Chu Trung. Lương Vũ ở một bên nhìn lo lắng xuông, bởi vì hắn biết Lạc Điệp là muốn làm gì, thế nhưng là nhìn một chút Chu Trung hắn vẫn là không dám mở miệng khuyên can. Ngươi cứu chúng ta mệnh, còn cho ngươi thêm lớn như vậy phiền phức, thực sự băn khoăn. Nó hiện tại là ngươi. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, ngược lại là cũng không có khách khí với nàng, bởi vì hắn nhìn ra Lạc Điệp trên mặt tự trách biểu lộ, muốn là mình không thu, chỉ sợ nàng hội càng thêm tự trách đi. Cái này lưu kim tàm ti, đúng là một kiện không tiểu bảo vật, tại luyện khí tài liêu bên trong, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu loại đồ vật này, muốn so với lúc trước Chu Trung nhặt nhạnh chỗ tốt phía dưới được đến tấm đồng, còn muốn chân quý rất nhiều. Lại qua sau một lát, rốt cục khôi phục hoàn tất Chu Trung đứng người lên, mắt nhìn bên người chồng chất thi thể cười khổ nói, ta nhìn, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đem, đây cũng quá xối quẩy. Lúc này Chu Trung trên mu bàn tay con số, đã đạt tới hơn mấy chục vạn. Có thể muốn đi vào đạo thứ tư môn còn thiếu rất nhiều, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí, nghĩ biện pháp tiến vào cái kia đạo môn bên trong. Mấy ngày sau, đạo thứ ba môn lối vào, rốt cục xuất hiện lần nữa một nhóm người, cầm đầu tự nhiên là Thành Vũ. Thành Lương đầu tiên là hiếu kỳ quan sát một chút đạo thứ ba môn cảnh tượng, sau đó cười lạnh nói, nhiều ngày như vậy đi qua, cái kia ra hỏa sẽ không phải là chết đi. Đáng tiếc a, ta vốn còn muốn để hắn thân thủ chết tại ta trên tay. Thành nhà có người phụ hòa nói, cái này thứ ba đạo môn bên trong, đều là ngon nhân. Cái kia ra hỏa một người lạc đàn ở chỗ này, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thành Vũ cũng là khinh thường mỉm cười, cứ như vậy, cũng không cần hắn tự mình động thủ, hắn liền có thể một cách tự nhiên thành vì thiên phú mạnh nhất luyện khí sư. Có thể mấy người còn chưa nói vài câu, thì có một cái thành ra con cháu hiếu kỳ chỉ một cái phương hướng nói, cái này không phải liền là cái kia ra hỏa sao? Hắn làm sao còn ở nơi này? Thành Vũ cùng Thành Lương hai người cũng là kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Chu Trung yên ổn không tổn hao gì xếp bằng ở một chỗ, thậm chí ngay cả nửa điểm thụ thương dấu hiệu đều không có. Sắc mặt hai người lại là âm trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, Thành Lương khẽ gật đầu. Tại thứ hai đạo môn bên trong, bọn họ đã sớm đối loại tình huống này từng có dự định, nếu như Chu Trung không có thể chết tại đạo thứ ba môn bên trong, bọn họ thì muốn tự tay đưa Chu Trung lên đường. Bây giờ đúng dễ dàng áp dụng lúc trước kế hoạch. Tại hai người chỉ huy dưới, thành nhà mọi người chậm rãi đi hướng ngay tại nếm thử luyện khí Chu Trung. Cảm nhận được nhóm người này tới gần, Chu Trung từ lâu để xuống động tác trên tay, hơi không kiên nhẫn nói ra, làm sao ở đâu đều có thể đụng tới các ngươi bọn này mặt hàng. Thành Lương đầu tiên là cười lạnh, sau đó đối một tên thành người nhà làm nháy mắt, người kia gật gật đầu mang theo một mặt khinh thường thần sắc hướng Chu Trung đi đến nói, ngươi cái này con hoang, cũng xứng tới này đạo thứ ba môn. Cút trở về cho ta. Chu Trung không kiên nhẫn phất phất tay, ưu lục dao găm đã theo hắn trong không gian giới chỉ thoát ra, một đạo tinh hồng huyết ấn xuất hiện tại người kia trong cổ họng, sau đó giặt dẻo ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Thành Lương cùng Thành Vũ hai người đều là sắc mặt đại biến. Các ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Chu Trung chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng liếc liếc một chút đám người này. Hắn là lười nhắc lại cùng đám người này dây dưa tiếp, đến mức giết bọn hắn sẽ có như thế nào hậu quả, Chu Trung cũng lười cân nhắc. Dù sao lúc trước đã giết không ít người, cũng không thiếu bọn họ mấy cái này. Thành Lương xác thực vốn là dự định giả trang ra một bộ sợ hãi thần sắc, có thể giờ này khắc này, hắn là thật sợ. Hắn không nghĩ tới, Chu Trung xuất thủ vậy mà thật tàn nhẫn như vậy. Xuất thủ thì giết bọn hắn thành nhà một người. Suy nghĩ một chút về sau, Thành Lương thẳng thắn thì duy trì trên mặt e ngại thần sắc, đối Chu Trung chê cười nói, nhiều lần nhằm vào ngươi, đúng là chúng ta không đúng. Chỉ cần ngươi có thể tha cho chúng ta nhất mệnh, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói đi. Tại cái này đạo thứ ba môn bên trong, có một cái chất đầy thiên tài địa bảo bảo địa. Liền xem như tiếp qua chân quý luyện khí tài liêu, ở nơi đó cũng khắp nơi đều có, nghe người ta nói, tựa như là cùng một cái gọi cái gì bản cổ đại thần người có quan hệ. Tuy nhiên nghe đến sau cùng câu nói kia, Chu Trung sắc mặt biến hóa, nhưng trên mặt hắn cười lạnh vẫn là không giảm chút nào nói, Thành Lương a Thành Lương, đến cùng là ngươi ngốc vẫn là ta khờ, nếu là thật có loại này bảo địa, còn đến phiên ta. Chỉ sợ các ngươi thành nhà sớm đã đem chuyển không đi. A, cái này Thành Lương xác thực không nghĩ tới tầng này, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không biết nên giải thích thế nào. Nhưng là một bên Thành Vũ, lại là híp mắt nói ra, tin tức này, là Phùng gia nói cho chúng ta biết, ta có thể thề với trời, cái này đạo thứ ba môn xác thực có một chỗ như vậy. Chỉ bất quá, bảo vật từ trước đến nay là cùng nguy cơ cùng tồn tại, ngươi muốn là sợ, thì làm chúng ta không nói. Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói, tốt, dẫn đường đi. Bên cạnh hắn Lạc Điệp có chút do dự khuyên đủ, Chu Trung, việc này có chút kỳ quặc, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Chu Trung lắc đầu, hắn đương nhiên biết những người này có chút khác tính toán, nhưng là những ngày này luyện khí xuống tới, không có chút nào tiến triển, cũng là cái kia tại cái này đạo thứ ba trong cửa đi một chút. Đương nhiên, tránh thức để Chu Trung vô pháp cự tuyệt, vẫn là vậy được người lương thiện sau cùng mấy câu nói. Tại ma vực lâu như vậy, thật vất vả nghe đến liên quan tới bản cổ đại thần tin tức, vô luận thật giả, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, bởi vì đây là hắn đến ma vực trọng yếu nhất một cái mục đích. Chương 2983, Khai Thiên Phủ dị thường. Tuy nói đồng ý tiến đến, nhưng là trước khi đi, Chu Trung vẫn là lạnh lùng liếc liếc một chút Thành Vũ nói, nếu như chỗ kia là gạt ta, các ngươi hẳn phải biết xuống chàng sẽ như thế nào. Nói lời này thời điểm, thành người nhà vừa mới bắt gặp Chu Trung trên mu bàn tay mấy cái trước kia, từng cái trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thành Lương giờ phút này cũng là có chút sợ hãi, mấy trăm ngàn hỏa lực giá trị, đây rốt cuộc là làm sao tới. Đi vào hỏa luyện không vực về sau, Thành Lương lần thứ nhất có chút hối hận cùng Chu Trung đối nghịch. Thành Vũ cũng là mí mắt nhỏ nhảy, nhưng là thần sắc lại giả bộ thông dong, lúc này Phùng gia người luyện khí sư kia nói chắc như đinh đóng cột nói ra, đúng là có một chỗ như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi. Chu Trung gật gật đầu, nói lần nữa, dẫn đường. Chu Trung cũng không mang theo Lạc Điệp cùng một chỗ tiến đến, dù sao còn không biết thành nhà đánh lấy cái gì tính toán, nếu là thật có nguy hiểm gì, nói không chừng thì không để ý tới nàng. Phùng gia người luyện khí sư kia tại phía trước dẫn đường, đại khái đi nhanh nửa canh giờ thời gian về sau, rốt cục đi vào một chỗ người ở hiếm thấy mới. Nơi này vô cùng vắng vẻ, hơn nữa nhìn đi lên tựa như là một chỗ phế tích, khắp nơi bức tường đổ tàn hoàn, tựa như là trải qua một trận đại chiến chiến trường. Mà lại có thể tạo thành dạng này rách nát cảnh tượng, rất khó tưởng tượng xuất thủ người đều là tu vi gì. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì qua thời gian rất lâu nguyên nhân, nơi này đã không phát hiện được nửa điểm khí tức, càng đừng đề cập có cái gì để Chu Trung đáng giá chú ý địa phương. Chính là chỗ này. Lại hướng phía trước cách đó không xa, liền có thể đến cái chỗ kia. Phùng gia người luyện khí sư kia chỉ về đằng trước nói ra. Chu Trung gật gật đầu, ra hiệu để hắn tiếp tục dẫn đường, mi đầu lại hơi hơi nhăn lại tới. Bởi vì vừa đến nơi đây thời điểm, trong cơ thể hắn Khai Thiên Phủ liền bắt đầu lộ ra có chút dao động bất an. Đây đối với Khai Thiên Phủ tới nói, là rất ít xuất hiện sự tình. Ngươi có phải hay không phát giác được cái gì? Chu Trung bất động thanh sắc, tâm hồ ở giữa bắt đầu nếm thử cùng Khai Thiên Phủ câu thông, nhưng lại hỏi mấy tiếng, các loại hồi lâu sau, Chu Trung cũng không thể được đến Phủ Linh đáp lại. Cái này khiến Chu Trung càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Phủ Linh thế nhưng là rất ít xuất hiện loại tình huống này. Khai Thiên Phủ liên tiếp không ngừng dị thường, để Chu Trung tại nhắc lên cảnh giác đồng thời, cũng có chút hưng phấn, nói không chừng nơi này còn thật hội có quan hệ với bản cổ đại thần tin tức đâu. Phùng gia người luyện khí sư kia lại là phía trước dẫn đường một khoảng cách, giống như đối với chỗ này rất là quen thuộc đồng dạng, tại cái này bức tường đổ tàn hoàn rách nát chi địa quanh đi còn lại, rốt cục mang theo mọi người đi tới một chỗ động huyệt phía trước. Chính là chỗ này. Phùng gia người luyện khí sư kia chà chà cái chán mồ hôi. Lúc này thành nhà không ít người cũng là mồ hôi đầm địa, Chu Trung cũng không có so với bọn hắn tốt hơn nhiều ít, bởi vì đi tới nơi này một khắc, giống như nhiệt độ không khí lại nóng bức mấy phần đồng dạng, chỉ sợ phổ thông hóa thánh tu vi người đến chỗ này đều không thể chống cự cô này nhiệt ý. Cái này địa động, thế nhưng là chúng ta thành nhà tốn không ít đại giới, theo Phùng gia nơi này được đến tin tức, tất cả thiên tài địa bảo đều ở nơi này, thế nào, chúng ta không có lửa gạt ngươi đi. Thành Vũ mặt không đổi sắc nói ra, cái này địa động bên trong, bọn họ đã từng có rất nhiều giải. Những cái kia không ngừng phóng xuất ra nồng đậm ma khí, cùng tiên khí, chính là vì đem người coi là bên trong có cái gì không được đồ tốt, hấp dẫn đi vào. Tuy nhiên theo ở bề ngoài nhìn, nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng lại là một cái đã đi là không thể trở về địa phương. Nghĩ đến đây, Thành Vũ cùng Thành Lương lại là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Thành Lương truyền âm nói, Vũ ca, đến đón lấy làm sao bây giờ? Gia hỏa này nhìn qua cũng không giống là cái kẻ ngu, chẳng lẽ còn thật muốn lại tổn thất trong gia tộc người, lừa hắn tiến vào. Thành Vũ ánh mắt âm trầm xuống, nhìn một chút giống như tại cảm thụ địa động khí tức Chu Trung, truyền âm nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như gia hỏa này thật không mắc câu, nói không chừng chỉ có thể để trong gia tộc người đi làm mồi câu. Mà Chu Trung, lúc này cũng hơi hơi híp híp mắt, ở bên trong hắn đương nhiên không có phát giác được nửa điểm có thiên tài địa bảo gì khí tức. Nhưng là hắn vẫn là rất để ý nơi này. Bởi vì hắn ở bên trong phát giác được một cỗ vô cùng dư giả tiên khí. Cái này tại ma vực bên trong thế nhưng là không phổ biến, thậm chí có thể nói là vô cùng dị thường một việc. Ma vực bên trong vậy mà lại có tiên khí tồn tại. Loại sự tình này rất nhiều người đoán chừng nghe đều chưa nghe nói qua. Mà lại lúc này, tại Chu Trung thể nội, Khai Thiên Phủ càng thêm sao động mấy phần, giống như đang thúc giục gấp rút, lại hình như là đang nhắc nhở Chu Trung. Nơi này, đến cùng có cái gì như thế đáng giá ngươi chú ý? Chu Trung lần nữa nếm thử cùng Khai Thiên Phủ câu thông, có thể kết quả vẫn là tin tức hoàn toàn không có, chỉ bất quá Khai Thiên Phủ không ngừng sao động, lại làm cho Chu Trung mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Lúc này đã không dùng Khai Thiên Phủ nhắc nhở, Chu Trung tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này có khả năng hội tìm kiếm được bản cổ đại thần tin tức địa phương. Hắn hít sâu mấy hơi về sau, một đầu đâm vào cái này giống như sâu không thấy đáy trong huyệt động. Hắn đương nhiên biết thành người nhà khẳng định là không có hảo ý, nhưng không thể không nói, nơi này, thành nhà xem như chọn đúng. Liền xem như Long Đàm hổ huyệt, Chu Trung cũng nhất định phải xông vào một lần. Cũng chính là Chu Trung thân hình chui vào cái này địa động về sau, nhưng ở lại bên ngoài thành nhà mọi người lại là từng cái trên mặt đều cười ha hả. Thành Lương cười càng vui vẻ, hắn ban đầu vốn còn muốn nên như thế nào tìm một cái cơ hội, để Chu Trung chủ động tiến vào cái huyệt động này xem xét. Ha ha ha ha, thằng ngu này, vậy mà chính mình liền xuống đi. Thành Vũ cũng là cười lạnh nói, đời sau, nhớ đến học thông minh một chút, khác nhìn thấy một chỗ tốt thì vội vã đi vào. Phùng gia người luyện khí sư kia cười cũng rất vui vẻ. Ha ha, nơi này, chúng ta Phùng gia cũng không biết phái bao nhiêu người đi vào, thiên tài địa bảo nha, có hay không không biết, bất quá nguy hiểm là khẳng định, khác nhìn thấy dễ dàng, có thể nghĩ muốn đi ra, cái kia là căn bản không có khả năng. Nghe đến lời này, thành nhà mọi người cũng là trong lòng vô cùng quyết tâm, tuy nhiên tổn thất không ít, có thể cuối cùng vẫn là rốt cục đem xung quanh bên trong thành công lừa gạt nhập chỗ này cấm địa. Cái này đối với bọn hắn tới nói, mới là chuyến này chính yếu nhất một cái mục đích. Chỉ cần có thể vô thanh vô tức trừ rơi Chu Trung, bọn họ mới có thể chân chính gối cao không lo. Thân hình đã chạm vào địa động bên trong Chu Trung, tự nhiên nghe không được bên ngoài thành người nhà tiếng cười to, mà lại mới vừa tiến vào cái này địa động về sau, một cỗ to lớn nhiệt lãng liền hướng hắn cuốn tới, để Chu Trung cả khuôn mặt đều chăm chú nhíu chung một chỗ. Theo vô cùng nhiệt lãng đánh tới, liền xem như Chu Trung cũng có chút chịu đựng không nổi, thống khổ hai mắt nhắm lại, cả người thật giống như vừa mới trong nước mới vớt ra một dạng, toàn thân bị mồ hôi trô ướt nhẹp. Bởi vì cái này địa phương, muốn so đạo thứ ba môn nhiệt độ, còn muốn nóng hơn trăm lần không ngừng. Chu Trung căn bản không dám gọi ra sông băng tiên giáp, bởi vì hắn rất hoài nghi thì liền sông băng tiên giáp chỉ sợ đều không thể chống cự loại này nhiệt độ. Chương 2984, tuyệt cảnh. Một cỗ nhiệt lãng đánh tới, Chu Trung da thịt đã bắt đầu tản mát ra màu đỏ sậm, như ngọc châu giống như đại hạn nước từ trên người hắn lăn xuống mà xuống, rơi trên mặt đất lúc đều sẽ phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Vô số mồ hôi rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang, để Chu Trung lúc này như là thân ở trong chảo dầu đồng dạng. Mà lại cái kia một cỗ nhiệt lãng còn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, giống như muốn đem Chu Trung triệt để hòa tan mới từ bỏ ý đồ. Chu Trung lúc này đã bở môi khô cạn, dưỡng khí trong cơ thể giống như đều tại cái này vô cùng nhiệt lãng phía dưới bốc hơi ra. Đương nhiên, lúc này thân ở trong thống khổ Chu Trung, cũng căn bản không để ý tới cỗ này đói khát chi ý, hắn chỉ có thể liều chết chống cự cái này một cỗ nhiệt ý đánh tới. Mà lấy Chu Trung tu vi, tại loại này nhiệt độ phía dưới cũng có chút không chống đỡ được, nhưng may ra là, mỗi một lần tại Chu Trung sắp sụp đổ thời điểm, trong cơ thể hắn linh hỏa đều sẽ tự mình lan tràn toàn thân, chống cự lấy cỗ này nhiệt lãng thế công. Nếu như không có cái này linh hỏa tồn tại, đoán chừng Chu Trung đã muốn bị cái này nhiệt ý chỗ hòa tan, nhưng dù vậy, Chu Trung cũng biết dạng này không phải một cái biện pháp, căn bản kiên trì không quá lâu. Thứ ba đạo môn bên trong, thành nhà bởi vì nhân số đông đảo, ở chỗ này cơ hồ là khó kiếm cái gì địch thủ, tại tiểu thế giới này bên trong thu hàng có thể nói là tương đối khá. Riêng là có Phùng gia như thế một cái hỏa luyện không vực khách quen tại thứ ba đạo môn bên trong thu liễm không ít đồ tốt, đền bù một chút bọn họ vì tiến vào hỏa luyện không vực tư cách mà tạo thành tổn thất to lớn. Một đám thành người nhà trên mặt đều mang hài lòng nụ cười. Bất quá tại cái này thứ ba đạo môn bên trong, hơn 10 ngày xuống tới, đã là bọn họ cực hạn, đã đến không thể không rời đi nơi này cấp độ. Ha ha, thằng ngốc kia, đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại đi. Thành Lương nhịn không được trên mặt thống khoái ý cười nói ra. Muốn nói bọn họ tại đạo thứ ba môn bên trong, được đến lớn nhất lớn một cái chỗ tốt, cái kia chính là rốt cục tính kế thành công, đem Chu Trung lừa gạt đến nơi cấm địa này bên trong. Nghĩ đến Chu Trung không có khả năng lại đối thành nhà cấu thành cái uy hiếp gì, hắn tự nhiên cao hứng vạn phần. Hừ, một cái không có não tử ra hỏa mà thôi, còn muốn cùng ta thành ra là địch. Thành nhà mọi người cũng là quét qua lúc trước Chu Trung cho bọn hắn mang đến mù mịt, trên mặt khinh thường nói ra. Muốn nói cao hứng nhất một cái, tự nhiên là trừ thành vũ ra không còn có thể là ai khác, hắn lúc này mang trên mặt cười nhạt ý, trước kia còn rất lo lắng cho mình cái này luyện khí đệ nhất thiên tài tên tuổi, bây giờ ngược lại là nửa điểm cũng không cần lo lắng. Đúng, vũ ca. Ngài nhìn cái kia đạo thứ tư môn thành lương có chút do dự tại thành vũ bên thai nhỏ giọng nói ra. Đã đến, nếu như có thể đi đến càng sâu xa hơn địa phương, hắn tự nhiên cũng muốn đi xem nhìn. Tại thứ ba đạo môn bên trong, thì có như thế phong phú thu hoạch, nếu là có thể đi đến đạo thứ tư môn, ai có thể tưởng tượng đến chỗ đó có bao nhiêu ngày tài địa bảo chờ lấy bọn họ. Nhưng dù là tự đại như thành vũ như vậy người, lúc này cũng là lắc lắc đầu nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái kia đạo thứ tư môn, liền xem như ta, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể có hy vọng tiến vào, các ngươi chống thời gian dài như vậy. Thành Lương chê cười nói, ha ha, vậy sau này lại tìm cơ hội đi. Thành Vũ liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói ra, ta nhìn, chúng ta vẫn là trước trở về rồi hay nói. Thực hắn nói chuyện cũng không tất cả đều là lời nói thật, tại cái này đạo thứ ba môn bên trong, hơn 10 ngày xuống tới, hắn cũng nếm thử rất nhiều lần. Nhưng thậm chí ngay cả một thanh hạ phẩm ma khí đều không có luyện chế thành công. Càng đừng đề cập cái kia thượng phẩm ma khí. Cho nên hắn đối với tiến vào đạo thứ tư môn, cũng không có chút nào lòng tin. Đương nhiên, loại lời này hắn chắc chắn sẽ không cùng thành người nhà nói chính là. Một đám người trùng trùng điệp điệp một lần nữa trở về đạo thứ ba môn lối vào, lại bị đã chờ đợi ở đây đã lâu Lạc Điệp xa xa đuổi kịp. Các ngươi cái gì thời điểm đi ra, Chu Trung người đâu? Lạc Điệp nhìn hai mắt, không có trong đám người nhìn đến Chu Trung bóng người, không khỏi có chút nóng nảy nói ra. Nàng thực sự đạo thứ ba môn bên trong, sớm đã có chút chống đỡ không nổi, muốn không phải vì nhìn thấy Chu Trung, nàng tự nhiên cũng phải thật sớm lui ra hỏa luyện không vực. Thành Lương liếc nàng một cái, cười lạnh nói, đúng, ta nhớ tới, các ngươi là cái kia ra hỏa bằng hữu A. Nói thật cho các ngươi biết, tiểu tử kia đã chết, các ngươi không dùng lại chờ. Lạc Điệp tự nhiên không tin tưởng bọn họ lời nói, càng thêm cuống cuồng nói ra, các ngươi đến cùng đem hắn đưa đến địa phương nào đi. Ta muốn đi tìm hắn. Thành Lương lạnh hừ một tiếng nói, ta không phải nói à, tiểu tử kia đã chết. Ngươi không cần làm mộng. Còn có, các ngươi hai cái cho ta thiếu xen vào việc của người khác. Không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lạc Điệp còn muốn nói gì nhiều, có thể một bên Lương Vũ lại là kéo nàng lại, cười cười nói với Thành Lương, là Thành thiếu gia à, chư vị còn xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Thành nhà đối nghịch. Thành Lương chỉ là cười lạnh, căn bản không thèm để ý hắn. Bất quá Lương Vũ, lúc này tâm lý lại là cười nở hoa, Chu Trung cái kia trướng mắt ra hỏa vậy mà chết thật. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là có nắm chắc hơn cầm xuống Lạc Điệp. Hỏa luyện không vực bên ngoài, đã hội tụ không ít người. Bởi vì mỗi một lần hỏa luyện không vực có thể đợi bao lâu, tự nhiên sớm đã có người tính toán qua. Bây giờ tính toán thời gian, cũng nên là cái này một được chuẩn tiến vào hỏa luyện không vực người lui ra ngoài thời gian. Không ít gia tộc người đã bắt đầu trông mong mong đợi, chờ mong lấy con em nhà mình có thể ở bên trong mang ra bao nhiêu đồ tốt. Bên trong, tự nhiên cũng có sớm đuổi tới Nam Cung Viêm Tuyết, nàng cố ý lưu tại hỏa luyện thành nhiều như vậy thời gian, chính là vì chờ đợi Chu Trung cùng một chỗ trở về. Nhưng không đợi hỏa luyện không vực người đi ra, nàng liền bị Phùng gia mọi người phát hiện. Phùng gia trước tới đón tiếp người, chính là lúc trước tại Kim Đại Sư tiệc mừng thọ phía trên náo ra chuyện cười Phùng Húc. Đương nhiên, bởi vì Phùng gia tại hỏa luyện thành ảnh hưởng, cũng không ai dám cầm sự kiện này làm trò cười. Hắn mang theo một mặt không có ý tốt nụ cười, nhấp nô đi đến Nam Cung Viêm Tuyết bên người, không kiêng nể gì cả đánh giá cái này để hắn mong nhớ ngày đêm nữ tử. Ha ha, Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, vậy mà không hồi thứ 9 Nguyên Thành. Tại chúng ta cái này hỏa luyện thành đợi nhiều như vậy thời gian, chắc là có rất trọng yếu sự tình đi. Nam Cung Viêm Tuyết chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút Phùng Húc, căn bản không thèm để ý ra hỏa này. Phùng Húc lạnh hừ một tiếng, đối với Nam Cung Viêm Tuyết không nhìn đương nhiên là có chút khó chịu, bọn họ Phùng gia tại hỏa luyện thành đây chính là nhất đẳng gia tộc, coi như Nam Cung gia tộc là cửu huyền thành đệ nhất luyện khí gia tộc, cả hai ai trên ai dưới còn khó nói đâu. Nàng dựa vào cái gì có thể không nhìn chính mình? Hừ. Nếu như ngươi muốn các loại tên phế vật kia đi ra, vậy ta khuyên ngươi vẫn là khác phí tâm tư. Nghe đến lời này, Nam Cung Viêm Tuyết cau mày một cái, quay đầu đi lạnh lùng hỏi, ngươi là có ý gì? Phùng Húc cười lạnh nói, còn có thể là có ý gì? Đương nhiên là mặt chữ phía trên ý tứ. Chương 2985, dội nước bẩn. Nam Cung Viêm Tuyết vừa muốn tiếp tục truy vấn, Một bên khác, hỏa luyện không vực lối vào lại là quang mang đại thịnh, không ít người hào hào từ nơi đó bay ra, chính là tất cả tại hỏa luyện không vực bên trong lịch luyện con cháu. Những cái kia đi ra người, hào hào hướng chính mình vị trí gia tộc thế lực bay đi, trên mặt mỗi người mang theo không ít vui sướng thần sắc, hẳn là tại hỏa luyện không vực bên trong thu hoạch không nhỏ. Nam Cung Viêm Tuyết cũng không tiếp tục để ý Phùng Húc, có chút lo lắng đợi, nhưng thần sắc lại không phải quá đẹp đẽ, bởi vì hắn một mực không nhìn thấy Chu Trung bóng người. Lúc này, thành nhà cùng Phùng gia không ít người, theo cái kia lối vào xa xa hướng Phùng Húc vị trí bay tới. Nhìn đến thành người nhà xuất hiện, Phùng Húc đối với Nam Cung Viêm Tuyết không khỏi cười nhạt một tiếng. Vất vả chư vị, chuyến này còn thuận lợi. Phùng Húc mang theo thâm ý hỏi, dĩ nhiên không phải hỏi thành nhà thu hoạch như thế nào, hắn quan tâm nhất tự nhiên là cái kia gọi Chu Trung gia hỏa có hay không tiến vào nơi cấm địa này. Thành Lương tùy tiện cười nói, lại thuận lợi bất quá. Tiểu tử kia vừa thấy được cái kia địa động, liền vọt vào đi, cản đều ngăn không được, ha ha, thật là mình muốn chết, thần tiên khó cứu a. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Phùng Húc cũng là khó nén trên mặt ý cười, sau đó lại là híp mắt nhìn về phía một mặt lo lắng Nam Cung Viêm Tuyết nói, ngươi cái kia tiểu tình nhân, đoán chừng hiện tại không chết có thể chết lại, ta cảm thấy ngươi vẫn là khác chờ đợi, cùng ta hồi Phùng gia, hai ta thật tốt tự cảm tình, chẳng phải là mị quá thay. Ngươi tại nói mò gì? Nam Cung Viêm Tuyết tự nhiên không tin, trên mặt ẩn có nộ khí nói ra. Lúc này, một bên Thành Vũ lạnh hừ một tiếng nói, có tin hay không là tùy ngươi. Cái kia ra hỏa là chúng ta tận mắt thấy đi vào nơi cấm địa này, chỗ đó từ trước đến nay đã đi là không thể trở về, chẳng lẽ ngươi còn có thể hy vọng xa vời hắn có thể sống sót. Liền xem như các ngươi tất cả đều chết, hắn cũng sẽ không chết. Nam Cung Viêm Tuyết cau mày nói ra. Hắc hắc, qua mấy ngày ngươi tự nhiên là biết. Thành nhà mấy người đều là cười ha hả nhìn lấy nàng, không chút nào cho rằng Chu Trung có thể theo nơi cấm địa này bên trong thoát hiểm mà ra. Huống chi, hiện tại hỏa luyện không vực đã đóng lại, coi như hắn có thể tại trong cấm địa may mắn đến sinh, đoán chừng cũng chống đỡ không quá lâu. Hỏa luyện không vực bên ngoài, không ít chờ ở chỗ này gia tộc, lúc này sắc mặt cũng cùng Nam Cung Viêm Tuyết không sai biệt bao nhiêu. Từng cái các loại mặt đều muốn hắc, bởi vì hỏa luyện không vực bên trong, trừ ngay từ đầu sông tới mấy chục đạo bóng người, vậy mà liền không thấy lại có người đi ra. Còn có rất nhiều gia tộc còn không nhìn thấy con em nhà mình xuất hiện đâu. Mỗi một lần hỏa luyện không vực mở ra, ít nhất cũng sẽ có mấy trăm tên tuổi trẻ luyện khí sư tiến vào, bên trong có lẽ sẽ có người gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức thì đi ra chút người này a. Những người này càng các loại càng cuống cuồng, dần dần, có mấy cái không có gặp con em nhà mình luyện khí gia tộc bắt đầu hướng thành nhà bên này đi tới. Mấy vị, có thể từng tại hỏa luyện không vực trông được đến gia tộc bọn ta con cháu. Vì sao chờ lâu như vậy vẫn không có người nào đi ra? Thành Lương nhìn Nam Cung Viêm Tuyết liếc một chút, thở dài, tựa như vô cùng tiếc nuối nói ra, các ngươi gia tộc con cháu, khả năng đã bị người cho hại. Hỏa luyện thành mấy gia tộc lớn kinh khủng liếc mắt nhìn nhau, vội vàng dò hỏi, làm sao có thể? Trên người bọn họ thế nhưng là đều mang không ít hộ thân pháp bảo, làm sao có thể tùy tiện bị hại? Bọn họ đương nhiên không nguyện ý tin tưởng sự thật này, có thể tiến vào hỏa luyện không vực luyện khí sư, đều là vô cùng có tiền đồ con cháu, có thể nói là bọn họ những gia tộc này lớn nhất nội tình. Thành Lương lắc lắc đầu nói, các ngươi không biết, lần này hỏa luyện không vực bên trong, xuất hiện một cái đại ma đầu. Vì cướp đoạt người khác hỏa lực giá trị, gặp người thì giết. Chúng ta cũng là thật vất vả mới bảo vệ mệnh đến, không phải vậy ngươi có thể hỏi một chút hắn đi ra người. Nói xong, thành nhà tất cả mọi người là lộ ra một bộ trở về từ coi chết biểu lộ, cái này cũng là bọn hắn đi ra trước liền thương lượng xong. Chu Trung tuy nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể cùng hắn giao hảo thế lực này, thành nhà cũng không định buông tha. Riêng là Nam Cung gia tộc, thành nhà không tốt trực tiếp đối động thủ, nếu là có thể mượn những gia tộc này tay, trừ rơi Nam Cung Viêm Tuyết chẳng phải là mị quá thay. Đến cùng là ai? Vậy mà như vậy tàn nhẫn, mà lại, người nào lại sẽ có loại thực lực này? Các đại luyện khí gia tộc càng thêm cuống cuồng. Thành Lương không lộ ra dấu vết nết lên khỏe miệng nói, Chu Trung cái tên này, các ngươi cũng không lạ lắm đi. Bọn họ đối cái này tại Kim Đại Sư tiệc mừng thọ phía trên rực rỡ hào quang người trẻ tuổi đương nhiên không xa lạ gì. Lúc này nghe đến cái tên này, cũng rốt cục tin tưởng thành nhà thuyết pháp, cổ quái như vậy một người trẻ tuổi, làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình cũng coi như nói còn nghe được. Người khác đâu? Mấy gia tộc lớn lại là mang trên mặt vô cùng nộ khí hỏi, muốn là Chu Trung xuất hiện ở đây, đoán chừng tại chỗ liền phải đem hắn tháo thành tám khối. Bất quá may ra, chúng ta thành nhà liên thủ với Phùng gia, cái kia sát nhân ma đầu, đã bị chúng ta giết chết. Cho nên, các ngươi những cái kia con cháu thủ cũng coi như báo. Nghe đến lời này, mấy cái đại luyện khí gia tộc người tới, trên mặt đều lộ ra bi thương thần sắc. Bởi vì hỏa luyện không vực cửa vào đã triệt để đóng lại, quả nhiên không có người lại từ nơi đó đi ra. Ta hận a, cháu của ta. Cái này sát nhân ma đầu, muốn là còn sống, ta nhất định muốn thân thủ làm thịt hắn. Sau đó, những thứ này luyện khí gia tộc người, hào hào đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Viêm Tuyết, đột nhiên nhớ tới nàng là cùng Chu Trung một đám, tự nhiên đem lửa giận đều phát đến trên người nàng. Hừ, ngươi cái này yêu nữ, nhất định là cùng cái kia sát nhân ma đầu kế hoạch tốt, tuy nhiên cái kia ma đầu đã chết, nhưng là ngươi muốn cho chúng ta những cái kia con cháu tạ tội. Đúng. Cầm xuống cái này yêu nữ. Cái này yêu nữ một ngày không chết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đám người toàn đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Viêm Tuyết, Thành Lương trên mặt ý cười càng sâu, bởi vì sự tình quả nhiên hướng hắn thiết lập nghị phương hướng phát triển. Chu Trung tuyệt đối không phải loại này người. Nam Cung Viêm Tuyết đương nhiên không tin Thành người nhà nói chuyện, nhưng lúc này nàng lời nói tại nộ khí trùng thiên trong thai mọi người, lộ ra vô cùng bất lực. Ha ha, ta đã nói với ngươi rồi, chớ cùng tiểu tử kia đi quá gần, hiện tại nếm đến đau khổ a. Phùng Húc tại Nam Cung Viêm Tuyết bên thai nhỏ giọng nói ra. Thậm chí đem một cái tay liền muốn đưa đến Nam Cung Viêm Tuyết đầu vai. Như vậy đi, ngươi theo ta hồi Phùng gia, làm tiểu thiếp của ta, ta cam đoan, Hỏa Luyện Thành bên trong bất kỳ một gia tộc nào cũng không dám đem ngươi thế nào, như thế nào. Ngay tại hắn tay sắp chạm đến Nam Cung Viêm Tuyết đầu vai thời điểm, lại bị Nam Cung Viêm Tuyết đột nhiên một bàn tay đẩy ra. Lan đi! Đừng có dùng ngươi tay bẩn đụng ta. Phùng Húc trên mặt ý cười hoàn toàn không có, lạnh hư một tiếng nói, tốt, dám đối bản thiếu gia vô lễ như thế. Hôm nay cho dù có Thiên Vương lão tử đến, cũng bảo vệ không ngươi. Sau đó hắn lại đối những cái kia ma quyền sát trưởng luyện khí gia tộc nói ra, cái này nữ nhân, giao cho các ngươi tùy tiện xử lý. Chương 2986, ma đầu đồng lõa. Ngay tại mấy gia tộc lớn chuẩn bị đối Nam Cung Viêm Tuyết động thủ thời điểm, một bên mới vừa từ Hỏa Luyện không vực đi ra Lạc Điệp, lúc này cũng phát hiện nơi này động tĩnh, nghe lấy bọn hắn trong miệng cái tên đó, liền muốn chạy tới. Nhưng Lương Vũ lại lập tức khuyên can nói, ngươi ngốc à, cái kia Chu Trung tại Hỏa Luyện không vực bên trong giết nhiều người như vậy, những người này rõ ràng đều là những người kia thế lực sau lưng, ngươi bây giờ đi qua chẳng phải là muốn chết. Lạc Điệp lại không nghe hắn khuyên can, cả giận nói, ngươi là tận mắt thấy, cái kia là người khác chủ động muốn khơi mào rắc rối, chẳng lẽ còn muốn hắn không hoàn thủ, ở nơi đó chờ chết sao? Lương Vũ sắc mặt biến đổi, sau cùng lạnh hừ một tiếng nói, dù sao Chu Trung đã chết, ngươi còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là nhanh đi về tốt. Hắn có chút nóng nảy sắp bắt được Lạc Điệp cánh tay, muốn đem nàng mang đi, nhưng lại bị Lạc Điệp lách mình tránh thoát. Ta lại theo ngươi nói một lần, Chu Trung không có chết. Lạc Điệp mang trên mặt không kiên nhẫn thần sắc, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, theo Lương Vũ bên người vượt qua, vội vàng đuổi tới tứ cô vô thân Nam Cung Viêm Tuyết bên người. Thành người nhà đang nói láo. Lạc Điệp thanh âm rơi tại trong thai mọi người, lập tức để bọn hắn động tác đón đến. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi là muốn vì cái kia sát nhân ma đầu bao che hay sao? Mấy cái đại luyện khí gia tộc người hít mắt, nhìn lấy Lạc Điệp, thần sắc đều là có chút âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới, lại còn có người nguyện ý vì cái kia sát nhân ma đầu đứng ra nói chuyện. Lạc Điệp đầu tiên là cùng Nam Cung Viêm Tuyết gật gật đầu, sau đó tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, ngươi là Chu Trung bằng hữu à, vậy cũng là ta bằng hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Nam Cung Viêm Tuyết sắc mặt hơi trắng bệnh gật gật đầu. Tại Lạc Điệp nói xong cái kia lời nói về sau, nàng lại chỉ Thành người nhà, nhìn về phía chúng nhân nói, Thành người nhà thì là nói láo. Ta tận mắt thấy, những người kia là muốn tìm đến Chu Trung phiền phức không thành, phản bị giết chết, chẳng lẽ không phải bọn họ phải có xuống chẳng sao. Nghe nói như thế, mọi người càng giận dữ hơn. Ừ, ngươi là muốn nói, bọn họ đang tự tìm đường chết hay sao?